Chương 2876, Thương Thủy Yêu Đế uy hiếp. Quả nhiên, Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện cường giả đều là biến sắc. Liên ngoại nhân đều đó có thể thấy được Thương Thủy Yêu Đế nội tâm dự định, bọn hắn đám này lão hồ ly tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Chỉ là giờ phút này, Thương Thủy Yêu Đế tự mình xuất hiện, lấy cái kia vô thượng uy áp trấn trụ đám người, bọn hắn cái kia sợ rằng muốn xuất thủ ngăn cản, đều không thể làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đáng chết, Thương Thủy Yêu Đế đây là đánh được một tay tính toán thật hay. Ngân xả yêu tôn một gương mặt mo cổ động mấy lần, mặc dù lấy tu vi của nàng trừ phi là Thương Thủy Yêu Đế bản tôn tự mình xuất hiện, nếu không căn bản ép không được nàng. Nhưng là lúc này nếu là nàng xuất thủ, mặc kệ như thế nào, đều sẽ vì vậy đắc tội Thương Thủy Yêu Đế. Dù là Cửu Diệu Điện thực lực cường đại, nhưng mà Lục Thủy Viên đồng dạng cũng là đế môn truyền thừa. Mấu chốt là Thương Thủy Yêu Đế mặc dù cổ xưa, so Nhật Diệu Đại Đế đều muốn cổ xưa, lại như cũ còn sống sót. Lúc này, Cửu Diệu Điện tự nhiên không nguyện ý đồng thời đắc tội Thánh Yêu Môn cái này cường địch bên ngoài, còn phải đề phòng lấy Lục Thủy Viên ở sau lưng đâm đao. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Bao quát Tuyệt Vô Diệt, Vô Nhai công tử, tại bọn hắn đạt được Thánh Hiển truyền thừa về sau, bọn hắn bây giờ cũng rất hiếu kỳ Lý Diệp lựa chọn. Một cái không có chút nào bối cảnh tán tu coi như tiềm lực lại lớn, đối với uy hiếp của bọn hắn kỳ thật cũng không bằng ngoại nhân tưởng tượng như thế. Đế môn truyền thừa nội tình, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là nếu như bái nhập một vị yêu đế môn hạ đâu. Cho dù là Vô Nhai công tử như thế tự tin người, giờ phút này đều trong lòng căng thẳng, một vệ sát ý từ hắn hai con ngươi chỗ sâu lướt qua. Một khi bái nhập Thương Thủy Yêu Đế môn hạ, chí ít từ về mặt thân phận, liền cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Từ đây trở thành đế môn truyền nhân thân phận, tại toàn bộ Nam Cương đều đủ để đứng hàng đỉnh phong chỗ. Chính như đám người suy đoán, Thương Thủy Yêu Đế hiện thân, chính là muốn đem Lý Diệp như thế một cái thiên phú vô song lại không có chút nào bất kỳ môn phái nào bối cảnh yêu nghiệt, thu làm môn hạ. Bản đế cho ngươi một lựa chọn, tự đoạn một tay, bản đế có thể miễn ngươi một chết. Hoặc là ngươi có thể bái nhập bản đế tòa hạ, bản đế đem sẽ đích thân chuyển cho người y hề bát. Lần này, so vừa rồi càng làm cho người động dung. Vì cái gì? Bái nhập đại đế yêu đế môn hạ đều đủ để vô số người đỏ mắt ghen ghét, nhưng là so với hiện tại, càng là xa xa không bằng. Truyền nhân y ghế bát. Cái kia có thể chỉ có một vị. Dù là đại đế có thể thu nhiều vị đệ tử, nhưng là truyền nhân y ghế bát vĩnh viễn chỉ có một người. Cái này không thể nghi ngờ, để người nhìn ra Thương Thủy Yêu Đế đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cỡ nào coi trọng. Cho dù Lý Diệp vừa rồi kém một chút giết đệ tử của hắn cổ trạch. Mẹ ơi, đây chính là lên như diều gặp gió cơ duyên A. Yêu đế tự mình thu đồ, vẫn là bồi dưỡng thành truyền nhân y ghi bắt ta, vì cái gì ta liền không có cơ duyên như thế kia. Có không ít yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, đều là đỏ mắt. Thậm chí liền một chút đế môn phía dưới, lần cấp một mạnh đại môn phái một chút đệ tử thậm chí thiên tài. Giờ phút này đều là hận không thể thay thế Lý Diệp, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Thương Thủy Yêu Đế A. Đây chính là Nam Cương mấy vị yêu đế một trong, chân chính đứng ở thế gian đỉnh phong tồn tại. Bao quát Lục Thủy Viên cường giả, đều là vô pháp tin tưởng. Nhưng là bọn hắn sẽ không phản đối, bởi vì kia là Thương Thủy Yêu Đế. Nhất ngôn cửu đỉnh, chúa tể thương sinh. Dù là Thương Thủy Yêu Đế muốn đem Lý Diệp lập làm Lục Thủy Viên tông chủ, bọn hắn cũng sẽ không, phải nói không dám phản đối. Quá háo ước. Nếu như là ta, lập tức liền đáp ứng. Thôi đi, cũng không nhìn một chút người chính mình. Nhân ra Thương Thủy Yêu Đế hiển nhiên là ái tài xuất ruột, muốn để đại đế thấy vừa mắt, ngươi cũng tới thang trời đi một lần, chỉ cần có thể bước vào 30.000 tầng, không, coi như 10.000 tầng. Toàn bộ Nam Cương thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể làm được. Không ít người đều dồn dập ngậm miệng lại. Ghen ghét về ghen ghét, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, lấy Thương Thủy Yêu Đế loại này tồn tại, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, còn mở miệng thu đồ. Chỉ có chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, mới có thể để cho yêu đế loại kia tồn tại, đều không tiếc thân phận, ra mặt. Đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới cái sau. Dù sao đối mặt một vị yêu đế, mặc kệ đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ lập tức đáp ứng. Càng đừng nói, vậy vẫn là một bước lên trời, trở thành yêu đế truyền nhân Y Lê Bát, thậm chí tương lai chủ trưởng một phương đế môn truyền thừa cơ hội. Nếu là ta hai cái đều cự tuyệt đâu. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại nói ra làm cho tất cả mọi người, bao quát Ngọc Bảo yêu tôn trở thánh yêu môn cường giả đều trợn mắt hốc mồm trả lời. Cự tuyệt. Hai cái đều cự tuyệt. Thương Thủy yêu đế đáng sợ trên gương mặt, hiện ra một sợi ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn, cho dù là lục thủy viên đệ tử đều vô duyên gặp hắn một lần. Thậm chí bao gồm những trưởng lão kia, muốn gặp hắn cũng khó như lên trời. Hắn hôm nay sẽ xuất hiện, bất quá chỉ là bởi vì cổ trạch nhiều lần chết lúc bóp nát thả tại trên người có hắn một sợi ý chí ngọc phù. Sau đó tùy theo mà đến, một cơn lửa giận cơ hồ bao phủ tại toàn bộ Linh Yêu Thành trên không. Một vị yêu đế lửa giận đáng sợ đến cỡ nào, không ai biết. Nhưng là hôm nay, tất cả tại Linh Yêu Thành bên trong người, mặc kệ là yêu tộc vẫn là những dấu ở kia trong bóng tối xem trò vui nhân tộc cường giả, đều là hoảng sợ thất xác. Thương Thủy yêu đế, hắn chỉ là một tên tiểu bối, mong rằng đế tôn bất giận. Lúc này, Ngọc Bảo yêu tôn vẫn không ngừng lên tiếng. Mặc kệ Lý Diệp là ai, nhưng lại như thế một thiên tài nếu là cứ như vậy bị Thương Thủy yêu đế dưới cơn nóng giận giết đi, tuyệt đối là toàn bộ Nam Cương yêu tộc bất hạnh. Ngọc Bảo, ngươi dám cản bản đế. Lúc này, cũng chỉ có yêu tôn thánh hoàng cấp một cường giả, mới có đảm lượng cùng một vị yêu đế đối thoại. Những người còn lại, đều sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngọc Bảo không dám, nhưng là đế tôn không cần khó xử một tên tiểu bối. Đúng vậy à, đường đường yêu đế, nếu là ra tay giết một tên tiểu bối, tuyệt đối là một cái chuyện cười lớn. Nếu như bản đế không phải muốn động thủ đâu. Ngọc Bảo yêu tôn cảm nhận được một khấu ngạt thở, đối mặt một vị yêu đế, hắn vẫn là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể tại thầm cười khổ, Lý Diệp cũng không phải là bọn hắn thánh yêu môn đệ tử, hắn có thể làm đến bước này, cũng coi là tận lực, chỉ có thể trong lòng lắc đầu. Hắn coi như xuất thủ cũng không có khả năng ngăn được, sở dĩ cũng liền không có lại nhiều nói. Liên Ngọc Bảo yêu tôn cũng đỡ không nổi, những người khác căn bản không có khả năng nhúng tay. Lý Diệp thờ ơ, Thương Thủy yêu đế vẫn chưa thứ nhất thời gian giết hắn, kỳ thật chính là muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hắn minh bạch điểm này, đám người càng thêm minh bạch điểm này. Nhưng mà, để hắn đi vào khuôn khổ. Nồng đậm chiến ý, trong cơ thể hắn tựa như một đầu sắp xuất lông ác thú, đã từng hắn tại đại đế trước mặt chỉ có thúc thủ chịu trói. Không có chút nào bất luận cái gì phản kháng dư lực. Nhưng là hiện tại, đại đế lại như thế nào, yêu đế lại có thể để hắn cúi đầu xưng thần. Mà lại, hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương bất quá chỉ là bản tôn phân liệt ra một vệ phân thân, chỉ là đại đế một cái phân thân muốn để hắn đi vào khuôn khổ, quả thực chính là nằm mơ. Đáng sợ chiến ý từ trên người hắn bộc phát. Thậm chí so với vừa rồi, Lý Diệp bây giờ mới chính thức thể hiện ra hắn lực lượng chân chính. Mọi người không khỏi động dung. Chương 2877, yêu đế ở giữa đối thoại. Tiểu tử này vừa rồi thế mà còn có lưu dư lực. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. Bao quát Ngọc Bảo yêu tôn bọn người là hoảng sợ thất sắc, thậm chí liền Tuyệt Vô Diện, Vô Nhai công tử đều là biến sắc. Nếu như trước đó Lý Diệp đánh bại cổ trạch, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, bây giờ Lý Diệp đã triệt để uy hiếp đến bọn hắn, khí thế loại này, đủ để cho hai người bọn họ minh bạch, ở đây Nam Cương, có một người khác có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Thậm chí, đối mặt một vị yêu đế áp bách, còn có thể sinh ra như thế chiến ý cao vút, liền hai người bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đều không nhất định có thể làm được. Tuyệt Vô Diệt cao ngạo, nhưng là hắn cũng không dám tại yêu đế trước mặt làm càn. Vô Nhai công tử tinh thông tính toán, thiên phú xuất chúng tuyệt thế vô song, nhưng là hắn bây giờ lựa chọn vẫn là ẩn ấp, chí ít tại yêu đế trước mặt, hắn cảm thấy mình vẫn là cần ẩn ngốc, chờ đợi tương lai bước vào đỉnh phong một khắc này. Chỉ có Lý Diệp, đối mặt yêu đế, không chỉ có không có để hắn quyết định thần phục túi đầu, tương phản, cái kia đáng sợ chiến y rõ ràng chính là muốn dùng hắn một đôi tay, khiêu chiến một vị yêu đế uy nghiêm. Khiêu chiến yêu đế, kia là loại nào cuồng vọng vô lễ hành vi, thậm chí là hành động tự sát. Mẹ ơi, tiểu tử kia điên rồi. Hắn đây là đang muốn chết ta. Bái nhập Thương Thủy yêu đế môn hạ thế mà đều có thể cự tuyệt, hắn đầu óc chẳng lẽ bị cánh cửa kẹp. Loại này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình, cự tuyệt vậy thì thôi, còn muốn cùng Thương Thủy yêu đế động thủ. Mặc kệ là một đám tán tu vẫn là tông môn cường giả, không ai có thể hiểu thành gì Lý Diệp sẽ làm như vậy. Rõ ràng có thể một bước lên trời, bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Liên bao quát tán tu ở bên trong một đám cường giả yêu tộc, đổi là bọn hắn, cũng không có khả năng cự tuyệt ta. Đây chính là Thương Thủy yêu đế. Nam Cương bây giờ thạc quả cận tồn mấy vị cổ xưa yêu đế một trong. Tốt, tốt, tốt. Thương Thủy yêu đế phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười, nhưng là thanh âm kia lại làm cho vô số người đều là trong lòng phát lạnh. Hắn nổi giận. Một vị yêu đế, bị một cái cuồng vọng tiểu bối triệt để chọc giận. Có một vị lao tổ càng là tự lẩm bẩm, Thương Thủy yêu đế à, đã nhiều năm như vậy, lửa giận của hắn có lẽ đã sớm bị người quên lãng. Hôm nay, toàn bộ Linh Yêu Thành, đều sẽ chứng kiến một đời yêu đế lửa giận phủ lên. Không nói lời nào, từ vòm trời phía trên, xuất hiện một cái tay, hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới. Ngay tại lúc Lý Diệp ánh mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang, chuẩn bị động thủ lúc. Thương Thủy đạo hữu, không cần cùng một tên tiểu bối khó xử. Một âm thanh ôn hòa từ hư không bên trong xuất hiện, tùy theo mà đến chính là một cỗ nhu lực hóa thành một lớp bình phong, trực tiếp đem Lý Diệp cản sau lưng, đồng thời cũng chặn lại Thương Thủy yêu đế cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng. Lại là một vị đại đế. Có thể ngăn cản đại đế tự nhiên chỉ có đồng dạng thân là đại đế tồn tại. Mà lúc này đây, sẽ ra tay ngăn cản Thương Thủy yêu đế, không cần đoán, cũng chỉ có một người. Băng ý. Thương Thủy yêu đế thanh âm vô cùng âm lãnh, hiển nhiên vừa mới ra tay che lại Lý Diệp, chính là thánh yêu môn băng ý đại đế. Đám người từng cái, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Đến lúc này, liền yêu tôn thánh hoàng cấp cường giả, đều không xen tay vào được. Đây là hai vị đại đế ở giữa đối thoại, cũng là bọn hắn ở giữa đánh cờ. Một tên tiểu bối, hắn đã không nguyện ý bái nhập môn hạ của người, sao lại cần cưỡng cầu. Cùng Thương Thủy yêu đế bá đạo khác biệt, băng ý đại đế thanh âm tương đối nhu hòa, khiến người ta cảm thấy tắm rửa tại gió xuân bên trong. Mà lại càng mấu chốt, Nam Cương liên quan tới băng ý đại đế nghe đồn vô số. Thậm chí có nghe đồn băng ý đại đế đã từng chính là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá có rất ít người có cơ hội nhìn thấy chân dung. Băng ý, thánh yêu môn chẳng lẽ cũng muốn tiểu tử này hay sao? Thương Thủy yêu đế lạnh hừ một tiếng, hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác nghĩ muốn giết Lý Diệp, nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cũng bởi vì Lục Thủy Viên đã thật lâu không có loại kia đủ để cải biến Nam Cương cục diện thiên tài xuất hiện. Bây giờ Khanh Thương môn cùng Cửu Diệu Điện, còn có Thánh Yêu môn đều ra đời một cái có thể đạt được Thánh Hiền truyền thừa thiên tiêu. Đồng dạng thân là đế môn, Thương Thủy yêu đế tự nhiên có chút nóng nảy. Sở dĩ, hắn đem mục tiêu đặt ở Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân, thậm chí không tiếc tự mình hàng tôn, ra mặt thu đồ. Làm sao Lý Diệp lại một nói từ chối? Hắn nếu là nguyện ý, Thánh Yêu môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng cũng sẽ không mạnh việc cầu người. Hai vị yêu đế, đều là đứng tại Nam Cương đỉnh phong bên trên tồn tại. Thời khắc này đối thoại, những người khác cũng chỉ có thể ngốc ở một bên. Bao quát Ngọc Bảo yêu tôn đám người, căn bản chen miệng vào không lọt. Hừ! Băng ý, kẻ này hôm nay trừ phi bái nhập bản đế môn hạ, nếu không vừa rồi hắn thương bản đế đệ tử mối thù, bản đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu đế không phải thánh nhân, tự nhiên cũng bao che khuyết điểm. Nhưng mà băng ý đại đế không có lên tiếng, nhưng là một cỗ lực lượng lại trực tiếp đem toàn bộ triều thánh thiên thê ngăn cách ra. Băng ý, ngươi đây là muốn đối địch với bản đế hay sao? Thương Thủy yêu đế giận dữ. Thế nhưng là thật muốn động thủ, không nói hai vị yêu đế một khi động thủ đánh nhau sẽ tạo thành loại nào hậu quả. Liền nói hiện tại, Thương Thủy yêu đế kỳ thật cũng không phải là bản tôn tự mình đến đây, thật muốn động thủ, hắn cũng không chiếm ưu thế. Quả nhiên, băng ý đại đế thanh âm yếu ớt truyền ra, ngươi ta nếu là muốn động thủ, cái này linh yêu thành không nhất định có thể may mắn còn sống sót. Cái này lời nói người bình thường nghe không rõ ràng, linh yêu thành chính là thánh yêu môn thành trì, Thương Thủy yêu đế tự nhiên sẽ không đau lòng vì. Thế nhưng là không biết vì sao, Thương Thủy yêu đế lại đột nhiên ở giữa trầm mặc xuống. Băng ý, ngươi coi như có thể giữ được hắn nhất thời, lại không bảo vệ được hắn một đời. Cái này lời nói rõ ràng là âm thầm đang cảnh cáo, ai đều nhìn ra, Lý Diệp cái này tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt, nhưng lại có một thân ngông nên. Đã cự tuyệt Thương Thủy yêu đế, cũng tương tự sẽ không bái nhập thánh yêu môn. Vòng trời phía trên, Thương Thủy yêu đế tức giận hừ âm thanh thật lâu không có tán đi, nhưng lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đã có băng ý đại đế ra mặt, Thương Thủy yêu đế tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng ở thời điểm này gây nên hai đại đế môn ở giữa chính diện chiến hỏa. Dù là hắn là một đời yêu đế, hậu quả kia hắn đồng dạng không chịu nổi. Thương Thủy yêu đế vừa đi, Lục Thủy Viên những cường giả khác lại có chút xấu hổ. Về phần những người còn lại, giờ phút này đều là từng cái thần sắc vô cùng đặc sắc. Yêu đế a, đây chính là yêu đế. Mấu chốt, lần này còn chứng kiến hai vị yêu đế chính diện đánh cờ. Mặc dù vẫn chưa chân chính xuất thủ đánh cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, nhưng là chống chân cái tràng diện này, đủ để cho không ít người nói chuyện say sưa, thậm chí tương lai không lâu trở thành vô số người sau bữa ăn chuyện phiếm vô liếng. Hừ! Coi như hắn lần này vận khí tốt. Có không ít người tức giận hừ, loại này hẳn phải chết cư dân, thế mà đều có thể còn sống sót. Thương Thủy yêu đế loại này tồn tại lửa giận phía dưới, thế mà còn có thể sống sót. Toàn bộ Nam Cương đều không nhất định tìm được người thứ hai. Tuyệt vô diệt nhắm mắt lại, nhưng mà trên thân sát ý lại càng ngày càng đậm. Vô nhai công tử ngược lại là trên mặt hiện hiện tiêu dung. Chỉ bất quá trong con ngươi của hắn lại không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Duy chỉ có thánh yêu môn công chúa, hé miệng cười một tiếng, tuyệt thế phong tình để vô số tuổi trẻ yêu tộc phảng phất mất hồn. Chương 2878, Đại đế lôi đỉnh thủ đoạn. Băng ý đại đế từ đầu tới đuôi liền không có hiện thân, nhưng là bây giờ toàn bộ linh yêu thành không nhìn yêu tộc. Nhìn về phía Lý Diệp cái này trong mắt bọn họ vô danh tiểu tốt ánh mắt, đều phát sinh biến hóa. Tiểu tử này quả thực là một tiếng hót lên làm kinh người, đầu tiên là Thương Thủy yêu đế, sau đó chính là băng ý đại đế. Hai vị yêu đế cấp cường giả đều lộ ra muốn thu đồ mục đích, cũng không biết tiểu tử này là cái nào trong khe đá nhảy nhót ra. Một vị lao tổ thở dài một tiếng. Loại này thiên tài Nam Cương vài vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái, bất kỳ người nào gặp đều vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Đa tạ băng ý đại đế. Lý Diệp chắp tay, mặc dù trong lòng của hắn suy đoán, băng ý đại đế hẳn là biết thân phận của hắn, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn như cũ là đưa cho băng ý đại đế vốn có kính sợ. Dù sao, kia là một đời đại đế cường giả, Nam Cương chúa tể một trong. Bản đế xuất thủ. Bất quá chỉ là hy vọng nhìn thấy Nam Cương lại ra đời một vị có hy vọng đạt được thánh hiền truyền thừa hậu bối. Thanh âm nhu hòa trên hư không quanh quẩn, không ít yêu tộc đều là lộ ra vẻ tôn kính. Thậm chí một chút đại tông môn lão tổ cấp cường giả cũng đều là khẽ gật đầu, đồng dạng thân là đại đế. Hiển nhiên băng ý đại đế độ lượng cùng thấy xa, so với Thương Thủy yêu đế đến càng thêm đáng giá không ít yêu tộc tin phục. Quả nhiên liền có một ít giả một đời cường giả dồn dập nói, thánh yêu môn không hổ là Nam Cương thánh địa, yêu tộc truyền thừa chỗ, liền hướng về phía băng ý đại đế lời nói này, thánh yêu môn mặc kệ làm cái gì, tại Nam Cương yêu tộc trong lòng vẫn như cũ là không có chút nào tranh cái thủ hộ giả. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là mấy cái giả một đời cường giả tiếng lòng, nhưng cũng ảnh hưởng tới không ít linh yêu thành bên trong đông đảo yêu tộc ý nghĩ. Nguyên bản bởi vì lúc trước Lý Diệp giết chết Nam Cương không ít yêu tộc, lại bị thánh yêu môn mang đi bất mãn, cũng đều tan theo mây khói. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được hừ lạnh một tiếng. Hừ, nói thật dễ nghe, thánh yêu môn nếu là quả thật vì Nam Cương yêu tộc suy nghĩ, trước đó vì sao muốn bao che một cái nhân tộc? Cái này lời nói không biết là người phương nào nói ra, lại lập tức để nguyên bản rất nhiều yêu tộc đã dao động tâm tư, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Đúng vậy à, nếu như thánh yêu môn khi thật là vì yêu tộc suy nghĩ, túi kia che chở một cái giết yêu tộc nhân tộc hung thủ đây cũng là vì sao? Mấy cái thánh yêu môn trưởng lao ánh mắt ngưng lại, nhưng là cái kia mở miệng người rõ ràng là có chuẩn bị, căn bản không có để người bắt lấy khả năng, thậm chí cũng không tìm tới là người phương nào giấu trong đám người châm ngòi thổi gió. Cái này nói cũng đúng, thánh yêu môn ẩn giấu nhân tộc kia tiểu tử, đến cùng là vì cái gì nguyên nhân? Cái này không giải thích rõ ràng, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để tất cả yêu tộc đều tâm còn lo nghĩ a. Đúng lúc này, đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng hét thảm. Một bóng người không bị khống chế bị một cỗ sức mạnh đáng sợ lập tức liền bắt đến giữa không trung. Đám người xem xét, lập tức có người biến sắc. Đây không phải là Cửu Diệu Điện Hoa trưởng lão a? Là hắn. Mấy trăm năm trước, ta từng có may mắn đi theo gia sư tiến về Cửu Diệu Điện một lần, gặp qua hắn. Mà lúc này, hư không bên trên vẫn như cũ là băng ý đại đế thanh âm, một dạng nhu hòa, phảng phất không nhiễm một tia hồng trần, lại mang theo một sợi làm cho tất cả mọi người cũng không dám hô hấp áp bách. Đã muốn bình luận thánh yêu môn đúng sai, ngay tại bản đế trước mặt tự mình nói rõ đem. Đại đế dù sao cũng là đại đế, coi như chân thân bản tôn chưa tới, có thể có phải thế không tùy tiện một người có thể khiêu chiến quyền uy. Đám người nhìn lên, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhất là Cửu Diệu Điện không ít cường giả, vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên vừa rồi cái kia châm ngòi thổi gió người, chính là cái này Cửu Diệu Điện trưởng lão. Đại đế bất giận. Lập tức, liền có một vị Cửu Diệu Điện trưởng lão xuất hiện, xa xa hướng phía thánh yêu môn phương hướng chắp tay. Bản đế giờ phút này ngay ở chỗ này nghe. Cái kia Cửu Diệu Điện lão giả nghẹn lời. Mặc dù Cửu Diệu Điện nghĩ muốn khiêu chiến thánh yêu môn địa vị dã tâm không phải một ngày hai ngày, nhưng là bên ngoài tự nhiên vẫn là sẽ không vạch mặt. Đại đế hiểu nhầm, việc này không có quan hệ gì với Cửu Diệu Điện. Đã không quan hệ, như vậy người này cũng cùng các ngươi Cửu Diệu Điện không quan hệ. Lão giả kia đầu đầy mồ hôi lạnh, tất cả mọi người nghe được băng ý đại đế ngự khí tại sẽ trúng hàn ý, ai cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần Cửu Diệu Điện phủ nhận trưởng lão kia cũng không phải là bọn hắn Cửu Diệu Điện người, băng ý đại đế sẽ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp để người hồn phi phách tán. Hừ! Băng ý đại đế! Không cần uy hiếp Cửu Diệu Điện, một người làm việc một người khi, hôm nay là ta trở. Nhưng là coi như ngươi giết ta, cũng không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Đúng lúc này, cái kia bị băng ý đại đế trực tiếp lăng không nắm lên lão giả một mặt tâm trầm, thậm chí không để ý đến thân phận chửi ầm lên. Mà sau một khắc, không có người có thể ngăn cản, liền thấy hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng nháy mắt sờ soạng. Đúng, chính là nháy mắt sờ soạng. Liền một tia cơ hội phản kháng đều không, trực tiếp từ trong mắt mọi người biến mất. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp truyền ra. Một vị bán yêu đế cảnh giới cường giả, rơi vào kết quả như vậy, nhìn không ít yêu tộc tất cả mọi người là toàn thân rét run. Đại đế. Đó mới là đại đế cần phải có uy nghiêm. Cửu Diệu Điện không ít cường giả đều là tức giận không thôi, nhưng lại bị Ngân Xà Yêu Tôn ngăn lại. Yêu Tôn đại nhân. Không nên vọng động, bây giờ còn không phải cùng thánh yêu môn chính diện khai chiến thời cơ. Cửu Diệu Điện, còn tại tích lũy thực lực. Bây giờ khai chiến không nói thắng bại như thế nào, dù là thắng, cũng chẳng qua là vì người khác làm quần áo cưới. Lưỡng bại câu thương về sau, không thể nghi ngờ chân chính được lợi tuyệt đối không phải Cửu Diệu Điện càng không phải là thánh yêu môn, mà là đối bọn hắn một mực nhìn chằm chằm khanh thương môn. Băng ý đại đế lôi đình thủ đoạn thiết huyết, để không ít nguyên vốn chuẩn bị đục nước béo có đi theo đám người bên trên thánh yêu môn tống tiền cường giả yêu tộc, giờ phút này đều nội tâm đánh lên chống lui quân. Nói đùa, một cái bán yêu đế nói chết thì chết. Bọn hắn trong đám người này liền yêu hoàng tu vi đều không có mấy cái, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mà không ít người càng là đầu náo lập tức tỉnh táo lại. Thánh yêu môn, cái kia là địa phương nào? Nam cương thứ nhất đế môn truyền thừa. Một môn tam đế. Không vài vạn năm đến, tại Nam cương sừng sững không ngã. Kia là nói vạn ngã liền vạn ngã địa phương. Mà nó, ông đây mặc kệ, đến lúc đó bị người sử dụng như thương, chỗ tốt không có mò được không nói, đem mạng đều bỏ vào liền không đăng giá. Một chút cái tán tu đều xuất hiện dao động, mà nguyên bản liền đối với thánh yêu môn kính sợ một chút yêu tộc, càng là từ bỏ nguyên bản bị kích động cảm xúc. Trang diện một trận bởi vì băng ý đại đế lôi đình thủ đoạn nghịch quay tới. Nhưng là hiển nhiên, cựu diệu điện chờ một đám đế môn hôm nay đến đây, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản liền thua chạy. Hư không bên trên, trực tiếp hiện ra hai cố đáng sợ đế uy. Một trước một sau. Cơ hồ khiến toàn bộ linh yêu thành bên trong vô số sinh linh, đều run lẩy bẩy. Chỉ nhìn thấy, hư không bên trên, trực tiếp xuất hiện hai đạo vĩ ngạn thân thể khổng lồ, tựa như trong truyền thuyết chư thần, từ chư thiên phía trên giáng lâm. Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Vân Đại Đế, đám người xem xét, đều là La Thất Thanh. Liên ra một đời một chút lao tổ cấp cường giả, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 2879, Song Đế, Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Vân Đại Đế. Nhìn thấy cái kia hai đạo đáng sợ thân ảnh, tất cả mọi người biết, cửu diệu điện chờ một đám đế môn, hôm nay là không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tăng thêm trước đó rời đi Thương Thủy Yêu Đế, hôm nay Linh Yêu Thành chú định đem sẽ trở thành vài vạn năm đến Đại Đế giáng lâm nhất một lần. Cửu diệu điện Nhật Diệu Đại Đế. Khanh Thương Môn Bạch Vân Đại Đế. Bọn họ hai vị đều xuất hiện, xem ra lần này Thánh Yêu Môn nếu là không có giao ra nhân tộc kia tiểu nhi, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền giải quyết. Hai vị yêu tộc Đại Đế đồng thời cùng nhau đến đây, để vô số yêu tộc kích động vạn phần thời khắc, cũng có một chút hưu thức chi sĩ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một vẻ lo âu. Đại Đế cấp độ này tồn tại, rất ít lộ diện. Ngày hôm nay lập tức xuất hiện bốn vị. Chẳng lẽ đây là Nam Cương sắp tiến vào lại một lần hỗn loạn, các cường giả tranh đấu không ngớt loạn thế bắt đầu. Băng ý, hai vạn năm không gặp, không nghĩ tới tính tình của ngươi vẫn là như thế cương liệt ta. Sáng sủa tiếng cười, lại cơ hồ khiến toàn bộ linh yêu thành bên trong, vô số yêu tộc ngược sôi trào, tu vi yếu một chút, thậm chí tại chỗ liền thổ huyết ngất đi. Đại đế chi uy. Tuyệt đối không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Nhật Diệu Đại Đế. Đây rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Có lao tổ tự lẩm bẩm, đã sớm nghe đồn cửu diệu điện Nhật Diệu Đại Đế cùng thánh yêu môn băng ý Đại Đế sớm đã co hiềm khích, hôm nay xem xét nghe đồn không giả. Nghe nói năm đó Nhật Diệu Đại Đế tại chưa trở thành Đại Đế trước đó, đã từng truy cầu qua băng ý Đại Đế, nhưng là năm đó lại căn bản liền băng ý Đại Đế mặt đều không thấy. Luận bối phận, Nhật Diệu Đại Đế tự nhiên so băng ý Đại Đế nhỏ không ít. Nhưng là trên đời này, xưa nay không an bối phận luận cao thấp, bây giờ hai người đều là Đại Đế cảnh giới, tự nhiên là đứng ở cùng một cái độ cao. Ha ha, Nhật Diệu huynh, băng ý đạo hưu tính tình người ta còn hiểu rõ, tự nhiên không thể nào là vì một cái nhân tộc tiểu nhi không tiếc coi trời bằng vùng, cùng toàn bộ Nam Cương tất cả yêu tộc là địch. Theo bản đế thấy, trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình. Một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, hai vị yêu đế cùng nhau đến đây, tự nhiên lai giả bất thiện. Nhưng là rất hiển nhiên, Khanh Thương Môn Bạch Vân Đại Đế lại phảng phất làm một người hòa giải, vẫn chưa trực tiếp đối với thanh yêu môn tạo áp lực. Trước đó cũng còn chưa hiện thân băng ý Đại Đế, lần này đối mặt hai vị yêu đế tạo áp lực. Cũng không thể không từ thánh yêu môn bên trong xuất hiện. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, một đạo tuyệt mỹ dáng người hiển lộ, mặc dù vẫn là mông lung, lại làm cho vô số yêu tộc mong mỏi. Đều nghe đồn băng ý đại đế chính là đã từng Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, chỉ tiếc có rất ít người có thể gặp đến chân dung. Đúng vậy à, năm đó nghe đồn rất nhiều cái thế cường giả, tuyệt thế thiên tài đều quỳ băng ý đại đế trước mặt, chỉ tiếc vài vạn năm đến, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đả động trái tim của nàng. Liền xem như đại đế, cũng không ngăn cản được vô số người đối với băng ý đại đế hiếu kỳ cùng suy đoán. Thậm chí, nhìn thấy băng ý đại đế xuất hiện, liền Nhật Diệu đại đế cùng Bạch Vân đại đế đều là ánh mắt ngưng lại. Thách ra đáng sợ phong mang. Liền hai người bọn họ, cũng chưa bao giờ từng thấy băng ý đại đế chân thân A. Chỉ tiếc, cái kia nổi lên một thân ảnh, bất quá là băng ý đại đế một vệ ý niệm hóa thành phân thân, cũng không phải là bản tôn xuất hiện. Đã đều tới, không cần như thế che che lấp lấp. Đối mặt hai vị yêu đế, băng ý đại đế lại lạnh lùng cười một tiếng. Nhật Diệu đại đế sắc mặt băng lãnh, nhưng là Bạch Vân yêu đế lại cười ha ha một tiếng. Băng ý đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, bản đế cũng là nghe nói gần nhất ngoại giới phát xảy ra không ít chuyện tình, ra tham gia náo nhiệt mà thôi. Tham gia náo nhiệt. Cái này lời nói ba tuổi tiểu nhi đều không tin. Đương đương đại đế, đừng nói loại chuyện nhỏ nhặt này, liền xem như trời sập xuống, đều không nhất định sẽ kinh động bọn hắn. Sư tôn, sư tổ, Tuyệt Vô Diệt cùng Vô Nhai công tử, đồng thời hướng phía hai vị đại đế hành lễ. Không tệ, không tệ, có thể có được thánh hiền truyền thừa, cũng là phúc duyên của các ngươi. Hai vị đại đế hiển nhiên tại năm đó còn chưa đăng đường nhập thất thành làm một đời yêu đế trước đó, cũng từng đạp trải qua triều thánh thiên thê. Nhất là Nhật Diệu đại đế, càng là năm đó thời đại kia nhân vật phong vân. Bây giờ bọn hắn đã trở thành trên 9 tầng trời tồn tại. Truyền thuyết lúc trước Nhật Diệu đại đế vẫn là cửu diệu điện đệ tử thời điểm, đã từng cũng đăng trải qua triều thánh thiên thê, mà lại trực tiếp bước lên 57.000 tầng độ cao. Đúng vậy à, năm đó toàn bộ Nam Cương, không ai có thể cùng Nhật Diệu đại đế chống lại, mà Nhật Diệu đại đế cũng là tại 700 tuổi thời điểm, liền lấy tuyệt thế lực lượng vượt qua đế kiếp trực tiếp trở thành Nam Cương trẻ tuổi nhất một đời yêu đế. Đối mặt như thế một cái đã từng vô địch nhân vật phong vân, bây giờ một đời yêu đế, mặc kệ là cửu diệu điện tương quan một chút cường giả vẫn là cửu thị cửu diệu điện người, đối với Nhật Diệu đại đế đều là mang theo vô cùng kính sợ tâm lý. Đây là một thời đại truyền kỳ, cũng là cho đến nay, tất cả yêu tộc tiểu bối sùng bái đối tượng càng là muốn vượt qua đối tượng. Đột nhiên, Nhật Diệu đại đế ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Đại đế ánh mắt đáng sợ đến bực nào, bình thường thiên tài đừng nói chính diện đối mặt, thậm chí đều ngăn cản không nổi cái kia đại đế ánh mắt nhìn chăm chú liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người trong lòng đều siết chặt, nhưng là Lý Diệp lại ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Cùng một vị đại đế trực tiếp mặt đối mặt, ánh mắt đối đầu. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp phóng tới hắn, dù là đại đế không động thủ, một ánh mắt cũng đủ làm cho một vị yêu hoàng trực tiếp thần hồn băng liệt mà chết. Vâng! Lý Diệp thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng lại chưa lui lại dù là nửa bước. A! Nhật Diệu đại đế hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi mặc dù hắn vẫn chưa chân chính sinh ra sát ý, chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Nhưng là có thể ngăn cản ánh mắt của hắn người, tại toàn bộ Nam Cương đều tìm không ra mấy cái. Thú vị tiểu bối! Bản đế ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi sư thừa lai lịch. Nhật Diệu đại đế lời nói này, có ám chỉ gì khác, mơ hồ phảng phất là đang thử thăm dò. Liên Bạch Vân đại đế cũng là trong ánh mắt mang theo một sợi dò xét, bọn hắn đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá một mực không có hiện thân. Từ Lý Diệp bước vào triều thánh thiên thế lúc, bọn hắn liền chú ý đến nhưng lại không nghĩ tới sẽ một đường quá quan chẳng tướng. Thậm chí đem cổ trạch cái này Nam Cương xếp hạng đủ để tiến vào trước 10 thiên tài đều chém xuống dưới ngựa. Vạn bối chỉ là tán tu, cũng không bất luận cái gì sư thừa lai lịch. Lý Diệp mỉm cười, đối mặt đại đế uy áp hạ, đều có thể như thế ung dung không đổi, nhìn không ít người đều là kinh ngạc liên tục. Trước đó Thương Thủy yêu đế mặc dù cũng áp bách qua, nhưng là còn có băng ý đại đế xuất thủ tương trợ. Nhưng là hiện tại, đây chính là thực sự, lấy tự thân lực lượng đối kháng đại đế nhìn chăm chú a. Nếu là tán tu, có thể có hứng thú bái nhập bản đế môn hạ. Nhật Diệu đại đế khẽ cười nói, lại làm cho tất cả mọi người là kém một chút không có đem tròng mắt cho trừng nát. Lại là đại đế, Thương Thủy yêu đế, Băng Ý đại đế, hiện tại thế mà liền Nhật Diệu đại đế đều điểm danh muốn thu đồ. Loại đãi ngộ này, thậm chí để đã sớm đứng tại mọi người phía trên Vô Nhai công tử, đều trong ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Chương 2880, lại là bởi vì hắn bái nhập Nhật Diệu đại đế môn hạ. Lý Diệp đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, trước đó hắn cự tuyệt Thương Thủy yêu đế một màn, Nhật Diệu đại đế cùng Bạch Vân đại đế tự nhiên cũng là biết đến. Bây giờ lại một lần nữa đưa ra, không thể nghi ngờ là tại tạo áp lực. Không biết tiểu tử kia có dám hay không tiếp tục cự tuyệt. Trước đó cự tuyệt Thương Thủy yêu đế, đã đem một vị yêu đế cùng một phương đế môn làm mất lòng. Bây giờ nếu như còn đem Cửu Diệu Điện cùng Nhật Diệu đại đế cho đắc tội, tiểu tử này về sau còn muốn tại Nam Cương lẫn vào. Đúng vậy à, liên tục đắc tội hai vị yêu đế cùng hai đại đế môn, toàn bộ Nam Cương đều không có hắn nơi sống yên ổn. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đây chính là hiện thực. Tại Nam Cương, mấy đại đế môn cơ hồ chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Một khi đắc tội hai đại đế môn, trừ phi bái nhập cái nào đó đế môn bên trong một vị nào đó đại đế môn hạ nhận phù hộ, nếu không không ai dám tại Nam Cương tiếp tục chờ đợi. Nhật Diệu đại đế, hiển nhiên cũng là nhìn đúng điểm này. Một cái không kém gì Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt loại kia tuyệt thế thiên kiêu thiên tài, vẫn là một giới tán tu, cho dù là đại đế gặp đều muốn tâm động. Mấu chốt là, thu nhập môn hạ của mình liền phòng ngừa bị cái khác đại đế cùng đế môn mời chào khả năng. Đại đế hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Cự tuyệt. Lại một lần cự tuyệt. Lần này, đừng nói là Linh Yêu Thành bên trong đông đảo yêu tộc, bao quát dấu ở trong bóng tối một chút Nam Cương nhân tộc cường giả, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này yêu tộc tiểu tử ngược lại là có cốt khí, thế mà cự tuyệt hai vị đại đế mời. Ha ha, yêu tộc mặc dù thuộc về hoang dã trung tộc, nhưng là cái này yêu tộc tiểu tử ngược lại để Lao Phu cảm thấy thích, có cá tính. Tại Nam Cương, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn từ xưa đến nay. Không ít nhân tộc cường giả lần này, đều là đến đây xem kịch vui, chuẩn bị nhìn một trận yêu tộc mấy đại đế môn ở giữa nội đấu. Dù sao tại Nam Cương, bởi vì yêu tộc liên thủ chen ép, nhân tộc không ít truyền thừa đều chỉ có thể tại trong khe hẹp thu sinh tồn, đừng nói có đế môn xuất hiện, bây giờ càng là từng bước một, bị thực ăn không đáng kể trình độ. Đáng tiếc à, cái này yêu tộc tiểu tử không phải nhân tộc ta chi thân, nếu không lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thể trở thành đại đế loại cảnh giới đó tồn tại. Đúng vậy à, ta Nam Cương nhân tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, nếu như có thể có người trở thành đại đế, chí ít cũng có thể để yêu tộc cùng nhân tộc cán cân nghiêng nghiêng, không nhận được yêu tộc ức hiếp. Lần này, Nam Cương mấy cái nhân tộc thế lực lớn nhất, đều có người đến đây. Ngũ Nhạc Sơn càng là xem như Nam Cương nhân tộc số một tông môn, trực tiếp có vài vị cường giả tự mình đến đây. Một người trong đó, càng là Ngũ Nhạc Sơn lão tổ, một tôn thánh hoàng. Phải biết, tại Nam Cương, nhân tộc cường giả lợi yếu, có thể tu luyện tới thánh hoàng tu vi, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô lão, bây giờ Nam Cương yêu tộc xuất hiện mấy cái thiên tiêu, đối với chúng ta nhân tộc thế nhưng là bất lợi a. Ngô lão, chính là Ngũ Nhạc Sơn lần này đến đây một tôn thánh hoàng. Đúng vậy à, Khanh Thương môn Tuyệt Vô Diệt, xuất đạo đến nay, chúng ta mấy cái môn phái chí ít có không dưới hơn 100 tên đệ tử chết ở trong tay của hắn. Còn có cái kia Cửu Diệu Điện Vô Nhai công tử, mặc dù mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng đối xử mọi người hiền lành, thế nhưng là sau lưng, cũng tay nhiễm không ít chúng ta nhân tộc cường giả máu tươi. Mấy cái nhân tộc cường giả đều là lo lắng. Cái này vài vạn năm, tại Nam Cương nhân tộc tông môn cùng truyền thừa, cơ hồ đều không có sinh ra cái gì đủ để cải biến cục diện tuyệt thế thiên tài. Cho dù có như vậy một hai cái thiên phú không tồi, đều bị một chút yêu tộc tuyệt thế yêu nghiệt bóp chết trong trứng nước. Dân ra, bây giờ tại Nam Cương, mấy cái nhân tộc khai sáng truyền thừa tông môn, càng ngày càng gian nan. Trừ mấy cái giả một đời thánh hoàng miễn cưỡng duy trì lấy cục diện, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Nhất là, như là Ngô lão dạng này cổ xưa thánh hoàng, dù sao không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ, một khi chờ những thánh hoàng kia đại nạn một đến, có lẽ chính là bọn hắn môn phái xuống dốc không phanh bắt đầu. Cái kia được xưng Ngô lão thánh hoàng, mặt mũi già nua bên trên hiện đầy một chút bất đắc dĩ. Loại cục diện này, cũng không phải là một mình hắn hoặc là bây giờ còn sống mấy vị nhân tộc thánh hoàng châu có thể thay đổi. Muốn hay không tìm cơ hội, đem cái kia yêu tộc mấy cái nhân tài mới nổi cho trong bóng tối giết. Đúng, nếu để cho yêu tộc tại nhiều mấy cái yêu đế ra, về sau cái này Nam Cương còn thật không có chúng ta đặt chân chỗ. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc trong bóng tối giết chết hoặc là tìm yêu tộc tuyệt thế thiên tài bóp chết nhân tộc thiên tài, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Đã như vậy, bọn hắn cũng không quan tâm không để ý đến thân phận, trong bóng tối lấy lớn hiếp nhỏ, giết chết những cái kia yêu tộc thiếu niên thiên tài. Không ổn, việc này nếu là bị người biết được, sẽ là chúng ta mấy cái môn phái họa diệt môn. Nô lão lắc đầu. Nô lão, chẳng lẽ liền nhìn lấy bọn hắn trưởng thành tiếp? Cái kia thánh yêu môn còn tốt, những năm này ngược lại là cũng không có cùng cái khác yêu tộc đế môn như vậy, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là cái kia khanh thương môn cùng cửu diệu điện, thế nhưng là từ trước đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Bây giờ cái kia tuyệt vô diệt cùng vô nhai công tử, một khi cho bọn hắn mấy trăm năm nhiều nhất thời gian ngàn năm, chờ bọn hắn trở thành yêu đế về sau, nhưng chính là chúng ta tận thế. Liên từ một nơi bí mật gần đó không ít nhân tộc cường giả do dự lúc. Bởi vì Lý Diệp cự tuyệt, toàn bộ Linh Yêu Thành đều phảng phất bao phủ tại một cô đáng sợ hàn ý bên trong. Nhật Diệu Đại Đế cũng không phải Thương Thủy Yêu Đế. So với tuổi già Thương Thủy Yêu Đế, Nhật Diệu Đại Đế bây giờ chính khi trắng niên, càng là bây giờ Nam Cương trẻ tuổi nhất yêu đế. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn phát lạnh, hư không bên trên phảng phất hóa thành vô tận phong bạo, từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống. Bất quá vẫn như cũ là trước đó cái kia một cỗ nhu hòa chi lực, trực tiếp đem lôi đình ngăn cản ở ngoài. Băng ý. Người muốn ngăn trở. Băng ý đại đế, đây là quyết tâm muốn nhúng tay việc này. Không ít yêu tộc đều là ánh mắt cổ quái, dù sao Lý Diệp chẳng qua là một giới tán tu, cũng không phải là thánh yêu môn đệ tử. Băng ý đại đế xuất thủ một lần ngăn cản Thương Thủy yêu đế có lẽ có thể nói là bởi vì ái tài cùng đối với toàn bộ Nam Cương yêu tộc tương lai cân nhắc. Nhưng là bây giờ Lý Diệp lần thứ hai cự tuyệt Nhật Diệu đại đế, lại cơ hồ đem Nam Cương hai cái cường đại đế môn cùng hai vị yêu đế đều đắc tội. Loại tình huống này, băng ý đại đế thế mà còn ra tay bảo hộ, cái kia đáng giá được sâu vị. Cái này băng ý đại đế, chẳng lẽ cũng muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ? Không nên a, nghe nói băng ý đại đế chưa từng thu nam tử làm đồ đệ, những năm này cũng đã thu thánh yêu môn công chúa một người đệ tử. Đám người không hiểu, nhưng là Lý Diệp lại có thể xác thực tin, băng ý đại đế hẳn là biết thân phận của hắn, mà không phải suy đoán. Hai vị yêu đế ở giữa va chạm, cơ hồ khiến toàn bộ Linh Yêu Thành lại một lần nữa tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù có yêu thần thủ hộ, nhưng là một khi hai vị yêu đế ra tay đánh nhau, Linh Yêu Thành có thể bảo tồn lại, nhưng là những người khác đâu. Nhật Diệu, Triều Thánh Thiên Thê là địa phương nào, ngươi so bản đế rõ ràng hơn. Băng ý đại đế lạnh hừ một tiếng, lập tức để Nhật Diệu đại đế khí tức dừng lại, sau một khắc cái kia bao phủ tại toàn bộ Linh Yêu Thành trên không đáng sợ khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 2881, một vị truyền kỳ thiên tài tức sẽ sinh ra. Hư lạnh một tiếng, Nhật Diệu đại đế phảng phất bởi vì một loại nào đó cố kỵ mà từ bỏ. Đám người mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là hôm nay Linh Yêu Thành, chú định sẽ không thái quá tại bình tĩnh. Trong bóng tối không ít nhân tộc cường giả đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Thật đáng tiếc. Nếu như cái kia yêu tộc tiểu tử bị cái này Nhật Diệu yêu đế giết đi, cái kia ngược lại là đại khoái nhân tâm sự tình a. Ngũ Nhạc Sơn một vị trưởng lão khẽ than thở một tiếng, mấy vị khác nhân tộc cường giả đồng dạng cũng là như thế. Cái này băng ý đại đế xem ra, là muốn bảo vệ cái này yêu tộc tiểu bối, có lẽ, muốn dẫn dắt hắn tiến vào Thánh Yêu Môn. Thánh Yêu Môn cái này mấy triệu năm qua, có thể độc bá Nam Cương cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ, để cái kia yêu tộc tiểu tử tiến vào Thánh Yêu Môn, dù sao cũng so tiến vào cái khác mấy cái yêu tộc đế môn muốn tốt. Đúng vậy à, Thánh Yêu Môn mặc dù cũng là lấy yêu tộc vi tôn, nhưng là chí ít cái này mấy triệu năm, vẫn chưa chủ động nhằm vào chúng ta nhân tộc. Mà lại Thánh Yêu Môn bên trong, ba vị đại đế bên trong một cái, nhưng cũng là chúng ta nhân tộc xuất thân. Nhiều năm như vậy, tại Nam Cương nhân tộc liền ra đời ba vị đại đế. Một người trong đó, ngay tại cái này Thánh Yêu Môn. Đây cũng là Nam Cương rất nhiều người tộc tu sĩ nhất nói chuyện say xưa, cũng là không ít nhân tộc cường giả bất đắc dĩ địa phương. Nếu như năm đó vị kia nhân tộc đại đế không phải xuất thân từ Thánh Yêu Môn, mà là từ bọn hắn mỗ môn phái xuất thân, bây giờ Nam Cương nhân tộc cũng không sẽ như thế suy yếu lâu ngày, đã sớm có nhân tộc đế môn sinh ra. Ba vị đại đế, ánh mắt đều bao phủ tại Lý Diệp trên người một người. Đổi tùy tiện một thiên tài ở vào vị trí này, đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Các ngươi nói, tiểu tử kia có thể hay không cùng phía trên ba vị yêu nghiệt thiên kiêu sánh vai. Bây giờ, Lý Diệp đã đánh bại Cổ Trạch, càng là tiếp cận thang trời 50.000 tầng độ cao. Một khi hắn đi lên, liền mang ý nghĩa Nam Cương sẽ xuất hiện vị thứ tư có khả năng đạt được thánh hiển chuyển thừa thiên chi kiêu tử. Không biết ai đột nhiên hỏi một câu, nhưng là lúc này, không ai có thể trả lời ra. Cho dù là những cái này lão tổ, sống trên vạn năm lâu, cũng là vô pháp trả lời. Cần phải không thể nào, dù những tiểu tử này đánh bại đế môn xuất thân Cổ Trạch, nhưng là muốn cùng ba người kia sánh vai, vẫn là nhiều ít kém sơ qua. Đúng vậy à, ba người kia, cái nào không phải vài vạn năm thậm chí 100.000 năm đều khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ Nam Cương một lần xuất hiện ba người, sớm đã là cái này mấy triệu năm qua lần đầu. Nếu như nói còn có người thứ tư, đánh chết ta đều không tin tưởng. Một chút cái cường giả lời thề son sắt, không đề cập tới giống nhau yêu tộc tu sĩ, liền một chút đại môn phái cường giả tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Nam Cương, một lần xuất hiện ba vị đạt được thánh hiển truyền thừa, thậm chí tương lai bước vào đế cảnh thiên tài, đã đủ khoa trương. Nếu như lại đến một cái, đủ để phá vỡ bọn hắn qua nhiều năm như vậy tam quan. Bình thường người không tin, một chút lao tổ cấp một cường giả tự nhiên cũng không tin. Thậm chí bao gồm Ngọc Bảo Yêu Tôn loại này đỉnh phong cấp cường giả, cuối cùng cũng là lắc đầu. Nhật Diệu lao đệ, kẻ này thiên phú cũng không so bản đế môn hạ tuyệt vô diệt chênh lệch nhiều ít ta. Hư không bên trên, Bạch Vân Yêu Đế cười hát hát nói. Vừa rồi Nhật Diệu đại đế xuất thủ muốn đoạt người, hắn cũng tương tự có tâm tư như vậy. Chỉ là so với Nhật Diệu đại đế bá đạo, Bạch Vân đại đế lại cáo già. Lúc này nhìn như vô tâm lời nói, lại làm cho Nhật Diệu đại đế có chút lông mày nhíu lại. Không thể so tuyệt vô diệt chênh lệch. Lại không phải tại ám chỉ cái kia liên tục khiêu chiến Thương Thủy Yêu Đế cùng tuổi của hắn nhẹ tiểu bối, là có cùng Vô Nhai công tử nhất tranh thiên hạ hùng phong tiềm lực tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao tuyệt vô diệt mặc dù nhiều ít kém Vô Nhai công tử một bậc, có thể đó cũng là đạt được một vị nào đó cổ xưa thánh hiền truyền thừa thiên tài. Thang trời phía trên, tuyệt vô diệt ánh mắt lạnh lùng ẩn hàm một sợi mãnh liệt sát ý. Lúc này ba người bọn họ, đều đã được đến một vị cổ xưa thánh hiền truyền thừa chi lực, mặc dù cũng không phải là đại biểu cho bọn hắn có thể trở thành hoàn toàn mới yêu tộc thánh hiền, nhưng là loại kia truyền thừa lại so với bất luận cái gì đế môn truyền thừa đều càng thêm để bọn hắn tại võ đạo trên đường, có thể đi càng xa. Bởi vì kia là một vị nào đó cổ xưa thánh hiền, trên võ đạo cuối cùng cả đời cảm nộ cùng hiểu thấu đáo, bây giờ lại toàn bộ truyền cho bọn hắn. So với chính mình trên võ đạo tìm tòi tiến lên, có tiền bối truyền thừa ký ức, chí ít tại bọn hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong võ đạo trong tu luyện, sẽ không có chút nào bất luận cái gì bình cảnh. Nếu như nói, đạt được thánh hiền truyền thừa trước, ba người bọn họ chí ít đều cần 300-500 năm mới có thể xung kích đế cảnh. Như vậy lúc này, thời gian này đem sẽ cực kỳ rút ngắn, thậm chí không đủ trăm năm, Nam Cương liền sẽ sinh ra ba vị tuổi trẻ yêu đế cường giả. Đông. Lý Diệp lại một lần, tại vô số người ánh mắt hạ, bước ra một bước. Hắn quả nhiên còn muốn tiếp tục đi lên. Điên cuồng tiểu bối, nhưng lại không biết hắn phải chăng có thể chân chính đi đến cái kia độ cao. Vô số người đều đang nhìn, chờ đợi lấy lại một cái truyền kỳ sinh ra. Thậm chí so với đã đứng tại cái kia độ cao ba người, Lý Diệp tại Linh Yêu Thành đông đảo cường giả yêu tộc trong mắt, lộ ra càng thêm thần bí. Một cái không biết bất luận cái gì sư thừa lai lịch, vẹn vẹn một giới tán tu xuất thân tuổi trẻ yêu tộc, nếu như có thể cùng cái kia ba vị đế môn bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên kiêu tranh cao thấp một hồi, vậy sẽ là loại nào gợn sóng hùng vĩ? Nam Cương ngày, có lẽ cần thay đổi một chút. Một chút tán tu giới cường giả, nhịn không được kích động vạn phần. Từ xưa đến nay, cường đại đế môn từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, như là thánh yêu môn dạng này rất ít lấy mạnh hiếp yếu đế môn dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số tán tu cùng môn phái nhỏ, đều tại đế môn áp bách dưới, chật vật sinh tồn. Nếu như lúc này Nam Cương, có một vị tán tu giới xuất thân đại đế, dù là sẽ không cải biến bây giờ đế môn thống lĩnh Nam Cương cục diện chí ít cũng có thể để đông đảo tán tu nhiều một cái tín ngưỡng. Tán tu, cũng không phải là kẻ yếu, càng không phải là phế vật. Tán tu bên trong, cũng tương tự có nghịch thiên vô cùng yêu nghiệt xuất hiện. 43.000 tầng. Lý Diệp bỏ ra nửa canh giờ, bước lên nơi này. Càng làm cho vô số người một trái tim, đều treo ở giữa không trung. 45.000 tầng, Lý Diệp trọn vẹn bỏ ra một canh giờ, mới lên tới đi. Lần này, vô số người ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Đại đế, yêu tôn thánh hoàng, bán yêu đế, từng vị cường giả, theo Lý Diệp đăng càng cao, ánh mắt cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hôm nay, quả thật liền muốn xuất hiện một vị truyền kỳ cấp tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện? Không biết vị nào cường giả nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đồng thời càng là có mấy vị đế môn xuất thân cường giả cười lạnh, lúc này mới 45.000 tầng, muốn leo lên 50.000 tầng, còn xa xa không đủ. Đông đảo yêu tộc tâm, đều treo giữa không trung. Mà từ một nơi bí mật gần đó, từng vị nhân tộc cường giả đồng dạng một trái tim vô pháp rơi xuống đất. Nô lão, tiểu tử kia, sẽ không thật sáng tạo lịch sử đem. Mà nó, yêu tộc làm sao yên lặng vài vạn năm. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Mấy cái nhân tộc bán đế cường giả, đều là vô cùng phiền muộn, thậm chí có thể nói buồn bực muốn thổ huyết 3 lít. Chương 2882, yêu tộc trong lịch sử đệ nhất nhân. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại Nam Cương mặc dù yêu tộc luôn luôn xưng hùng, nhưng là nhân tộc tại mấy trăm vạn năm trước, cũng không phải là bây giờ như thế suy yếu lâu ngày. Miên Cương vẫn là có thể tại Nam Cương cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Nhưng đã đến gần nhất mấy chục vạn năm, nhưng lại không biết vì sao, phảng phất không người kế tục, dù là có như vậy thiên tài xuất hiện cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Dân ra, bây giờ tại Nam Cương, trừ số rất ít mấy cái tông môn, tỉ như Ngũ Nhạc Sơn loại này truyền thừa đã lâu môn phái, rất nhiều nhân tộc tông môn không phải bị diệt môn chính là luân lạc tới cửu lưu tình trạng. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy yêu tộc thế mà lập tức toát ra nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài xuất hiện, loại tâm tình này có thể nghĩ. Ai, yêu tộc tiên thiên liền có yêu giới thiên yêu huyết mạch truyền thừa, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta nhân tộc có thể so sánh. Bất quá trước khác nay khác, có lẽ tương lai mấy chục vạn năm tại Nam Cương, chúng ta sẽ ở vào yêu tộc thời kỳ toàn thịnh áp chế giới, nhưng là lao thiên gia là công bằng. Yêu tộc không có khả năng vĩnh viễn cường thế như vậy. Nô lão chính là Nam Cương nhân tộc cổ xưa nhất mấy vị thánh hoàng một trong. Nếu không là lần này Nam Cương phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn thậm chí cũng sẽ không từ trong ngủ mê tỉnh lại. Dù sao đến hắn tình trạng này, coi như còn chưa tới dầu hết đèn tắt, đại nạn đã tới, nhưng cũng ngày giờ không nhiều. Lấy bây giờ Nam Cương nhân tộc cục diện, giống hắn dạng này thánh hoàng cấp cường giả, chết một cái chính là thiếu một cái, thật muốn cả đám đều tọa hóa qua đời, sẽ cho toàn bộ Nam Cương nhân tộc thế lực mang đến hủy diệt tính hậu quả. Vài người khác tộc bán đế nghe vậy, đều là liên tục cười khổ. Bọn hắn đều bị áp chế mấy chục vạn năm, thật vất vả nhìn thấy cái này vài vạn năm yêu tộc vẫn chưa có bất luận cái gì đáng sợ yêu nghiệt xuất hiện, trông cậy vào có thể thở một ngụm. Hiện tại ngược lại tốt, Thánh Yêu Môn công chúa, Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt ba người này còn chưa đủ, bây giờ lại đến một cái không biết cái nào trong khe đá đụng tới yêu tộc tiểu tử. Toàn bộ Linh Yêu Thành, yêu tộc đang nhìn, nhân tộc cũng đang nhìn, liền ba vị yêu đế đều tại chú ý. Chỉ vì một người, Lý Diệp, đều một canh giờ trôi qua, tiểu tử kia làm sao không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà vượt quá đám người đoán trước, không biết nguyên nhân gì, Lý Diệp trên đạp 4 vạn 5 ngàn tầng về sau, nhưng thủy chung không hề có động tĩnh gì. Phảng phất tựa như là từ bỏ leo lên 50 ngàn tầng chứng đế con đường dự định. Sẽ không là từ bỏ đem. Vô cùng có khả năng. Dù sao leo lên cái chỗ kia, Nam Cương cái này 100 vạn năm đến cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này xuất hiện 3 người đều xem như một cái kỳ tích. Nếu như còn có người đi lên, ta cái thứ nhất liền không tin. Ha ha, nói cũng đúng. Bất quá 4 vạn 5 ngàn tầng, độ cao này cũng là đủ đáng sợ. Mặc dù không cách nào cùng 3 cái kia yêu nghiệt so sánh, nhưng là liền cái thiên phú này, tại Nam Cương cũng đủ để tiến vào trước 10 liệt kê, thậm chí trước 5. Gần với cái kia 3 vị thiên kiêu phía dưới, tương lai coi như không phải một tôn yêu đế, chí ít cũng là một tôn yêu tôn thánh hoàng A. Yêu đế cảnh giới kia cường giả, vài vạn năm đều chưa chắc sinh ra một cái. Đối với rất nhiều người mà nói, một tôn yêu tôn thánh hoàng, liền đã đứng ở thế gian đỉnh phong, được người kính ngưỡng. Bao quát rất nhiều đế môn loại này cường đại truyền thừa, thánh hoàng yêu tôn đó cũng là bị cung phụng lao tổ cấp một tồn tại. Đám người nghị luận ầm ĩ, người trong bóng tối tộc không ít bán đế cường giả đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nô lão, xem ra cái kia yêu tộc tiểu bối là đến cực hạn. Như thế, ngược lại là nhiều ít đáng giá vui mừng. Mấy cái nhân tộc bán đế đó cũng là sống trên vạn năm nhân vật, giờ phút này lại giống như là xe cắp treo, một trái tim, có chút kết thúc xuống tới. Yêu tộc thêm một cái yêu đế cùng thêm một cái yêu tôn thánh hoàng, là hai khái niệm. Cái sau mặc dù cũng là đứng trên thế gian đỉnh phong, nhưng là chí ít còn có thể ứng đối. Nhưng là nếu như là một tôn yêu đế, đối với tại bọn hắn những này người mà nói, đem sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nhất là, bọn hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp chỗ ăn mặc cái này cái trẻ tuổi yêu tộc, đối với nhân tộc mà nói là địch hay bạn. Vạn nhất là loại kia như là Nhật Diệu Đại Đế, cựu thị nhân tộc yêu tộc, một khi trở thành yêu đế về sau, tuyệt đối sẽ mang đến một vòng mới nhân tộc cường giả tai họa ngập đầu. Có thể mấy cái nhân tộc bán đế còn chưa dứt lời hạ, đột nhiên thang trời phía trên, Lý Diệp lại một lần nữa giơ lên bước chân. Vâng! Một cỗ đáng sợ xung kích, trực tiếp càn quét toàn bộ Linh Yêu Thành. Thậm chí bán yêu đế, bán đế tu vi phía dưới mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, mỗi một cái đều là bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Một đám người kinh nghi đan xen, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phảng phất thấy được bọn hắn đời này nhất vô pháp tin một màn. Chỉ nhìn thấy một bóng người, cơ hồ lấy một loại mắt thường khó mà phát giác tốc độ, thật nhanh chính trên triều thánh thiên thê trèo đăng. Mỗi một lần lấp lóe, cơ hồ chính là mấy chục tầng vượt qua. Không có khả năng. Có người phát ra không thể tin kinh hô. Đúng vậy a, làm sao có thể? Loại kia tốc độ. Có phải hay không ta hoa mắt? Thậm chí liền một vị nào đó lao tổ cấp cường giả yêu tộc, đều là nói ra để người không biết nên khóc hay cười lời nói. Nhưng lại không có người sẽ đi chế giễu, bởi vì tất cả người, đều có cùng loại ý nghĩ. Hắn đến cùng làm sao làm được? Không ai biết vì cái gì, rõ ràng vừa mới mỗi lần đạp lên tầng 1, đều sẽ tiêu hao vô số thời gian, vì sao đột nhiên phảng phất tựa như là đã mất đi toàn bộ thang trời phía trên lịch đại thánh hiền ý chí chấn áp. 49.000 tầng. Có người kinh hô. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế, giờ phút này cũng đều là ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Triều Thánh Thiên Thê bên trên cái kia lịch đại thánh hiền lưu lại ý chí đến cùng mạnh đến mức nào. Liền xem như lấy hiện tại tu vi của bọn hắn, cũng vô pháp làm được hoàn toàn không nhìn. Yêu nghiệt như Vô Nhai công tử, đều không thể nào làm được một bước này. Nhưng là bây giờ, lại có người làm được. Hơn nữa còn là một cái tán tu. Vâng! Cuối cùng, Lý Diệp đứng tại 49.999 tầng vị trí, đi lên một bước, chính là Nam Cương vô số yêu tộc trong miệng chứng đế chi địa, một khi đạp lên, liền mang ý nghĩa tương lai vô cùng có khả năng, thành là một đời đại đế. Tất cả mọi người tâm, lại một lần nữa bị nói tới. Chẳng lẽ lịch sử sẽ bị sửa? Một vị nào đó yêu tộc lão tổ tự lẩm bẩm. Không phải hắn định lực không đủ, mà là hôm nay phát sinh sự tình, đủ để cho vô số người đều trong lòng run sợ. Một cái dám liền yêu đế đều cự tuyệt tuyệt thế yêu nghiệt, một cái thậm chí có khả năng vượt qua thánh yêu môn công chúa cùng Vô Nhai công tử thiên tài, sẽ tại bọn hắn chứng kiến hạ, sinh ra. Lý Diệp ánh mắt, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, 50.000 tầng. Trong lòng của hắn có chút xẹt qua một tia cười lạnh. Đã năm đó Hoành Thiên Đại Đế có thể đứng lên trên, hắn liền tin tưởng cái chỗ kia tuyệt đối không phải Nam Cương vô số yêu tộc trong miệng, tuyệt vô cận hưu thánh hiền chi địa. Chỉ có trong truyền thuyết thánh hiền mới có thể tiến nhập cái chỗ kia. Thôi được, trước thử một chút cái này cái gọi là yêu tộc căn cứ chính xác đế chi địa, đến cùng có loại nào độ khó. 50.000 tầng. Hắn bước ra một bước kia. Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt ngưng lại, hóa thành một sợi đáng sợ phong mang lặng yên mà tới. Chương 2883, đứng vững. Không ai sẽ dự liệu được, lấy Nhật Diệu Đại Đế thân phận, sẽ ở thời điểm này âm thầm ra tay. Đường đường yêu đế thân phận, căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này. Bao quát băng ý Đại Đế ở bên trong, đều vẫn chưa ngờ tới. Cái này một sợi phong mang tới đột nhiên, thậm chí không người có thể phát giác. Chỉ có băng ý Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế dạng này cường giả, mới đã nhận ra. Thế nhưng là muốn ngăn cản đã không kịp. Một tia cười lạnh tại Nhật Diệu Đại Đế trên mặt hiện hiện. Ngay từ đầu hắn, hoàn toàn chính xác có lòng yêu tài. Nhưng là bây giờ, càng nhiều chính là một loại sát ý. Không thể vì bản đế sử dụng người, không cần tồn tại ở trên đời này. Đáng sợ nguy cơ, bao quát Lý Diệp chính mình cũng không có phát giác. Kia là một vị đại đế sát ý biến thành. Phúc! Lý Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị cho rằng đại đế lấy sát ý biến thành ánh mắt trọng thương, thậm chí để hắn ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy mạnh tổn thất lớn. Càng mấu chốt, ở thời điểm này, đúng lúc là hắn bước vào thang trời 50.000 tầng nháy mắt. Thánh hiền hóa thân. Một đạo bóng người màu vàng trực tiếp một trưởng đánh ra, không có bất kỳ nghi vấn nào. Lý Diệp tại thụ thương sau khi, nơi nào còn có biện pháp ngăn cản. Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà cũng chính bởi vì vậy, căn bản không có người sẽ nghĩ tới. Lý Diệp thụ thương sẽ là bởi vì Nhật Diệu Đại Đế hèn hạ đánh lén. Đường đường một vị yêu đế, sẽ đánh lén một tên tiểu bối. Đổi ai cũng sẽ không tin tưởng. Hư không bên trên, Bạch Vân yêu đế thần sắc biến ảo, nhưng lại chưa nhiều lời. Đồng thời băng ý Đại Đế lại mắt phượng giận dữ, nhưng là giờ này khắc này, nàng đồng dạng không làm được bất cứ chuyện gì. Nhật Diệu Đại Đế, chính là nhìn đúng điểm này. Nhật Diệu, dù là qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ là như thế hèn hạ. Không ai thấy qua băng ý Đại Đế nổi giận, hoặc là nói, không có người có thể có tư cách, chọc giận nàng. Nhưng là lần này, Nhật Diệu Đại Đế lại triệt để chọc giận băng ý Đại Đế. Chỉ là hai người đều vì yêu đế chi thân, trừ phi là liều lĩnh khai chiến, nếu không người này cũng không thể làm gì được người kia. Còn động thủ, Nhật Diệu Đại Đế căn bản không sợ. Băng ý, bản đế như thế nào làm, không cần bất luận kẻ nào đến bình phán. Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ là coi trọng tiểu tử này? Như thế khinh bạc hí nhục, thay đổi thành bất kỳ ai, đều sẽ bị băng ý đại đế một bàn tay chụp hồn phi phách tán. Nhưng là Nhật Diệu đại đế lại không hề cố kỵ, thậm chí có thể nói, hắn là cố ý nói như vậy. Trên phố tương truyền hắn cùng băng ý đại đế năm đó một chút ân oán gút mắc, cũng không phải là giả. Năm đó Nhật Diệu đại đế hoàn toàn chính xác truy cầu qua băng ý đại đế, chỉ là lúc kia băng ý đại đế sớm đã là yêu đế chi thân. Mà Nhật Diệu đại đế lại chỉ là một vị vừa mới đạt được thương thiên đồng ý đế chữ, giữa hai người mặc kệ là bối phận vẫn là thực lực địa vị, đều chênh lệch rất xa. Băng ý đại đế lạnh hừ một tiếng, Nhật Diệu đại đế không cố kỵ gì, chính là bởi vì biết bây giờ Nam Cương, trừ phi là khắc cốt thâm cửu đại hận, nếu không đến bọn hắn cấp độ này, tùy tiện không có khả năng xuất thủ. Bởi vì một khi bọn hắn xuất thủ, toàn bộ Nam Cương đều sẽ phát sinh náo động. Bây giờ Nam Cương yêu đế mới mấy vị. Nếu là bọn họ một khi động thủ, thế tất sẽ để cho Thánh Yêu Môn cùng Cửu Diệu Điện cái này hai đại đế môn thủy hỏa bất dung. Hắn hôm nay nếu là chết ở đây, Cửu Diệu Điện sẽ vì hắn trốn cùng. Nhật Diệu đại đế cười lạnh sau khi, lại đột nhiên nghe được không thể tưởng tượng nổi thanh âm từ băng ý đại đế trong miệng nói ra. Bao quát Bạch Vân yêu đế cũng là hơi sững sờ. Ha ha ha! Băng ý! Ngươi là có hay không sống thời gian quá lâu, quên mất thân phận của mình. Chỉ là một cái tán tu tiểu nhi, mặc kệ hắn thiên phú cao bao nhiêu, chẳng lẽ bản đế muốn giết một người, còn cần bị uy hiếp hay sao? Nói đến thế thôi, Cửu Diệu Điện phải chăng còn tồn tại, cùng hắn phải chăng còn sống sót cùng một nhịp thở. Băng ý đại đế nói xong, thân hình có chút biến mất. Nguyên bản là một vệ ý chí biến thành, sau một khắc, liền xuất hiện ở Triều Thánh Thiên Thê phía trên. Nhìn tư thế kia, rõ ràng chính là không để ý bất kỳ giá nào, đều muốn đem người cứu ra. Một màn này, nhìn Nhật Diệu đại đế càng thêm lên cơn giận dữ. Toàn bộ Nam Cương, chỉ có hắn mới có tư cách cùng băng ý đại đế kết thành song tu đạo lữ. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ có bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn. Bao quát hắn bây giờ sủng ái nhất đệ tử, Vô Nhai. Các loại. Đột nhiên, băng ý đại đế hiện thân xuất hiện, để đông đảo yêu tộc đều là giật nảy cả mình. Vừa rồi ba vị yêu đế đều là trên hư không hiện ra một vệ ý niệm, nhưng là giờ phút này băng ý đại đế thế mà tự mình hiện thân, mặc dù chỉ là ý niệm hóa thân một bộ hư ảnh, có thể cái kia cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Đế tôn. Ngọc Bảo yêu tôn trở thánh yêu môn cường giả mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Phải biết, liền bọn hắn ngày bình thường đều rất khó nhìn thấy băng ý đại đế một mặt. Chứ Ngọc Bảo yêu tôn bên ngoài, mấy vị trưởng lão càng là kích động vạn phần. Nhưng là băng ý đại đế lại cũng không để ý tới, một đôi phượng trong mắt, hiện lên một chút ánh sáng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cười. Mặc dù rất ngắn, ngắn ngủi đến không người phát giác tình trạng. Thân ảnh của nàng từ hư không bên trong biến mất. Tiểu tử kia không chết. Tiếng kinh hô theo băng ý đại đế biến mất mà vang lên, quả nhiên đám người xem xét. Một bóng người, khó khăn lắm tại biên giới khu vực đứng vững bước chân, mặc dù máu me khắp người, nhưng lại vẫn chưa từ phía trên kia bị nổ xuống. Thật đúng là không chết. Tiểu tử này thật đúng là mạng cứng rắn. Chính diện tiếp nhận thánh hiền hóa thân một kích, thế mà còn có thể đứng được ở. Từng cái yêu tộc đều là hít vào một hơi. Vừa rồi Tuyệt Vô Diệt đều tại lần thứ nhất trực tiếp bị đánh bay xuống dưới, nếu không là đã thức tỉnh yêu biến, thực lực tăng nhiều, cũng không thể ngăn cản được thánh hiền hóa thân một kích. Mẹ ơi, tiểu tử này, nhục thân cũng quá cường đại. Tuyệt Vô Diệt yêu biến trước đó đều ngăn cản không nổi, thế mà bị hắn chống đỡ rồi. Nhật Diệu đại đế ánh mắt thay đổi, Bạch Vân đại đế càng là lộ ra vẻ động dung, thậm chí nhịn không được thốt ra. Kẻ này, thế mà lúc trước còn có chỗ bảo lưu. Thân là yêu đế hắn, cũng nhịn không được nói ra lời nói này, có thể nghĩ những người khác. Tuyệt Vô Diệt, Vô Nhai công tử, song song lộ ra đáng sợ hàn ý nhất là Vô Nhai công tử, không tại ẩn giấu nội tâm sát ý, giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng nguy hiểm. Thậm chí, lúc này trong mắt hắn, Lý Diệp cái này đã từng tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt, đối hắn uy hiếp trình độ đã vượt qua Tuyệt Vô Diện. Về phần một đám tán tu, cũng sớm đã ở vào trạng thái thất thần. Nô lão, yêu tộc, sẽ không lại xuất hiện một vị. Năm đó người kia a. Trong bóng tối một chút nhân tộc cường giả, không biết ai đột nhiên tự lẩm bẩm nói một câu. Mà chính là câu này, để mấy vị khác nhân tộc bán đế cường giả đều là nháy mắt hoảng sợ thất sắc. Liên Ngô lão như thế một vị không biết sống bao nhiêu năm cổ thánh hoàng, đều nghe vậy biến sắc. Không có khả năng, người kia sinh ra bản thân liền là giữa thiên địa một cái kỳ tích, không có khả năng lại có người thứ hai xuất hiện. Nhưng mà, lời tuy như thế, nhưng là Liên Ngô lão chính mình, đều trong lòng tại tự hỏi. Thật sẽ không lại lần xuất hiện năm đó như là người kia giống nhau đáng sợ tồn tại a. Chương 2884, Chúa Tể Một Phiến Thiên Địa. Vài vạn năm đến, Lý Diệp cũng không phải là cái thứ nhất đứng lên nơi này người. Nhưng là, lại đủ để cho toàn bộ Linh Yêu Thành bên trong vô số cường giả yêu tộc, đều cảm giác được một cái toàn thời đại mới tiến đến. Nhất là một chút lao tổ cấp cường giả. Lần trước để bọn hắn cảm giác được loại tình hình này, đã là nhiều ít vạn năm trước đó. Hắn còn chưa triệt để đánh bại Thánh Hiền hóa thân. Hư lạnh một tiếng, đám người cái này mới phản ứng được. Đúng vậy a, gánh vác Thánh Hiền hóa thân kích thứ nhất hoàn toàn chính xác để người kinh hãi. Nhưng là muốn triệt để ở chỗ nào đứng vững, không chỉ có riêng chỉ là gánh vác một chút liền đầy đủ. Tuyệt Vô Diệt cũng tốt, Vô Nhai công tử cũng được. Đều là tự tay đánh bại Thánh Hiền hóa thân mới chính thức đạt được đồng ý. Bây giờ, Lý Diệp cũng gặp phải một dạng cục diện. Nếu như hắn không thể đánh bại vô số Thánh Hiền ý chí hóa thành cái kia một đạo thân thể, hắn liền không khả năng đạt được lịch đại Thánh Hiền đồng ý, càng không khả năng để Thánh Hiền ý chí hiện hình, hạ xuống truyền thừa. Một vị nào đó cường giả yêu tộc lạnh giọng nói, bây giờ, Lý Diệp trong mắt bọn hắn, đã là có khiêu chiến cái kia phía trên nhất Nam Cương yêu tộc nhất là yêu nghiệt ba một thiên tài tư cách. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là có tư cách khiêu chiến. Có thể hay không đứng đến cái kia độ cao, trở thành vị thứ tư yêu nghiệt thiên tiêu, tất cả mọi người đang chờ. Nếu là hắn làm được, có lẽ sẽ trở thành Nam Cương tương lai vài vạn năm tới nhân vật phong vân. Đúng vậy à, tiểu tử này thế nhưng là một cái tán tu. Không môn không phái, liền xem như trong khe đá đụng tới, lần này cũng coi là nhất chiến thành danh. Không ít cường giả yêu tộc đều là tự lẩm bẩm. Coi như hắn vô pháp chân chính đánh bại Thánh Hiền hóa thân, nhưng là lấy hắn hôm nay trên triều Thánh Thiên Thê biểu hiện, đủ để bị các đại đế môn truyền thừa liệt làm mục tiêu. Thậm chí có thể nói, lấy hắn hiện tại thiên phú, tương lai coi như không phải một tôn Thánh Hiền cùng đại đế. Chí ít cũng là một tôn yêu tôn thánh hoàng. Loại thiên tài này, liền xem như cửu diệu điện, thánh yêu môn dạng này đế môn truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ rộng mở đại môn, để hắn ra vào. Đế môn là cao không thể chạm, bình thường thiên tài đều rất khó bái nhập đi vào. Nhưng là so với đế môn, có thể trên triều thánh thiên thê, từng bước một đạp lên 10.000 tầng, thậm chí 30.000 tầng trở lên thiên tài. Cao hơn lên không thể leo tới đế môn truyền thừa, loại thiên tài này thường thường vài vạn năm thậm chí 100.000 năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái. Kẻ này mặc dù rất ít lộ ra biểu lộ, nhưng là cũng nhìn ra được nội tâm của hắn cao ngạo, bằng không thì cũng sẽ không tuần tự cự tuyệt Thương Thủy Yêu Đế cùng Nhật Diệu Đại Đế hai vị đế tôn hảo ý cũng không biết, kẻ này trong lòng đến cùng có tính toán gì. Đám người rất hiếu kỳ. Lấy Lý Diệp hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú tiềm lực, hoàn toàn chính xác có tương lai trở thành Nam Cương cường giả tuyệt đỉnh một mặt. Nhưng là cao ngạo đến tuần tự cự tuyệt hai vị yêu đế mời, cái này Nam Cương mấy triệu năm qua, đám người tưởng tượng được cũng cứ như vậy một hai vị. Mà cái kia một hai vị, từng tại Nam Cương là loại nào vô địch tồn tại. Liền yêu đế tại trước mặt, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Xuất thủ. Một vị cường giả thấp giọng hô. Quả nhiên, Thánh Hiền hóa thân một kích phía dưới, cũng chưa kết thúc. Vừa rồi một kích kia, mặc dù đủ để hoành sát bất luận cái gì yêu hoàng cường giả, nhưng là còn chưa đủ lấy ngăn cản một chút thiên kiêu yêu nghiệt bước chân. Mà lúc này, mới thật sự là sát chiêu. Chỉ nhìn thấy cái kia kim sắc thân thể trong tay, không biết khi nào nhiều hơn một thanh kim quang chói mắt trường kiếm. Thánh giả chi kiếm. Có lao tổ sau khi thấy được, thất thần kinh hô lên. Bao quát ngọc bảo yêu tôn đám người, đều là không thể tin tưởng. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, sau một khắc đạp chân xuống. Từ dưới chân của hắn, phảng phất hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, mặc dù trong đó một đạo hơi có chút u ám không sáng, nhưng lại tựa như tạo thành một phiến thiên địa. Một cước hóa thành trời cùng đất, một khắc này, Lý Diệp liền đại biểu cho thương thiên. Dù cho mảnh này thương thiên cùng hắn không hợp nhau, như vậy hắn liền tự mình sáng tạo một mảnh thương thiên. Vô số vị thánh hiền ý chí biến thành, một kiếm này đồng dạng đáng sợ vô cùng. Không ai biết một kiếm này xuống dưới, sẽ là hậu quả gì, bao quát một chút bán yêu đế cảnh giới lao bất tử, khi nhìn đến một kiếm kia sau cũng là hoảng sợ thất xác. Bởi vì bọn hắn không có bất luận cái gì tự tin có thể tiếp nhận xuống tới. Quả nhiên truyền thuyết là có thật. Cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết triều thánh thiên thê bên trên, lịch đại thánh hiền ý chí hóa thành cái kia một đạo vô địch thân thể. Lại bởi vì người khiêu chiến thiên phu thực lực mà có biến hóa. Càng mạnh người khiêu chiến, sẽ tiếp nhận càng cường đại hơn áp bách. Không biết vị nào cường giả tự lẩm bẩm, lại cơ hồ sợ choáng váng một đám người. Không người là đồ đần, ai đều nhìn ra, lúc này Lý Diệp chỗ khiêu chiến cái kia kim sắc thân thể, so với trước đó tuyệt vô diệt cùng vô nhai công tử đối mặt, càng thêm cường đại. Rất nhiều người còn đang hoài nghi đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà bừng tỉnh đại ngộ về sau chính là càng lớn chấn kinh cùng không thể tin tưởng. Cái kia đại biểu cái gì? Liền xem như 3 tuổi tiểu nhi đều có thể đoán được. Chỉ có cường đại hơn người khiêu chiến, mới có thể kích phát ra cường đại hơn thánh hiền hóa thân. Cái này, tiểu tử này. Chẳng lẽ so vô nhai thiếu chủ cùng tuyệt vô diệt hai cái này yêu nghiệt, còn muốn càng thêm biến thái? Nói đùa. Tán tu giới, có thể đản sinh ra loại kia thiên tài. Đừng nói các đại môn phái cường giả không tin, liền một chút tán tu giới danh túc lao tổ, đều là có chút không thể tin tưởng. Giết. Im ắng sát ý, trực tiếp xé mở hư không. Một khắc này. Kim sắc thân thể tựa như hóa thân thành chân chính yêu tộc thánh hiền, một kiếm đủ để khai thiên tịch địa. Kia là một thời đại vô địch, càng là một thời đại thế gian đỉnh phong. Bất luận kẻ nào, cũng không thể tránh đi một kiếm này, bởi vì cả phiến thiên địa, đều đã bị một kiếm này chỗ hủy diệt, lui không thể lui. Nhưng là Lý Diệp cũng không có lui, bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Hắn mục đích chính là chính diện đánh bại cái này một tôn vô số yêu tộc trong mắt, chí cao vô thượng thánh hiền hóa thân. Ngươi diệt thiên địa lại như thế nào? Vậy liền thử một chút ta vùng thế giới này uy lực. Đạp chân xuống, vòng trời phía trên xuất hiện vô số tiên linh, từng cái thiên binh thiên tướng hợp thành thiên quân vạn mã, sát ý ngập trời. Đại địa phía trên, từng tôn to lớn vô cùng cự nhân, cầm trong tay viễn cổ cự phủ. Có thể bổ thương thiên, ngửa mặt lên trời gào thét. Một màn kia, nhìn vô số yêu tộc kia là lần lượt thần sắc. Đó là cái gì công pháp? Một vị yêu tộc lão tổ thất thần hét dầm lên, cho dù là sống trên vạn năm, hắn đều chưa từng nghe qua. Băng ý đại đế, nhật diệu đại đế cùng bạch vân yêu đế đều là thần sắc nhất biến, bởi vì bao quát liền bọn hắn ở bên trong. Đều không thể khám phá Lý Diệp thi triển đến cùng là loại nào thần thông. Cho dù là chính bọn hắn đế thuật, đều tuyệt đối vô pháp làm đến bước này. Có lẽ lấy đại đế vô địch lực lượng, thi triển đế thuật có thể tạo thành càng đáng sợ hủy diệt, nhưng lại xa còn lâu mới có được trước mắt Lý Diệp thi triển như vậy, tràn đầy một loại không biết tính, còn có một loại liền thân vì đại đế bọn hắn, đều ẩn ẩn có vẻ run rẩy áp bách. Không ai sẽ minh bạch cái kia một phương thiên địa bên trong phát sinh hết thảy, chỉ có Lý Diệp chính mình mới rõ ràng. Cái kia, đúng là hắn lấy vô thượng chi lực, ngũ hành chô mô phỏng hóa ra chư thần một trận chiến. Chương 2885, chư thần nhất nộ. Cái kia xa xôi thời điểm, thiên địa sơ khai, trải qua một màn. Lúc này tại trong tầm mắt của mọi người lại một lần nữa bày biện ra tới. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là Lý Diệp lấy ngũ hành chi lực cho huyên hóa một màn, nhưng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Chư thần một trận chiến. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao tại thời đại kia, chư thần không phải dư lực cũng phải đem hoàng kim linh tộc triệt để hủy diệt. Không phải chư thần ghen tị, càng không phải là bởi vì hoàng kim linh tộc thủy tổ chính là chư thần bên trong phản đồ. Nguyên nhân chân chính là cái này đủ để hủy diệt thương thiên, để hết thể đều triệt để diệt tuyệt hủy diệt tính không biết khả năng. Liền xem như chư thần, cũng sợ hãi có một ngày, sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Thần, chính là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không chết. Cái kia rơi vào bóng đêm vô tận bên trong địa ngục, liền chôn giấu lấy vô số thần thoại thời đại vẫn lạc chúng thần cùng cái kia đủ để cùng chúng thần chém giết thái cổ nhân loại. Những vô địch kia tồn tại từng cái chết đi, mà may mắn còn sống sót chư thần lại sợ hãi tại nên tới một lần chư thần hoàng hôn, cho nên mới sẽ đối với hoàng kim linh tộc đuổi tận giết tuyệt. Lão quỷ, ngươi thế nhưng là để ta đi lên một đầu vô pháp quay đầu không biết kết cục chư thần con đường A. Một tiếng thật dài than nhẹ, Lý Diệp trực tiếp bước lên bên trên tầng 1. Ở phía sau hắn, cái kia kim sắc thân thể, cái kia vô số yêu tộc trong mắt vô địch hóa thân, lịch đại thánh hiền ý chí dung hợp, lặng yên vô tức hóa thành điểm điểm kim quang, triệt để biến mất. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Cho dù là trước đó vô nhai công tử cường thế đánh bại thánh hiền hóa thân đạp lên một khắc, vẫn là tuyệt vô diệt không cam lòng phẫn nộ hạ yêu biến bày ra nghịch thiên thần thông, đều tuyệt đối không có có trước mắt cho đám người mang tới to lớn rung động. Đốt. Lý Diệp, đánh bại thánh hiền hóa thân. Thậm chí có thể nói, lấy một loại tuyệt đối vô địch tư thái, nghiền ép hủy diệt thánh hiền hóa thân. Yêu tộc trên dưới, mặc kệ là phổ thông yêu tộc tu sĩ vẫn là một chút yêu tộc lao tổ, vào lúc này đều là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cái kia hình tượng, quá mức nghe rợn cả người. Bao quát ngọc bảo yêu tôn chờ thánh hoàng cấp tồn tại, sống vài vạn năm bọn hắn, đều từ không nghĩ tới qua, lại có thể có người có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh bại thánh hiền hóa thân. Hơn nữa, còn là một cái trước đó tên không kinh truyền vô danh tiểu tốt. Nam cương trời, có lẽ thật muốn thay đổi. Ngọc bảo yêu tôn đột nhiên nói một câu xúc động, chưa hề có bất kỳ lần nào, hắn đối với thánh yêu môn tương lai cảm thấy lo lắng. Liền xem như cửu diệu điện cái này vài vạn năm đến nhìn chằm chằm, muốn một hồi nam cương thứ nhất đế môn bảo tọa, đều chưa hề để hắn có loại kia khẩn trương cảm giác. Nhưng là hắn lúc này lại trên người một tên tiểu bối, cảm thấy. Mặc kệ đám người là biểu tình gì cùng ánh mắt, Lý Diệp bước lên tầng 1. Mà nơi này, chính là trước kia tuyệt vô diệt ba người tiếp nhận thánh hiền truyền thừa chỗ. Không vài vạn năm đến, có thể leo lên người nơi này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, hắn đứng ở bên trên. Tuyệt vô diệt, vô nhai công tử, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hai người cũng không nghĩ tới, một cái tán tu xuất thân vô danh tiểu tốt, sẽ một ngày kia, cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái độ cao. Mấu chốt là, vừa rồi một màn kia, quá mức kinh người. Vô nhai công tử loại này định lực cùng lòng dạ. Lúc này cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi một chiêu kia, là cái gì? Đột nhiên nhưng vào lúc này, thánh yêu môn công chúa có chút mở miệng lên tiếng. Chư thần nhất nộ. Vừa rồi một chiêu kia, Lý Diệp đồng dạng cũng là lần thứ nhất sử dụng ra, hoặc là nói, ngay cả chính hắn cũng không biết, lại có thể tạo thành như thế lớn lực phá hoại. Nhưng là đồng dạng, cũng cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn chín thành lực lượng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục. Chư thần nhất nộ. Thánh yêu môn công chúa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ tiêu dung, hoàn toàn chính xác rất chuẩn xác. Vô nhai công tử cùng tuyệt vô diệt mắt sáng lên, nhưng là hai người vẫn chưa lên tiếng. Chí ít, tại bọn hắn tiêu hóa xong vừa rồi Lý Diệp cùng thánh hiền hóa thân một trận chiến mang tới xung kích trước đó. hai người đều quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không phải ít người, nhìn thấy Thánh Yêu Môn công chúa thế mà lại chủ động mở miệng, đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Nhất là, Thánh Yêu Môn người, càng là như vậy. Công chúa Điện Hạ chẳng lẽ? Ngọc Bảo Yêu Tôn hơi sững sờ, trong lòng xẹt qua một tia khác ý nghĩ. Nếu thật là như thế, ngược lại là đối với Thánh Yêu Môn chính là một tin tức tốt. Vô số yêu tộc người trẻ tuổi, giờ phút này đều là cảm thấy tan nát cõi lòng. Thánh Yêu Môn công chúa là tất cả yêu tộc người trẻ tuổi ái mộ đối tượng, càng là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại phát hiện ao ước sau khi, thế mà liền một tơ một hào ghen ghét đều để không nổi. Ghen ghét? Bọn hắn có tư cách ghen ghét? Một cái có thể cùng Tuyệt Vô Diệt, Vô Nhai công tử đứng tại đồng dạng độ cao tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ganh đua so sánh đi ghen ghét. Dù là có người không phục, nhưng là vào lúc này cũng không dám như thế nào. Chinh phục. Đây là một loại trần trụi chinh phục. Chí ít chứng kiến hôm nay một màn này vô số yêu tộc người trẻ tuổi, đều biết, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, trong đầu của bọn hắn đều không thể xóa đi tiến vào nhìn thấy, người nào đó lấy vô địch tư thái cường thế đánh bại thánh hiền hóa thân hình tượng. Vậy sẽ là bọn hắn cả một đời vô pháp vượt qua độ cao, trừ phi một ngày kia, bọn hắn có thể đồng dạng đứng lên cái kia độ cao, đánh bại thánh hiền hóa thân. Vô số yêu tộc người trẻ tuổi ao ước, tuyệt vọng. Nhưng là yêu tộc già một đời không ít cường giả, phần lớn đều là có chút kích động vạn phần. Ngày phù hộ ta yêu tộc. Không nghĩ tới thế gian thế mà còn có thiên tài như thế sinh ra, sẽ là ta yêu tộc phúc a. Một vị yêu tộc lão tổ lớn tiếng nói, mặc dù hắn chẳng qua là Nam Cương một cái nhị tam lưu môn phái lão tổ, nhưng là cũng là một vị bán yêu đế cường giả. Hắn một tiếng này, ngược lại để không ít yêu tộc dồn dập gật đầu. Duy chỉ có Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn cùng Lục Thủy Viên chờ đế môn cường giả, biểu lộ cũng không phải như vậy thích thú. Mà nó, tiểu tử này, thật chẳng lẽ sẽ là thiếu chủ tương lai xưng đế chướng ngại vật. Cửu Diệu Điện mấy vị cường giả đều là trong lòng cảm thấy lo lắng. Trước đó, liền xem như Tuyệt Vô Diệt cũng đã nhận được thánh hiền truyền thừa. Chí ít so với Vô Nhai công tử đạt được còn muốn hơi kém một chút. Chân chính có thể uy hiếp Cửu Diệu Điện cùng Vô Nhai công tử, chỉ có Thánh Yêu Môn công chúa một người. Không ít yêu tộc giờ phút này đều là kích động vạn phần, nhưng là Cửu Diệu Điện bên trong, một vị lao giả lại là cười lạnh một tiếng. Kẻ này cố nhiên thiên phú tuyệt thế vô song, bất quá là không có thể có được một vị nào đó thánh hiền truyền thừa. Lão phu ngược lại là muốn rửa mắt mà đợi. Đám người sau khi nghe, đều là bình tĩnh lại. Đúng vậy à, mặc dù Lý Diệp đánh bại Thánh Hiền hóa thân, nhưng là trước kia Tuyệt Vô Diệt, Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa ba người cũng tương tự làm được, thậm chí còn chiếm được một vị nào đó Thánh Hiền ý chí truyền thừa. Nhất là mấy đại đế môn, trước đó đều bởi vì Lý Diệp vô địch tư thái đánh bại Thánh Hiền hóa thân hình tượng hù dọa ngược lại. Giờ phút này mới lấy lại tinh thần, lập tức đôi mắt bên trong nở rộ phong mang. Hắn nếu là không chiếm được thánh hiền truyền thừa, coi như thiên phú lại cao lại như thế nào. Hoàn toàn chính xác, đạt được thánh hiền truyền thừa, mới có tư cách tương lai trở thành ta Nam Cương yêu tộc đứng đầu. Chương 2886, Nam Cương sử thượng đệ nhất cái cự tuyệt truyền thừa người. Ánh mắt mọi người, đều chú ý. Vô Nhai công tử. Để hai vị thánh hiền ý chí giáng lâm. Thánh Yêu Môn công chúa càng là trọn vẹn đưa tới ba vị thánh hiền ý chí xuất hiện. Liền xem như Tuyệt Vô Diệt, tại yêu biến về sau, cũng tương tự để một vị thánh hiền ý chí giáng lâm xuất hiện, chuyển xuống cái kia vô thượng ý chí. Bây giờ, Lý Diệp cũng bước lên. Các ngươi nói, kẻ này có thể hay không dẫn tới một vị nào đó thánh hiền ý chí xuất hiện? Khó nói. Mặc dù kẻ này đánh bại thánh hiền hóa thân, nhưng là thánh hiền ý chí phải chăng xuất hiện, nhìn chung cái này trăm vạn năm đến, cũng là cực ít xuất hiện. Lần này có thể liên tiếp xuất hiện ba lần, có ba người đạt được truyền thừa, ở đây trăm vạn năm đến lại là lần đầu tiên. Đúng vậy a, trăm vạn năm đến, đạt được truyền thừa người đều là ít càng thêm ít. Lần này khoảng chừng 3 người đạt được truyền thừa cũng là khai thiên tịch địa lần đầu. Nếu như còn có người thứ tư đạt được, cái kia có lẽ sẽ là chúng ta Nam Cương yêu tộc quật khởi một cơ hội a. Thánh Hiền, tại Nam Cương chính là chân chính vô địch mà lại nhận vạn người kính ngưỡng một vị nào đó yêu tộc chí cường giả mới có tư cách. Không vài vạn năm đến, liền xem như đã từng huy hoàng nhất thời đại, toàn bộ Nam Cương đồng thời tồn tại Thánh Hiền cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 1.7 triệu năm trước, chính là Nam Cương huy hoàng nhất thời đại. Lúc ấy Nam Cương yêu đế khoảng chừng hơn 20 vị, Thánh Hiền cũng có 7 người. Có thể xưng Nam Cương trong lịch sử huy hoàng nhất một thời đại, liền nhân tộc Thánh Địa Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều đã từng phái người đến đây chúc mừng. Chỉ tiếc, đến tận đây về sau, Nam Cương liền không còn có từng sinh ra loại này thịnh thế. Một cái từ cổ xưa quan tài đá bên trong bò dậy yêu tộc Lao Tổ, nhịn không được thán vừa nói. Hắn sống quá lâu, thậm chí có thể nói, so ở đây rất nhiều người đều muốn cổ xưa. Mặc dù cũng không phải là càng là cổ xưa thực lực liền càng mạnh, thế nhưng là liên quan tới Nam Cương lịch sử, lại là so bất luận cái gì người biết đều nhiều. Nguyên lai là Linh Quý Yêu Tôn. Có cường giả nhận ra lão giả này thân phận, liền vội vàng hành lễ. Không ít cái khác yêu tộc càng là dồn dập lộ ra kinh sợ. Hiển nhiên lão giả này tại Nam Cương cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Linh Quy Yêu Tôn, thế mà còn sống sót. Lão giả này chí ít sống có hơn 10 vạn năm. Không ngừng. Nghe nói 20 vạn năm trước, hắn cũng đã là yêu tôn thánh hoàng. Mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng là bởi vì chính là thượng cổ huyền quy huyết mạch, tuổi thọ so với bình thường yêu tộc muốn lâu đời nhiều, chỉ là không nghĩ tới. Cái này đều hơn 200.000 năm, thế mà còn sống sót. Không ít cường giả yêu tộc đều là lộ ra thân sắc. Hơn 200.000 năm, liền xem như yêu đế đều không nhất định sống được xuống tới. Dù là đem chính mình chôn ở trong thạch quan phong ấn, có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi là một cọc kỳ tích. Thượng cổ huyền quy, chính là trong truyền thuyết một trong tứ thánh huyền vũ hậu đại, cái này huyết mạch hậu nhân trời sinh liền trường mệnh. Nhìn hắn bộ dáng, sống thêm cái vài vạn năm cần phải cũng không thành vấn đề. Yêu tộc bản thân liền là một chút thiên yêu hoặc là cường đại yêu thú huyết mạch hậu duệ, tự nhiên cũng mang theo một tia huyết mạch đặc tính. Cái này Linh Quy Yêu Tôn, bởi vì sống quá lâu, vô số cường giả, thậm chí cả đế môn cường giả đều đối với hắn rất quen thuộc. Liên Ngọc Bảo Yêu Tôn, Linh Tê Yêu Tôn nhóm cường giả, đều hơi hành lễ. Dù sao luận bối phận, cái này Linh Quy Yêu Tôn so sư tổ của bọn hắn đều muốn cao hơn không ít. Tiểu tử kia nếu là đạt được Thánh Hiền truyền thừa, sẽ cái này Nam Cương, có lẽ chính là bốn người bọn họ thiên hạ. Hắn còn chưa nhất định có thể có được truyền thừa, nếu như không chiếm được, cuối cùng vẫn là vô pháp cùng cái kia ba vị yêu nghiệt đứng sóng vai. Thánh Hiền, chỉ có Thánh Hiền mới là yêu tộc trung chủ. Nếu như nói tại Nam Cương, yêu đế đại biểu cho vô thượng tôn vinh, cao cao tại thượng. Như vậy Thánh Hiền, liền tương đương với Nam Cương yêu tộc chúng chủ, cho dù là một chút đế môn, tại Thánh Hiền trước mặt, đều cần buông xuống dáng người. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn cái kia từng tôn to lớn vô cùng vĩ ngạn cự nhân. Mặc dù chỉ là lịch đại Thánh Hiền lưu lại ý chí hóa thân, nhưng là cũng có thể từ trong đó nhìn ra. Năm đó cái này từng tôn hóa thân chủ nhân, đến cùng là loại nào vô địch tồn tại. Cho dù là bọn họ đã sớm đi về coi tiên, cận tồn một sở ý chí lưu tại nơi này. Có thể ngay cả như vậy, đều đủ để hậu nhân kính sợ cùng truy đuổi. Truyền thừa A. Lý Diệp từng chiếm được truyền thừa không ít, đối với hắn mà nói, yêu tộc một vị nào đó thánh hiền truyền thừa hắn cũng không chờ mong. Hắn càng thêm mong đợi. Chính là đã từng hoành thiên đại đế chỗ leo lên đi xem đến cái kia một chỗ phong cảnh. 99.999 bậc phía trên, cái kia danh xưng không người nào có thể đi lên địa phương, đến cùng có bí mật như thế nào. Đông. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước, lần này, thậm chí là liền Vô Nhai công tử ba người, đều vẫn chưa đi nếm thử chỗ. Hắn còn muốn đi lên. Đám người kinh hô. Mà nhưng vào lúc này, hư không bên trên ẩn ẩn truyền đến sấm sét vang dội, tựa như thương thiên cơn giận, một đạo đáng sợ vô cùng thân thể, từ cái kia phía trên nổi lên. Thánh hiển! Có người lớn tiếng kinh hô, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Bởi vì cái kia nổi lên thân thể khổng lồ, chính là trong đó một vị cổ xưa thánh hiển tồn tại ý chí. Nhưng mà càng mấu chốt, cái kia một đạo ý chí biến thành cự nhân, thế mà khoảng chừng 80 trượng chi cao. Quả nhiên, một chút cường giả yêu tộc thấy, đều là dồn dập hít vào một hơi. Mặc dù vừa rồi có cửu diệu điện này một ít cường giả chất vấn, nhưng là lúc này một màn, lại tựa như đụng một cái nước lạnh triệt để tưới tắt những người kia sau cùng ảo tưởng. Lý Diệp, chung quy là có thể đạt được một vị nào đó thánh hiền truyền thừa lễ. Đây chính là gần với thánh yêu môn công chúa tồn tại a. Cửu diệu điện vô nhai thiếu chủ, cũng chính là trình độ này. Vẹn vẹn xuất hiện một tôn ý chí cự nhân, liền trực tiếp để tuyệt vô diệt trước đó ghi chép bị phá. Mặc dù đồng dạng là thánh hiền ý chí, nhưng là từ cự nhân độ cao liền có thể nhìn ra cả hai chênh lệch. Một bên chỉ có hơn 60 trượng to lớn, một bên lại là trọn vẹn 80 trượng trở lên độ cao. Nhưng là kinh ngạc của bọn hắn cũng còn chưa kết thúc, Lý Diệp ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cái kia liếc mắt cự nhân, đồng thời có thể cảm giác được chỉ cần hắn nguyện ý, cái kia một tôn cự nhân trong cơ thể vô địch ý chí liền có thể tiến vào trong cơ thể của hắn. Vô nhai công tử ánh mắt băng lãnh, tuyệt vô diệt sát ý ngập trời. Duy chỉ có thánh yêu môn công chúa một mảnh yên tĩnh, hoặc là nói, tất cả mọi người khả năng đối với Lý Diệp sinh ra chất vấn duy chỉ có nàng sẽ không. Chờ chút, hắn muốn làm gì? Chính khi mọi người cho rằng, Lý Diệp sẽ vui vẻ tiếp nhận cái kia cự nhân truyền thừa thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, Lý Diệp thế mà căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp lại một lần nữa leo lên tầng 1. Điên rồi! Hắn quả thực là điên rồi. Hắn thế mà cự tuyệt thánh hiền truyền thừa. Tiểu tử này là người điên. Hắn làm sao có thể? Vô số người kinh hô liên tục, bao quát Ngọc Bảo yêu tôn đám người, đều không thể nào hiểu được vì sao dễ như trở bàn tay một bước lên trời kỳ ngộ, thế mà cứ như vậy cự tuyệt. Dù là Lý Diệp trước đó cự tuyệt Thương Thủy yêu đế cùng Nhật Diệu đại đế hai vị yêu đế bái sư lôi kéo, nhưng là cũng so ra kèm trước mắt bọn hắn nhìn thấy một màn này. Vô nhai công tử biểu lộ cứng ngắc trên mặt, tuyệt vô diệt mặt mũi tràn đầy sát ý hóa thành nhất vô pháp tin kinh ngạc biểu lộ. Liên liên bọn hắn, cũng không thể làm ra hành động điên cuồng như thế. Chương 2887, tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra. Thánh hiền truyền thừa, bất luận một vị nào yêu tộc tha thiết ước mơ khoáng thế kỳ ngộ. Cho dù là Ngọc Bảo yêu tôn loại này thánh hoàng cấp cường giả, đều vô cùng ao ước. Nhưng ngày hôm nay, vô số yêu tộc lại chứng kiến một vị yêu tộc tiểu bối, thế mà tại dễ như trở bàn tay truyền thừa trước mặt, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngoài đó, tiểu tử này có phải hay không đầu góc bị cánh cửa kẹp hỏng? Thánh yêu môn bên trong một vị trưởng lão cũng nhịn không được tuân ra nói tụ. Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là thánh yêu môn đệ tử, nhưng là tuần tự cự tuyệt Thương Thủy yêu đế cùng Nhật Diệu đại đế về sau, thánh yêu môn vô số cường giả đối với hắn vẫn ôm tương đối lớn hảo cảm. Dù sao, loại này thiên tài ngạo khí là tất nhiên, chỉ cần không bị cửu diệu điện chờ đế môn lôi kéo đi qua, đối với thánh yêu môn mà nói đều là một chuyện tốt. Không nói phải chăng có thể bái nhập thánh yêu môn, chí ít sẽ không tương lai trở thành thánh yêu môn địch nhân. Nhưng là lúc này, liền từng cái trưởng lão cũng nhịn không được tuân ra nói tụ. Đây chính là thánh hiền truyền thừa. Cao 80 trượng thánh hiền, tuyệt đối là lịch đại thánh hiền bên trong cường giả. Mẹ ơi, vừa rồi vô nhai thiếu chủ cũng bất quá chỉ là trình độ này, chẳng lẽ hắn còn chướng mắt loại này truyền thừa. Đám người còn đang khiếp sợ vì sao Lý Diệp có thể không nhìn thánh hiền truyền thừa trực tiếp vượt qua đi, cũng không biết ai đột nhiên nói một câu, lập tức để không ít người đều là toàn thân run lên. Chướng mắt. Thật chẳng lẽ chính là chướng mắt? Chướng mắt một vị đáng sợ thánh hiền lưu lại truyền thừa ý chí. Giờ khắc này, mặc kệ là phổ thông cường giả yêu tộc vẫn là các đại đế môn vô địch thánh hoàng, đều có một loại xúc động mà chửi thề. Cần phải, không thể nào. Đây chính là thánh hiền. Lịch đại thánh hiền bên trong liền xem như thực lực yếu nhất, đều có thể cùng đại đế chống lại thực lực. Thậm chí không ít bản thân liền là đại đế cảnh giới. Cao 80 trượng lớn, tuyệt đối là đại đế cấp thánh hiền truyền thừa. Hắn thế mà trướng mắt. Không ít người không biết nên khóc hay cười, hoặc là nói căn bản liền không tin. Đúng vậy, bọn hắn không tin. Vô Nhai công tử trong ánh mắt, đáng sợ phong mang rốt cuộc gần nhịn không được. Lý Diệp hành động này mặc dù để vô số người kinh ngạc, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một cái lớn nhất vũ nhục. Một cái đủ để cùng hắn đạt được truyền thừa không phân sản sàn nhau cơ hội đặt ở trước mặt, lại chẳng thèm ngó tới vượt qua. Cái kia tuyệt đối là đối với hắn dạng này kiêu ngạo vô cùng người nhục nhã lớn nhất. Càng đừng nói tuyệt vô diệt, phải biết, hắn đạt được truyền thừa đến từ một tôn hơn 60 trượng to lớn thánh hiền ý chí, so với Lý Diệp trước mặt xuất hiện, rõ ràng yếu một bậc. Vừa rồi hai người tất cả kiêu ngạo, tại lúc này, tựa như bị Lý Diệp hời hợt kia quyết định, hung hăng trả đạp trên mặt đất. Vô số kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, không thể tin tưởng, lại căn bản không có ảnh hưởng đến Lý Diệp mảy may. Thánh hiền truyền thừa. Từ đạp lên triều thánh thiên thêm một khắc này, kỳ thật hắn liền cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi cái gọi là thánh hiền ý chí. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù là hắn không bước vào 50.000 tầng phía trên độ cao, hắn đồng dạng có thể đạt được trong đó một vị thánh hiền lưu lại truyền thừa. Nhưng mà hắn căn bản không cần. So với hắn ngũ hành chi thể, so với hắn nguyệt mộng tâm kinh cùng trong cơ thể cái kia thần bí khó dò thần mâu, cái gọi là thánh hiền truyền thừa trong mắt hắn cũng không tính bao nhiêu chờ mong. Hắn càng mong đợi là Hoành Thiên Đại Đế đã từng chỗ đạp lên cái chỗ kia, hắn nghĩ mau mau đến xem. Liên Hoành Thiên Đại Đế đều muốn đi vào địa phương, tất nhiên có một chút hấp dẫn hắn đổ vật. Hoành Thiên Đại Đế là người phương nào? Đây chính là một thời đại chân chính vô địch tồn tại, tại Hoành Thiên Đại Đế chỗ thời đại, cho dù là Đại Đế Chi Lưu đều muốn đi đường vòng. Không người dám cùng hắn tranh phong, chỗ đến, mặc kệ là đế môn truyền thừa vẫn là cổ xưa thế gia, đều cần lễ nhượng ba phần. Thậm chí liền nhân tộc hai đại thánh địa danh xưng Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều đối với vị này vô địch đại đế tán thưởng có thừa. Bảo vật tầm thường hoặc là truyền thừa, tự nhiên sẽ không hấp dẫn đến vị này vô địch đại đế đến. Đã Hoành Thiên Đại Đế đã từng tới nơi này, như vậy phía trên kia, tất nhiên có liền hắn đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. Ngươi quả nhiên, muốn đi cái chỗ kia. Nhìn qua Lý Diệp đạp lên, thánh yêu môn công chúa nội tâm khe khẽ thở dài. Cái kia trừ Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, từ không có người bên trên đi qua địa phương. Lý Diệp đạp lên tầng 1, cùng lúc đó, hư không bên trên, thế mà lại một lần nữa ra hiện ra ba đạo vĩ ngạn thân thể. Trời ạ! Làm sao có thể? Điên rồi. Điên cuồng. Mấy chục vạn năm đều chưa hề xuất hiện qua. Vô số cường giả yêu tộc kinh hô, không dám tin tưởng. Hư không bên trên, trực tiếp xuất hiện cái kia ba đạo vĩ ngạn thân thể, chính là ba tôn thánh hiền ý chí. Tăng thêm trước đó xuất hiện một tôn, trọn vẹn xuất hiện bốn tôn thánh hiền ý chí. Cái này thật ta không có đang nằm mơ. Một vị yêu hoàng cảnh giới cường giả cũng nhịn không được bóp một đem mặt mình, hoài nghi mình có phải là hay không đang nằm mơ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người, không phân yêu tộc còn là nhân tộc, đều là bị phát sinh trước mắt một màn sợ choáng váng. Bao quát thánh yêu môn công chúa, cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế. Mà nội tâm của nàng càng lớn lo nghĩ, chính là Lý Diệp thân phận. Triều thánh thiên thê chỉ có yêu tộc mới có thể tiến nhập, hắn quả nhiên có yêu tộc huyết mạch. Năm đó thiên đế cảnh, nàng nhìn thấy Lý Diệp lần đầu tiên, liền đã nhận ra Lý Diệp trong cơ thể nắm giữ yêu tộc huyết mạch khí tức, chỉ là cho tới nay đều không thể chứng thực. Đây cũng là năm đó nàng chính miệng cáo chi Lý Diệp, tiến về Nam Cương nguyên nhân lớn nhất. Chỉ có Nam Cương, mới là yêu tộc kết cục. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, chứng thực Lý Diệp trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch lại là tại loại trường hợp này. Bốn tôn yêu tôn cổ xưa thánh hiền ý chí hóa thân, trọn vẹn bốn cái. Mà lại trừ cái thứ nhất chính là hơn 80 trượng to lớn bên ngoài, lần thứ hai xuất hiện bất luận cái gì một tôn đều ở đằng kia phía trên. Đều là tiếp cận 100 trượng thân thể. Thấp nhất một cái cũng có 90 trượng khoảng chừng, cao nhất một tôn thánh hiền ý chí, dĩ nhiên khoảng chừng cao 100 trượng. Cái này, thánh yêu môn công chúa đạt được truyền thừa cũng liền trình độ này, thậm chí đều không bằng. Một đám người đều có chút không biết như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Từ Lý Diệp đánh bại cổ trạch, đến đạp lên 50.000 tầng, sau đó đánh bại thánh hiền hóa thân, lần lượt kinh ngạc, lần lượt chấn kinh, sau đó là bây giờ chết lặng. Một cái liền yêu đế cũng dám cự tuyệt thiên tài, một cái liền thánh hiền truyền thừa đều có thể cự tuyệt yêu nghiệt. Kẻ này thế mà trước đó, tại Nam Cương không có chút nào bất luận cái gì nghe đồn. Quả thực là chưa từng nghe thấy, lão phu sống trên vạn năm, chưa hề nghĩ tới một ngày kia, thế mà lại tận mắt chứng kiến loại này tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Một vị yêu tộc lão tổ lắc đầu. Tán tu, hắn thật là tán tu. Đã có người hoài nghi Lý Diệp thân phận, một cái tán tu giới ra tiểu bối, làm sao có thể nghịch thiên đến trình độ như vậy? Đừng đề cập các đại môn phái, liền tính cả vì tán tu không ít cường giả yêu tộc. Cũng bắt đầu hoài nghi. Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt, giờ phút này biểu hiện trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Cái trước mặt tâm trầm, cái sau địch ý trùng thiên. Về phần Lý Diệp, lúc này ngược lại là dừng bước. Chương 2888, chẳng lẽ hắn là đã từng thánh hiền chuyển thế trùng tu? Bốn tôn to lớn vô cùng vĩ ngạn thân thể, bất kỳ một cái nào đều là đại biểu cho đã từng Nam Cương tung hoành vô địch một đời thánh hiển. Dù chỉ là bọn hắn lưu lại ý chí, đại đế tới, đều muốn né tránh ba phần. Bốn đạo ánh mắt, chỉ có Lý Diệp mới có thể đủ phát giác được. Kia là bốn cố ý chí biến thành, càng là những ý chí kia đều hắn đồng ý. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đạt được trong đó bất kỳ một cái nào ẩn chứa xuống tới vô địch ý chí cùng một đời kia thánh hiền một đời đối với lực lượng cảm ngộ. Một bước lên trời, bất kỳ người nào chỉ cần đi đến một bước này, đều là một bước lên trời. Dù cho là một cái phế vật, đạt được đây hết thảy, tương lai cũng biết bay bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng, từ đây bước vào tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm về sau. Nói ít cũng là vô địch thánh hoàng chi lưu. Nhưng mà có thể đến nơi đây, không khỏi là thế gian cấp cao nhất yêu nghiệt, truyền thừa về sau, có thể nghĩ, sẽ sinh ra phần lớn hiệu quả. Cho dù là đế môn, đều không phải người nào đều có tư cách lại tới đây, đạt được một vị nào đó thánh hiền lưu lại truyền thừa. Vô số thiên tài, bất quá chỉ là từ triều thánh thiên thê bên trên. Cảm ngộ một chút lịch đại thánh hiền lưu lại ra lông, đều có thể đốn ngộ đột phá bình cảnh thậm chí từ đây đi đến võ đạo đỉnh phong con đường. Không ai sẽ cự tuyệt. Hoặc là nói, liền đồ đần đều sẽ không cự tuyệt loại này một bước lên trời cơ duyên kỳ ngộ. Nam Cương cách cục, phải có điều cải biến. Ngọc Bảo yêu tôn có chút than nhẹ, bây giờ xuất hiện như thế một cái khoáng thế yêu nghiệt. Thậm chí so với Vô Nhai công tử thánh yêu môn công chúa cái này công nhận, Nam Cương xuất sắc nhất hai vị thiên tiêu, đều muốn xuất sắc. Như thế một thiên tài, mặc kệ là cái gì xuất thân, trừ phi là có thâm cửu đại hận, không có bất kỳ một cái nào tông môn sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù là đế môn, đối với loại thiên tài này đều sẽ xem như cục cưng quý giá cung phụng. Rất sợ đắc tội nhân ra trực tiếp đi thẳng một mạch. Đế môn là cao không thể chạm, nhưng đã đến trình độ này thiên tài, có là đế môn nguyện ý nên tiếp môn mời. Một cái đế môn sinh ra có lẽ vô cùng gian nan, thậm chí vài vạn năm đều không nhất định có mới đế môn xuất hiện. Nhưng lại như là Lý Diệp, Vô Nhai công tử chờ chút thiên tài khoáng thế, đản sinh tỷ lệ so với đế môn đến càng thêm thưa thớt. Kẻ này tương lai, có lẽ sẽ đứng tại Nam Cương, không? Toàn bộ thần Thạng Châu thậm chí tam giới đỉnh phong. Không chỉ có là Ngọc Bảo yêu tôn cho rằng như thế, toàn bộ linh yêu thành chứng kiến giờ khắc này người, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, cũng sẽ không hoài nghi điểm này. Nhật Diệu đại đế ánh mắt lóe ra đáng sợ hàn mang, Bạch Vân yêu đế cũng là lần đầu tiên lộ ra một vẻ nghiêm túc. Hai người ánh mắt nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ lo lắng. Một cái không phải bọn hắn môn hạ khoáng thế yêu nghiệt, đối với bất luận kẻ nào mà nói, nhất là bọn hắn phía sau đế môn mà nói, đều là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Trừ phi, có thể bái bọn họ làm thầy. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Có yêu tộc nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, vừa rồi nếu như nói, Lý Diệp là chướng mắt ngay từ đầu xuất hiện cái kia một tôn thánh hiền ý chí, bây giờ lập tức xuất hiện ba cái. Mà lại một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái đáng sợ. Lúc này, tổng chọn một cái. Liền thánh yêu môn công chúa, đều hơi có chút không chắc Lý Diệp ý nghĩ. Một đôi mắt đẹp một mực khóa chặt tại Lý Diệp trên thân, thậm chí để một bên Vô Nhai công tử cùng Tuyệt Vô Diệt đều đã nhận ra. Cái kia không có chút nào che giấu chú ý, cơ hồ khiến tất cả yêu tộc người trẻ tuổi đều tan nát cõi lòng, ghen ghét, thậm chí là phát cuồng. Bình thường người còn chưa có tư cách ghen ghét, nhưng là Tuyệt Vô Diệt cùng Vô Nhai công tử lại có tư cách kia. Vô Diệt huynh, xem ra tương lai cái này nam cường, người ta cũng không tịch mịch. Vô Nhai công tử khẽ cười nói, chỉ là nụ cười này không có chút nào bất luận cái gì ý cười. Lộ ra vô cùng băng lãnh. Tuyệt Vô Diệt nhưng lại chưa lên tiếng, nhưng mà Vô Nhai công tử nhưng lại lơ đễnh, bởi vì hắn hiểu rất rõ Tuyệt Vô Diệt tính cách. Nhất là, túi kia ngậm địch ý ánh mắt xa xa nhìn phía cái kia để hai người bọn họ đều hơi có chút hít thở không thông thân ảnh bên trên. Hắn cười, cười rất lạnh, cười rất tà. Lý Diệp sẽ làm ra loại nào lựa chọn, tất cả mọi người đang chờ. Duy chỉ có không ai sẽ cho rằng hắn sẽ giống như trước đó, lại một lần nữa cự tuyệt. Đúng vậy, không có người. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế dạng này tuyệt thế đỉnh phong Đại Đế, đều không cho rằng Lý Diệp sẽ lần nữa cự tuyệt cái này dễ như trở bàn tay lên trời con đường. Nhưng là bọn hắn sai, 10 phần sai. Lý Diệp lại một lần nữa tại vô số người ánh mắt hạ, bước ra một bước. Vâng! Lần này, không có bất kỳ chấn áp, lại tại lòng của mọi người miệng như là nổ ra. Sư huynh, ngươi đánh ta một bàn tay, nhìn xem có phải hay không ta còn chưa tỉnh ngủ. Một vị yêu tộc người trẻ tuổi nhịn không được hướng phía bên người một người khác hô một câu. Chỉ tiếc, sư huynh của hắn giờ phút này đồng dạng cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Sư đệ, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Cái này mộng thật đúng là chân thực. Một bước tầng một, Lý Diệp căn bản không để ý ánh mắt của mọi người, trong trước mắt, chính là mấy chục tầng phía trên. Cùng lúc đó, hư không bên trên, từng đạo to lớn vĩ ngạn thân thể hiện hiện. Từ vừa mới bắt đầu vô số người lâm vào hóa đá, cho tới bây giờ, tất cả mọi người phát hiện bắt đầu chết lặng. Một tôn, hai tôn, dòng dã xuất hiện 17 tôn vĩ ngạn hóa thân. Cái này, mấy chục và năm, không. Mấy triệu năm đều chưa hề từng có loại này hùng vĩ thịnh thế a. Vô địch yêu nghiệt, trăm vạn năm cũng sẽ không sinh ra một cái. Không nghĩ tới, hôm nay, thế mà may mắn nhìn thấy. Kẻ này, đã vô pháp dùng thường suy tư của người đi cân nhắc. Hiện tại cho dù có người cùng Lao Phu nói, kẻ này chính là một vị nào đó thánh hiền chuyển thế tái sinh, Lao Phu đều tin chắc không nghi ngờ. Mấy vị yêu tộc lão tổ đều là cảm thán như thế, lại không có ai đi chất vấn cùng chế giễu. Bởi vì so với mấy vị kia yêu tộc lão tổ, càng nhiều người đều đã lâm vào chết lặng bên trong. Thánh hiền chuyển thế tái sinh. Có lẽ chỉ có cái này giải thích mới có thể để bọn hắn tiếp nhận hôm nay nhìn thấy từng màn. Đúng, khẳng định là một vị nào đó cổ xưa thánh hiền lấy vô thượng thần thông chuyển thế tái sinh. Nếu không, làm sao có thể như thế nghịch tiên? Đúng vậy à, không biết là vị nào thánh hiền chuyển thế tái sinh, chúng ta Nam Cương thế nhưng là có gần 100.000 năm không có thánh hiền, bây giờ nếu là thật sự là một vị nào đó thánh hiền chuyển thế chúng tu, thật không biết mấy cái kia đế môn sẽ có cảm tưởng thế nào. Một vị thánh hiền chuyển thế trùng tu mặc dù để người không thể tin được, nhưng là nếu như là thật, như vậy đối với khắp cả Nam Cương đế môn truyền thừa mà nói, đều là một trận xung kích. Dù sao, mặc kệ là thánh yêu môn công chúa, vẫn là Vô Nhai công tử, mặc dù đạt được truyền thừa, nhưng là muốn trở thành thánh hiền chí ít còn cần hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt. Nếu như trực tiếp xuất hiện một vị thánh hiền, cái kia tuyệt đối có thể hiệu lệnh toàn bộ Nam Cương yêu tộc. Thánh hiền chuyển thế trung tu. Nhật Diệu đại đế trong lòng hừ lạnh, nhưng là liền hắn, cũng bắt đầu sinh ra dao động. Dù sao, người bình thường, cho dù là yêu nghiệt thiên tài, ở trước mặt hắn cũng không thể bình tĩnh như thế tự nhiên thậm chí không đem hắn một đời yêu đế để vào mắt. Chỉ có đã từng thánh hiền, mới có thể đối với hắn vị này yêu đế một mặt coi thường. Chương 2889, trong truyền thuyết cái chỗ kia. Lý Diệp có phải hay không đã từng một vị nào đó thánh hiền chuyển thế chúng tu, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Thường tôn thánh hiền hóa thân, xuất hiện tại hư không. Càng là về sau, xuất hiện thánh hiền hóa thân càng là to lớn vô cùng. Thậm chí trong đó một tôn hóa thân cự nhân, khoảng chừng 130 trượng chi cao, dù chỉ là mông lung một tia khí tức lộ ra, đều đủ để Ngọc Bảo yêu tôn loại này thánh hoàng cấp cường giả, đều hô hấp khó khăn. Đại đế cấp thánh hiển. Có người nhịn không được thốt ra. Không nghĩ tới, thế mà thật tồn tại. Thánh hiển à, chí ít đều là vô địch đỉnh phong thánh hoàng, tự nhiên cũng có đại đế cấp thánh hiển tồn tại. Nhưng là nhìn chung cái này mấy triệu năm, đại đế cấp thánh hiển có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái này một tôn thánh hiển hóa thân cư nhiên như thế to lớn, toàn bộ mấy triệu năm. Cũng chỉ có chút ít mấy người có thể phù hợp yêu cầu này. Một vị nào đó yêu tộc lão tổ tự lẩm bẩm. Hoàn toàn chính xác, nếu như là mấy vị kia, vậy đơn giản đại biểu yêu tộc sử thượng huy hoàng nhất thời đại. Tuy tiện một người, đều là tiếp cận thiên yêu cảnh giới, vượt ngang tam giới cường giả vô địch. Bây giờ đừng nói là ao ước, bọn hắn càng mong đợi, chính là Lý Diệp đến cùng có thể hay không một đường không nhìn xuống dưới. Thánh hoàng cấp thánh hiền kẻ này trướng mắt, nếu như là đại đế cấp thánh hiền đâu. Ngọc Bảo yêu tôn cũng là vạn phần mong đợi, dù sao đây là Nam Cương trăm vạn năm đến tuyệt vô cận hữu một lần, tận mắt chứng kiến cái thời khắc kia, không có người chọn từ bỏ. Lý Diệp giờ phút này, cũng là sinh ra do dự. Đại đế cấp thánh hiền truyền thừa, so với phổ thông đại đế truyền thừa còn cường đại hơn. Dù sao không phải mỗi một cái đại đế đều có thể trở thành thánh hiền. Chí ít tại Nam Cương, được khen là thánh hiền, đều là một thời đại đỉnh phong nhất nhân vật. Tiểu tử, trước đó truyền thừa vậy thì thôi, bây giờ mấy cái này, liền bản đế đều đỏ mắt, ngươi cũng không muốn từ bỏ. Liền thiên kiếm đại đế cũng nhịn không được mở miệng lên tiếng. Nhưng mà Lý Diệp lại tại do dự, lấy thân phận của hắn, một khi công khai. Có lẽ sẽ cho toàn bộ Nam Cương mang đến loại nào hủy diệt tính xung kích. Nếu như hắn còn chiếm được Nam Cương cổ xưa thánh hiền truyền thừa, rất khó tưởng tượng, sẽ là loại kết quả nào. Tiểu tử, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Đổi tay chỗ tốt, nếu như đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì thật là đáng tiếc. Mà lại, năm đó Hoành Thiên có thể tới đây, liền chứng minh Nam Cương năm đó mấy vị kia tồn tại. Cũng không phải là cự tuyệt yêu tộc bên ngoài người đến đây. Triều Thánh Thiên Thê lai lịch, không người nào có thể trả lời. Là Thánh Yêu Môn Yêu Thiên Đại Đế, vẫn là một người khác hoàn toàn, đến nay đều mỗi người nói một kiểu. Hư không bên trên, lúc này đã xuất hiện hơn 20 tôn to lớn hóa thân. Một cái nhỏ nhất hơn 80 trượng, cao nhất một cái hơn 130 trượng. Bất quá to lớn như vậy hóa thân cũng chỉ có một cái. Đại bộ phận đều là trăm trượng khoảng trường lớn nhỏ, hiển nhiên có như vậy nghịch thiên thực lực thánh hiển, cuối cùng không có khả năng quá nhiều. Không cần do dự, đã lịch đại thánh hiển đồng ý ngươi, tự nhiên là ngươi có cao minh đến bọn hắn truyền thừa tư cách. Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa tại Lý Diệp bên tai vang lên. Băng ý đại đế. Rất hiển nhiên, lời nói này rõ ràng nghe ra được. Băng ý đại đế cũng hy vọng Lý Diệp tiếp nhận một vị nào đó thánh hiền truyền thừa, thậm chí nàng biết hơn Lý Diệp thân phận. Nhật Diệu đại đế cùng Bạch Vân yêu đế đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi phong mang, đáng sợ đế uy bao phủ xuống. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì, nhiều như vậy thánh hiền hóa thân, dù cho là thân là yêu đế, cũng không dám làm loạn. Về phần Linh Yêu Thành bên trong đám người, tự nhiên không dám nhiều lời. Đại đế dù sao cũng là đại đế, mà lại chính như băng ý đại đế lời nói, Lý Diệp biểu hiện chinh phục tuyệt đại bộ phận người. Cho dù là các đại đế môn trong lòng ôm một tia địch ý, nhưng là cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Nếu như dạng này thiên tài cũng không có tư cách đạt được thánh hiền truyền thừa, như vậy cái gì nhân tài có tư cách? Vô Nhai công tử, vẫn là Tuyệt Vô Diệt. Bọn họ đích xác là nghịch thiên vô cùng, là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, đã sớm rơi xuống thần đàn. Lý Diệp có chút nhắm đôi mắt lại, nhưng mà sau một khắc, hắn lại một lần nữa động. Bảy vạn tầng. Tất cả yêu tộc, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tuyệt Vô Diệt trên mặt địch ý triệt để sơ cứng, Vô Nhai công tử bảy mưu nghị kê tự tin, tại thời khắc này cũng dần dần dao động đứng lên. Bảy vạn tầng. Mấy chục vạn năm, đều chưa từng nghe có người đi lên qua. Hán, chẳng lẽ muốn? Không biết ai thấp giọng nói một câu, lại bừng tỉnh đám người. 99.999 bậc. Cái kia trong truyền thuyết địa phương. Không, rất không có khả năng. Cái chỗ kia, không phải nghe đồn chỉ có một vị nào đó thánh hiền lâm chung trước đó, mới có thể đi vào a. Mấy triệu năm qua, liền không ai đi lên qua, tiểu tử này, thật chẳng lẽ nghĩ muốn khiêu chiến cái kia truyền thuyết. Truyền thuyết. Một cái tại Nam Cương lưu truyền mấy triệu năm thậm chí càng lâu, nhưng lại chưa bao giờ có người coi ra gì truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết, cái kia phía trên chính là vô số thánh hiền chân chính tiến về một thế giới khác, nhưng thánh hiền kia cũng không phải là thọ hết chết giả, mà là đến cảnh giới nhất định đi đến cấp bậc cao hơn thế giới, mà cái này triều thánh thiên thê, kỳ thật chính là một đầu thông hướng thế giới kia thông thiên con đường. Một vị lao tổ hít vào một hơi, giải thích nói, đám người, nhất là một chút yêu tộc người trẻ tuổi đều là mở to hai mắt nhìn. Thông thiên con đường. Đúng vậy, thông thiên con đường. Kỳ thật tam giới cũng không phải là chỉ có tam giới. Tại tam giới bên ngoài, còn có cấp bậc cao hơn địa phương, chỉ là trăm ngàn vạn năm đến, không người chứng thực. Thật sự có loại địa phương kia. Không ai biết, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến, thậm chí càng lâu trước đó, chư thần biến mất. Còn có đại đế phía trên đến cùng là cái gì, không người biết được. Có lẽ, chỉ có đến cái chỗ kia, mới có thể giải khai cái này thiên cổ chi mê. Đúng vậy à, mặc dù tam giới chín vực từ xưa liền tồn tại, nhưng là đại đế phía trên đến cùng là cái gì? Nhân tộc có thánh giả truyền thuyết, mà yêu tộc cũng có thiên yêu ghi chép. Đã có thánh giả cùng thiên yêu, như vậy những tồn tại kia đến cùng đi nơi nào? Bây giờ thần Thạng Châu, đại đế cùng yêu đế, liền đã đứng ở thế gian đỉnh phong, đã có tại bọn hắn phía trên tồn tại, vì sao chưa hề xuất hiện qua. Mỗi người nói một điều, thậm chí liền Nhật Diệu đại đế cùng Bạch Vân yêu đế, trong ánh mắt đều mang một loại thăm dò. Bởi vì liền bọn hắn, đều cũng không rõ ràng những này nhân tộc thánh giả, yêu tộc thiên yêu, đến cùng như thế nào biến mất, là toàn bộ chết vẫn là đi mặt khác địa phương. Nam Cương lịch đại thánh hiển, chưa hề tại tông môn của mình bên trong đi về coi tiên, mà là tiến vào cái chỗ kia. Nhật Diệu đại đế tự lẩm bẩm, hắn mặc dù là cao quý yêu đế, lại cũng còn chưa đi đến thánh hiển độ cao. Sở dĩ, hắn đồng dạng đối với cái chỗ kia sinh ra qua hiếu kỳ, chỉ bất quá hắn hôm nay, lại căn bản vào không được. Cái chỗ kia, không chỉ là yêu tộc cổ xưa ghi chép, liền nhân tộc không ít tông môn đều có ghi chép lưu truyền tới nay. Lý Diệp muốn đi lên, dĩ nhiên chính là muốn nhìn một chút, cái kia truyền thuyết có phải là thật hay không. Mà hắn hiện tại, cũng đến gần vô hạn cái chỗ kia, chỉ cần hắn chân chính đạp lên. 70.000 tầng. 75.000 tầng. 90.000 tầng. Không ai sẽ biết, từ 50.000 tầng bắt đầu, liền không tồn tại bất luận cái gì cái gọi là thánh hiền áp chế. Chương 2890, xưa nay chưa từng có. 90.000 tầng. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này chẳng lẽ là một vị nào đó cổ xưa thiên yêu chuyển thế a? Làm sao có thể tuổi còn trẻ liền đáng sợ như thế? Nếu như nói, một cái vô danh tiểu tốt, một cái tán tu tiểu yêu, đạp lên 10.000 tầng thang trời, đủ để gây nên các đại tông môn kinh hỉ cùng chú ý. Như vậy khi Lý Diệp đạp lên 30.000 tầng trời bậc thang thời điểm, hắn liền không còn là một cái vô danh tiểu tốt, mà là một cái vô số yêu tộc trong mắt hoành không mà ra tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, khi Lý Diệp đánh bại cổ trạch cái này đế môn truyền nhân, thậm chí đạp lên 50.000 tầng một khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác như mộng huyễn. Trên đời này không thiếu một chút tuyệt thế nghịch thiên yêu nghiệt, cũng không thiếu một chút trước đó bị mai một thiên tài một ngày kia một tiếng hót lên làm kinh người truyền thuyết. Nhưng lại như là trước mắt đông đảo yêu tộc tận mắt chứng kiến một màn này, Nam Cương lịch đại các loại thiên tài truyền thuyết đều biến thành một chuyện cười. Kinh hỉ, chấn kinh, hoảng sợ, sau đó là bây giờ, toàn bộ linh yêu thành bên trong vô số cường giả yêu tộc, từ Ngọc Bảo yêu tôn loại này thánh hoàng cảnh giới tồn tại, cho tới một chút phổ thông yêu tộc, cả đám đều biểu hiện trên mặt dừng lại. Không có người, bao quát Nhật Diệu Đại Đế Bạch Vân yêu đế loại này tồn tại, đều không nghĩ tới, Nam Cương sẽ có một ngày, nên là như thế một cái đáng sợ thiên tài. Thậm chí, không thể dùng đáng sợ để hình dung. Xưa nay chưa từng có. Một vị yêu tộc lão tổ đột nhiên hít vào một hơi, nói ra một câu bây giờ linh yêu thành bên trong vô số yêu tộc thậm chí là nhân tộc cường giả tiếng lòng. Ngũ Nhạc Sơn Thánh Hoàng Nô lão lúc này cũng là bắt đầu trầm mặc. Mấy vị nhân tộc bán đế cường giả, đều đã không ở trong tối bên trong lập mưu phải chăng muốn trừ hết yêu tộc quật khởi hy vọng, ám sát Lý Diệp tên thiên tài này. Nói đùa cái gì? Loại thiên tài này, đừng nói 100.000 năm, 100.000 năm đều chưa từng thấy một cái. Loại thiên tài này, bản thân liền đã vượt ra khỏi thế gian vạn vật quy luật. Cái này yêu tộc tiểu tử, sẽ không thật là yêu tộc đã từng một vị nào đó cổ xưa tồn tại chuyển thế trùng tu a. Một vị nhân tộc bán đế cường giả thấp giọng nói, nếu thật là như thế, bọn hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Rất có thể, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hiện tại một màn này. Nếu không, thế gian nếu quả thật giống như này nghịch thiên người, cái này Nam Cương. Ai? Một vị khác nhân tộc bán đế cũng là thở dài một tiếng. Tại Nam Cương, nhân tộc vốn là thế yếu, gần nhất 100.000 năm càng là ngã xuống đáy cốc. Bây giờ yêu tộc lập tức ra đời mấy vị thiên kiêu yêu nghiệt, vốn là để Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc môn phái rất cảm thấy áp lực. Nếu như lại đến một cái càng nghịch thiên, là phúc là họa, bây giờ còn rất khó nói. Yêu tộc bên trong cũng không phải người người đều cửu thị chúng ta nhân tộc, lại nhìn kẻ này tương lai biến hóa. Nô lão tại Nam Cương, tuyệt đối là nhân tộc tu sĩ bên trong tư lịch cùng uy vọng cao nhất một trong mấy người, liền hắn đều như thế thở dài. Mấy người còn lại cũng đều không ra. Đúng vậy a, bọn hắn có thể như thế nào? Để đọc truy. Hệ ám sát. Không nói bây giờ linh yêu thành bên trong phát sinh một màn, đổi là bọn hắn thân vì yêu tộc các đại đế môn, tuyệt đối sẽ liều chết bảo hộ như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Liền nói có thể ám sát, bọn hắn có biện pháp ngầm giết. Nô lão, nếu là ngài xuất thủ, có thể có hy vọng. Vẫn là có một vị nhân tộc bán đế chưa từ bỏ ý định, nhưng là Ngô lão lại nghe nói lắc đầu, lão phu coi như tự mình xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chỉ có 3 thành hy vọng, nhưng mà này còn là kẻ này bây giờ vẫn chưa có chỗ bảo lưu kết quả. Nếu như hắn còn có bảo lưu, phía sau đã không cần nói rõ, Ngô lão tuyệt đối là Nam Cương nhân tộc cường giả bên trong, không tính mạnh nhất người. Chí ít cũng là mạnh nhất mấy người một trong. Liên hắn đều chỉ có 3 thành nắm chắc, vẫn là lạc quan tính ra, những người khác trong lòng dù là có tâm tư, cũng vô lực hồi thiên. Hừ, thật không được, liền tự mình đi một chuyến Võ Thần Sơn. Vừa rồi cái kia chưa từ bỏ ý định nhân tộc bán đế cắn răng một cái, Nam Cương mặc dù là yêu tộc thế lớn, có thể trong tâm giới, thần Thạng Châu chính là nhân tộc thiên hạ. Võ Thần Sơn thân vì nhân tộc 2 đại thánh địa, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng là Võ Thần Sơn bên kia, liền đại đế đều không nhất định có cơ hội đi vào. Không thử một chút, làm sao biết không có cơ hội. Thật muốn Nam Cương nhân tộc gặp được tai họa ngập đầu, Võ Thần Sơn cũng tốt, Dược Vương Điện cũng được, tất nhiên không có khả năng thờ ơ. Không nói trong bóng tối Nam Cương mấy vị nhân tộc cường giả thời khắc này ý nghĩ, liền nói Linh Yêu Thành bên trong. Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế cao cao tại hư không bên trên, quan sát thương sinh. Băng Ý Đại Đế lông mày ở giữa, ẩn ẩn mang theo một tia thường nhân không thể nào hiểu được ưu sầu. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay bọn hắn đem sẽ chứng kiến một cái trăm vạn năm tới kỳ tích. 90.000 tầng. Hắn vẫn là đi lên. Khẽ than thở một tiếng, Băng Ý Đại Đế cũng không biết lúc này tâm tình gì. Chính như Lý Diệp đoán, tại Thánh Yêu Môn công chúa xuất hiện tại Linh Yêu Thành về sau, Băng Ý Đại Đế liền đoán được Lý Diệp thân phận. Chỉ bất quá nàng vẫn chưa điểm phá, mà là trong bóng tối một mực đang quan sát. Từ Lý Diệp bước vào Triều Thánh Thiên Thê bắt đầu, nàng vẫn đang quan sát Lý Diệp nhất cử nhất động. Chỉ bất quá, hết thể phát triển, cho dù là thân là yêu đế nàng, đều không có tính ra đến. 90.000 tầng. Khi Lý Diệp đạp lên 90.000 tầng thời điểm, Linh Yêu Thành bên trong vô số yêu tộc, kỳ thật đã muôn quỷ. Bao quát một chút bán yêu đế cường giả đều như thế, càng đừng nói phổ thông yêu tộc. 90.000 tầng A. Không vài vạn năm đến, toàn bộ yêu tộc trong lịch sử, có thể đạp lên cái kia độ cao, chỉ có một người A. Một vị yêu tộc lão tổ ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là đồng thời, trên mặt lại mang theo một loại cuồng nhiệt hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Không chỉ là một người, vô số yêu tộc, nhất là già một đời yêu tộc, cơ hồ đều là như thế. Liền mấy đại đế trong môn một chút cường giả, đều hơi lộ ra một tia động dung, mặc dù coi như khắc chế, nhưng là đó có thể thấy được, khi Lý Diệp đạp lên thang trời 90.000 tầng lúc, đạo tâm của bọn họ đã xuất hiện chấn động. Bình thường yêu tộc vậy thì thôi, từng cái yêu tộc lão tổ, từng cái nhị tam lưu môn phái cường giả, thậm chí là đế môn bên trong một số người, đều xuất hiện vẻ mặt như vậy. Toàn bộ trang diện, hơi không khống chế được. Thậm chí, liền hư không bên trên, Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế, cũng vô pháp thở ơ. Kẻ này không thể lưu. Nhật Diệu Đại Đế trước đó cũng đối Lý Diệp lên lòng yêu tài, nhưng là lúc này, lại càng nhiều chính là một loại sát ý. Một loại đã sớm bị hắn lãng quên sát ý tại hiện hiện. Toàn bộ Nam Cương, đều không người nào có thể để hắn như thế tâm cảnh bất ổn. Hắn là một đời yêu đế. Là Nam Cương vô số yêu tộc trong mắt thần linh. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác được một trận run rẩy, một loại sợ hãi. Bạch Vân yêu đế giờ phút này cũng là xanh mặt, mặc dù không có Nhật Diệu Đại Đế rõ ràng như vậy, nhưng mà có thể nghĩ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Bởi vì hai vị yêu đế đều đã nghĩ đến một cái đã có rất nhiều năm không có người đề cập thể ước. Một cái trói buộc tại toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc trên thân, nhiều đời chuyển thừa xuống thể ước. Cái này lời thể ước, lại đủ để cho hai vị yêu đế, đều không thể chấn định xuống đi, thậm chí có một loại uy hiếp đang từ từ mà lên. Chương 2891, Yêu Tộc Vương. Cổ xưa thể ước, yêu tộc trung chủ. Thánh yêu môn công chúa lúc này, nội tâm gợn sóng, tuyệt đối không có nàng mặt ngoài chấn định như vậy. Nàng một viên phương tâm, từ Lý Diệp đánh bại cổ trạch một khắc này bắt đầu, kỳ thật liền đã bình tĩnh không xuống. Thậm chí có thể nói, từ sơn cốc kia rời đi về sau, trái tim của nàng liền không còn cách nào duy trì loại kia không hề bận tâm trạng thái. Quả nhiên, ngươi chính là người kia. Vui sướng. Từ Thánh Yêu Môn công chúa đôi mắt chỗ sâu, đó có thể thấy được nàng như chút bỏ gánh nặng giống như một loại nhẹ nhõm. Tùy theo mà đến chính là một loại khác kinh hỷ. Vô Nhai, ngươi còn nhớ được yêu tộc cổ xưa thệ ước. Tuyệt Vô Diệt Mặt, triệt để xanh xám. Thân là đế môn truyền nhân, những năm gần đây hắn một mực bị Thánh Yêu Môn công chúa cùng Vô Nhai công tử hai người áp trên đầu. Bây giờ thật vất vả đã thức tỉnh yêu biến, có thể cùng hai người tranh cao thấp một hồi. Lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm đáng sợ vô danh tiểu tốt. Hắn một tiếng này, để Vô Nhai công tử toàn thân chấn động. Cổ xưa thệ ước. Đúng. Cổ xưa thệ ước. Yêu tộc trung chủ. Toàn bộ Nam Cương, mặc kệ là đế môn vẫn là tán tu, cũng không thể làm trái cái này lời thệ ước. Sau khi nói xong, Tuyệt Vô Diệt ánh mắt càng thêm đáng sợ, nhưng là mơ hồ còn nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Hắn là một cái cực độ kiêu ngạo cùng không chịu thua người, dù là năm đó ba lần khiêu chiến Vô Nhai công tử, ba lần đều bại trận, đều không có để hắn chịu thua. Nhưng là hiện tại, hắn do dự. Đạo tâm của hắn xuất hiện vết rách. Tuyệt Vô Diệt rất rõ ràng, nếu như vô pháp đánh bại nam nhân kia, hắn đời này đều sẽ đắm chìm trong nam nhân kia bóng tối bên trong, vinh thế không có khả năng xoay người. Đây đối với một cái như thế kiêu ngạo người mà nói, so giết hắn đều thống khổ. Nhưng là đánh bại nam nhân kia. Vô Nhai công tử đồng dạng trầm mặc không nói, hắn so với Tuyệt Vô Diệt, biểu hiện muốn thoải mái. Nhưng là chỉ có số người cực ít mới biết được, Vô Nhai công tử so Tuyệt Vô Diệt càng thêm kiêu ngạo hoặc là nói, bá đạo. Trong mắt của hắn dung không được bất luận cái gì hạt cát. Tuyệt Vô Diệt, trong mắt hắn cũng chỉ là tương lai hắn đạp lên đỉnh phong tọa hạ chiến tướng. Thánh yêu môn công chúa, cũng chỉ là hắn tương lai chinh phục đứng sau lưng hắn nữ nhân. Sở dĩ, Lý Diệp xuất hiện, để bị sát hạt tâm vô pháp ức chế điên cuồng sinh sôi. Cổ xưa thệ ước cố nhiên truyền đến hôm nay, nhưng là liền năm đó cổ thạch đại đế đều không có làm được, người này cho dù có nghịch thiên chỗ, cũng không có khả năng đi đến một bước kia. Hư lệnh một tiếng, Vô Nhai công tử giờ phút này cũng không đang giấu giếm. Đối với hắn thần sắc biến hóa, Tuyệt Vô Diệt lại kia không ngạc nhiên chút nào. Người khác không biết Vô Nhai công tử là người phương nào, hắn lại rõ ràng. Hai người cùng vì đế môn truyền nhân, tự nhiên lẫn nhau ở giữa biết quá tường tận. Cổ thạch đại đế, đây chính là Nam Cương yêu tộc trong lịch sử, giàu nhất sắc thái truyền kỳ một vị yêu đế. Lúc này, Linh Yêu Thành bên trong, một chút yêu tộc lao tổ cũng là nói tới cổ xưa thệ ước. Trên người người này, lao phu thấy được năm đó cổ thạch đại đế cái bóng. Đúng vậy à, một dạng thần bí khó lường, một dạng hoành không xuất thế, một tiếng hót lên làm kinh người. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, thế mà còn có thể chứng kiến đến giờ phút này. Tuổi trẻ yêu tộc, tự nhiên không hiểu những lao tổ này tâm tình. Nhưng là một chút đế môn đệ tử cùng thiên tài, lại từng nghe nói cổ xưa thể ước truyền thuyết. Truyền thuyết nếu có yêu tộc có thể đạp lên 99.999 cấp phía trên, đặt đến cái chỗ kia, liền sẽ trở thành Nam Cương tất cả yêu tộc trung chủ. Yêu tộc trung chủ? Nói đùa sao? Đây không phải là Thánh Hiền A? Không, Thánh Hiền mặc dù cũng tất cả yêu tộc kính ngưỡng cùng cung phụng, nhưng là lịch đại đến nay, cũng có cùng một thời đại, mấy vị Thánh Hiền cộng đồng chấp trưởng Nam Cương cục diện, bị cho rằng là yêu tộc vua không ai. Nhưng là yêu tộc trung chủ lại khác, một khi sinh ra, sẽ thực chí danh quy. Cho dù là yêu đế gặp, đều muốn hành xử quân thần lễ. Yêu đế gặp đều muốn đi quân thần lễ. Không ít yêu tộc tiểu bối nghe nói, đều là hít vào một hơi. Yêu đế đó là cái gì? Đây chính là đứng tại vô số yêu tộc trên đỉnh đầu vô địch tồn tại. Toàn bộ Nam Cương bây giờ còn tại thế yêu đế, cũng không biết còn có hay không mấy vị. Đừng nói yêu đế, yêu tôn thánh hoàng cái này tồn tại, đều xem như cấp cao nhất. Nhưng mà, tại yêu tộc trung chủ trước mặt, yêu đế đều muốn lấy quân thần lễ hành chi. Đó là cái gì khái niệm? Cái kia lại không phải nói, yêu tộc trung chủ chính là Nam Cương Vương. Vương! Cỡ nào cổ xưa xưng hô? Tam giới chín vực đã có vô số cái thời đại không có xuất hiện xưng hô thế này, tại cổ xưa vương triều thời đại kết thúc về sau, liền không còn có tồn tại qua. Nam Cương Vương! Hoặc là có thể cho rằng như vậy. Nam Cương, chính là yêu tộc vì lớn, những cái kia yêu tộc mặc kệ là lao tổ vẫn là tiểu bối, tự nhiên sẽ không cân nhắc tại Nam Cương một số nhân tộc thế lực ý nghĩ. Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Vân Yêu Đế, cũng chính là bởi vì nghĩ đến cái này, mới có thể sắc mặt như thế khó xử. Lấy thân phận của bọn hắn, phải giống như một cái tuổi trẻ yêu tộc đi quân thần lễ. Cô Thạch, năm đó hắn làm không được, hôm nay, tiểu tử này đồng dạng cũng làm không được. Nhật Diệu Đại Đế ánh mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Cổ Thạch Đại Đế. Trăm vạn năm trước, Nam Cương yêu tộc trong lịch sử nhất là truyền kỳ một vị yêu đế. Càng là cơ hồ đứng ở Nam Cương yêu tộc chân chính trung chủ bảo tọa bên trên. Kia là một đoạn yêu tộc nói chuyện say xưa truyền thuyết, cũng là từng vị trong lịch sử yêu đế rất muốn nhất đạt tới độ cao. Vô số người đều đang nhìn. Hoặc là nói, chờ đợi lấy đánh vỡ Nam Cương trăm vạn năm đến cục diện bế tắc một màn xuất hiện. Yêu đế, yêu tôn thánh hoàng, từng vị yêu tộc lao tổ. Năm đó Cổ Thạch Đại Đế, chỉ kém một bước cuối cùng. Không biết kẻ này. Ai, Cổ Thạch Đại Đế một đời vô địch, cuối cùng vẫn không thành công. Đúng vậy à, năm đó nghe đồn Cổ Thạch Đại Đế chỉ kém một bước cuối cùng, đáng tiếc vẫn là không thành công bước ra. Tiểu tử này ngược lại là rất có hy vọng, chỉ là từng đôi mắt, từng tia ánh mắt. Triều Thánh Thiên Thê phía trên, Lý Diệp lúc này, cái trán lại có chút có một chút mồ hôi xuất hiện. 90.000 tầng. Cái kia từng đạo thánh hiền ý chí biến thành cự nhân, phảng phất đều giống như sống lại. Cho dù là bọn họ đã sớm qua đời, nhưng mà tại thời khắc này, cái kia trước đó bị Lý Diệp cự tuyệt qua cái gọi là cổ xưa thánh hiền, đồng loạt ánh mắt nhìn phía Lý Diệp một người. Một màn này, đủ để cho vô số yêu tộc kinh hãi muốn tuyệt. Càng là liền băng ý đại đế, Bạch Vân yêu đế, Nhật Diệu đại đế loại này tồn tại, đều lần lượt thần sắc. Lão quỷ, ngươi sẽ không thật cảm thấy, ta đạp lên cái chỗ kia, đem sẽ trở thành Nam Cương yêu tộc chúng chủ, yêu tộc vương A. Liên quan tới Cổ Thạch Đại Đế truyền thuyết, Thiên Kiếm Đại Đế tự nhiên cũng là nói cho Lý Diệp. Hắc hắc, cái kia lại không phải rất đặc sắc. Nếu là ngươi có yêu tộc vương thân phận, ngược lại thời điểm, ngươi tiến về Đông Châu Diệp ra, bọn hắn tất nhiên sẽ biểu lộ tương đương đặc sắc. Thiên Kiếm Đại Đế bây giờ cũng ít nhiều đoán được Lý Diệp thân thế, cùng Lý Diệp cùng Diệp ra một chút tân đoán. Chính vì vậy, hắn mới cực lực mê hoặc Lý Diệp tiến về cái chỗ kia. Yêu tộc vương. Nam Cương yêu tộc trung chủ. Cái thân phận này, cho dù là một môn ngũ đế Đông Châu Diệp ra, cũng quả quyết sẽ hoảng sợ thất sắc ca. Chương 2892, yêu đế nội chiến. Đông. 90.000 tầng phía trên, Lý Diệp mỗi một bước, đều tựa như gánh vác lấy chục triệu quân trọng áp. Từ hắn đạp lên nơi này bắt đầu, hắn chính đang chịu đựng Nam Cương lịch đại vô số vị cổ xưa thánh hiền đáng sợ ánh mắt. Cái kia không chỉ là một loại áp chế, càng là một loại vô số cổ xưa thánh hiền im ắng ma luyện. Không có người, hoặc là nói, trăm vạn năm đến, không người nào có thể đi đến độ cao này. Chí ít Nam Cương yêu tộc bên trong, không ai làm được. Đã từng đứng ở chỗ này, chỉ có hai người. Yêu tộc Cổ Thạch Đại Đế, cùng nhân tộc Hoành Thiên Đại Đế. Cái trước chính là yêu tộc trăm vạn năm trước đó nhất là vô địch yêu đế, càng là yêu tộc trăm vạn năm đến, chỗ nhận định tiếp cận nhất tại cái kia độ cao một vị yêu đế. Về phần cái sau, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều lưu truyền hắn truyền kỳ một đời. Cái kia vô địch thực lực đáng sợ thậm chí đủ để cho võ thần sơn bên trên những võ đế kia, đều tránh. Hai vị đã từng vô địch, đều đứng lên qua nơi này. Bây giờ, đến phiên Lý Diệp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, độ cao này, lại là như thế gian nan. Nếu là đến Nam Cương trước đó, có lẽ ta đạp lên nơi này, liền một bước đều không thể mở ra. Cảm thụ được uy thế như vậy. Lý Diệp từng bước một bước ra, mà hắn toàn thân trên dưới tựa như giang đậu giống nhau nổ vang, kia là toàn thân xương cốt cơ bắp không chịu nổi loại này uy áp hạ một loại cảnh báo. Đấu thần quyết cửu trọng. Võ thị vương triều thần bí nhất truyền thừa luyện thể chi pháp. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, đến cùng là Nam Cương nhiều năm như vậy thánh hiền lưu lại uy áp càng mạnh, vẫn là ta cái này đấu thần quyết cửu trọng nhục thân cứng cáp hơn. Không ai minh bạch, vì sao trăm vạn năm đến, Nam Cương yêu tộc ra đời như vậy nhiều vị yêu đế, vô số thánh hoàng yêu tôn, nhưng không có người có thể thành vị yêu tộc vị thứ nhất công chúa, Nam Cương Vương. Đừng nói 90.000 tầng phía trên, liền xem như đứng lên 50.000 tầng phía trên yêu tộc đều lắc đắc không có mấy. Vô Nhai công tử, Tuyệt Vô Diệt, đều xem như 100.000 năm đều khó gặp thiên tài. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám đi lên, hoặc là nói, một loại vô pháp nói do áp chế, để bọn hắn từ bỏ loại kia dự định. Nhưng là Lý Diệp lại căn bản không có cảm nhận được, hoặc là nói, từ đạp lên thang trời một khắc này, liền không giây phút nào không tại cảm thụ. Yêu tộc trung chủ, Nam Cương Vương, Lý Diệp trong hai con ngươi, lóe ra ánh mắt kiên nghị. Hắn không quan tâm hai con ngươi yêu tộc vương xưng hào, nhưng là nếu như có thể trong tương lai một ngày nào đó, để Đông Châu Diệp ra người thần phục túi đầu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này tới tay cơ hội chắp tay đưa ra ngoài. Hắn có thể hay không làm được? Có cường giả yêu tộc thấp giọng hỏi thăm. Rất khó, năm đó cổ thạch đại đế kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn là kém một bước. Kẻ này mặc dù nghịch thiên, nhưng là dù cho như là năm đó cổ thạch đại đế, cuối cùng vẫn là kém một chiêu. Cổ thạch đại đế tại yêu tộc trong lịch sử, danh khí quá lớn. Như là hoành thiên đại đế, đan võ đại đế tại nhân tộc trong lịch sử. Thậm chí có thể nói, yêu tộc nhiều năm như vậy, liền ra đời như thế một vị đáng sợ yêu đế, có thể cùng hoành thiên đại đế, đan võ đại đế loại kia vô địch sánh vai. Mặc kệ hắn có làm hay không đạt được, tương lai Nam Cương thế tất sẽ sinh ra một vị vô địch yêu đế. Đúng vậy a, lại một vị cổ thạch đại đế, yêu tộc quật khởi ngày, ở trong tầm tay. Từng vị yêu tộc sợ hãi thán phục, lại làm cho một ít người lửa giận trong lòng vạn trượng. Vô Nhai công tử, tuyệt vô diệt, thân là tuyệt thế thiên tài, vô địch yêu nghiệt, bọn hắn không thể chịu đựng được loại kết quả này. Bọn hắn phía sau đế môn cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vậy mà lúc này bọn hắn đều chỉ có thể nhìn, bởi vì cho dù là bọn họ liều lĩnh xuất thủ ngắm bán, cũng không có khả năng ở thời điểm này đánh giết Lý Diệp. Cho dù là bọn họ không tiếc bước lên bị Nam Cương tất cả yêu tộc ngàn người chỉ trỏ đại giới, bọn hắn đều làm không được. Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Vân Yêu Đế, đồng dạng vô pháp làm được. 93,000 tầng, Lý Diệp toàn thân trên dưới, cơ hồ đều bị mồ hôi trô thấm ướt. Không ai có thể biết, cái này ngắn ngủi 3.000 tầng, lại so với hắn đạp lên 90.000 tầng trải qua nguy hiểm cùng ma luyện càng thêm nặng nề. Mỗi một bước, hắn đều tại tiếp nhận một vị cổ xưa thánh hiền ngăn cản. Đó là một loại im ắng chiến đấu, một khi hắn thất bại, không ai biết sẽ là kết quả gì. Hoành Thiên Đại Đế, không hổ là từng để cho một thời đại vô số đại đế yêu đế đều tránh, nhượng bộ lui binh như nhân A. Lý Diệp giờ phút này, cũng nhịn không được có chút từ bỏ. Bây giờ, hắn đã đến cực hạn. Trong mắt người ngoài, kỳ thật hắn đã đủ nghịch thiên, đồng thời cũng là hắn cực hạn chỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới Đông Châu Diệp ra, đột nhiên Lý Diệp trong cơ thể phảng phất liền hiện ra một dòng nước trong, nháy mắt thoải mái hắn cơ hồ khô cạn kỳ kinh bắt mạch. Tiểu tử, hoành thiên tồn tại thời đại, hắn là vô địch chân chính, thậm chí cái này trăm vạn năm đến, có thể cùng hắn đánh đồng người cũng không nhiều. Tự nhiên, cái này đã từng chỉ có hắn đạp lên qua địa phương, cũng không phải người bình thường có thể chạm đến. Thiên kiếm đại đế đang nói về hoành thiên đại đế lúc, đều không cầm được lộ ra một loại kính ngưỡng cùng tán thưởng. Có thể để cho cùng vì đại đế hắn đều như thế kính trọng, có thể nghĩ hoành thiên đại đế thời đại, sẽ là thời đại kia vô số thiên kiêu yêu nghiệt, vô số cường giả một loại bi ai. Bởi vì bọn hắn, chỉ có thể sống ở hoành thiên đại đế bóng tối phía dưới, không người nào có thể vượt qua. 95.000 tầng. Lý Diệp hai chân, đều đã đang run rẩy. Vô số đôi mắt, kỳ thật đều nhìn ra, Lý Diệp đã đang dáng chống đỡ. Tuyệt vô diệt ánh mắt lấp lóe, Vô Nhai công tử khỏe miệng vạch ra một đạo cười lạnh. Dù là bây giờ Lý Diệp đứng cao hơn bọn họ lại như thế nào. Chỉ cần không trở thành cái kia cổ xưa thể ước nói tới người, bọn hắn liền có cơ hội vượt qua. Mỗi khi Lý Diệp bước ra một bước, đều có vô số người đều đang suy đoán, phải chăng sau một khắc, chính là Lý Diệp thất bại mà ngã xuống hình tượng. Nhân tộc cường giả yêu tộc, vô số người đều đang nhìn. 98.000 tầng. Vô số người tâm đều nhấc lên. Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế thậm chí đã từ hư không bên trong hiện hiện, mà lần này, bọn hắn trực tiếp là lấy bản tôn giáng lâm. Hai vị yêu đế, trực tiếp lấy bản tôn xuất hiện. Mặc dù còn trên hư không, vẫn chưa triệt để hiện thân, lại cũng đủ làm cho vô số yêu tộc dọa đến không dám lên tiếng. Sau một khắc, băng ý đại đế đồng dạng lấy bản tôn xuất hiện. Trong cơn mông lung, thậm chí khí thế còn muốn có chút thắng qua hai vị yêu đế một bậc. Ba đại yêu đế đồng thời hiện thân, cái này tại gần nhất 100.000 năm, đều chưa hề xuất hiện qua. Đừng nói tiểu bối, liền ra một đời không ít cường giả yêu tộc, đều hoảng sợ thất sắc. Mà hết thể này, chỉ vì một người xuất hiện. Một cái để vô số yêu tộc, thậm chí trong bóng tối nhìn lén nhân tộc cường giả, đều hoảng sợ thất sắc người. Người này, bản đế sẽ đích thân mang về. Nhật Diệu đại đế đột nhiên lên tiếng, ai cũng không biết hắn là làm gì dự định. Nhưng là Cửu Diệu điện thân là đế môn, muốn mang đi một cái người tự nhiên không phải việc khó gì. Nhưng vào lúc này, luôn luôn cùng Cửu Diệu điện có cùng ý tưởng đen tối Khanh Thương Môn, lại sẽ không cho phép. Nhật Diệu, kẻ này có thể còn chưa bái ngươi làm thầy, ngươi đem hắn mang đi cũng không thích hợp đem. Bạch Vân yêu đế. Dĩ nhiên là Bạch Vân yêu đế. Chẳng ai ngờ rằng, hai vị yêu đế sẽ chính mình nội chiến lên. Chương 2893, yêu tộc tương lai chi chủ. Hai vị vô địch yêu đế đột nhiên vì tranh đoạt một cái yêu tộc tiểu bối mà trở mặt, cái này tại vô số yêu tộc trong mắt tựa như một trận đặc sắc nhất hình tượng. Đây chính là yêu đế. Cao cao tại thượng yêu đế. Nguyên lai yêu đế cùng bình thường người cũng không khác biệt gì, cũng có thất tình lục dục. Nhưng là tại không ít yêu tộc lão tổ, còn có đại môn phái trong mắt cường giả, hai vị yêu đế tranh đoạt nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra Nhật Diệu đại đế dã tâm so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Một vị yêu tộc lão tổ hai con ngươi tách ra tinh mang, bây giờ Nam Cương cách cục, sớm đã đến hết sức căng thẳng tình trạng. Mặc dù trước đó Thánh Yêu Môn còn trấn thủ một phương, nhưng là theo Cửu Diệu Điện ngày càng lớn mạnh, loại cục diện này người sáng suốt đều sẽ nhìn ra, sẽ xuất hiện cải biến. Nhật Diệu đại đế đây là chuẩn bị hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu A. Trong bóng tối, nô lão thầm than một tiếng. Mặc dù yêu tộc nội loạn là bọn hắn nguyện ý thấy nhất, nhưng là hắn càng không nguyện ý nhìn thấy chính là Nhật Diệu đại đế cái này dã tâm bừng bừng, mà lại đối nhân tộc tràn ngập địch ý yêu đế, leo lên Nam Cương chi chủ bảo tọa. Nô lão, nếu để cho Nhật Diệu đại đế mang đi cái kia yêu tộc tiểu tử, tương lai cuộc sống của chúng ta cũng không tốt qua a. Mấy vị nhân tộc bán đế cũng là sầu mi khổ kiểm, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Nhân gia yêu tộc nội bộ phân tranh, bọn hắn căn bản là không có cách ra mặt. Coi như ra mặt, liền bọn hắn chút người này, căn bản liền không đáng chú ý. Duy nhất coi như có chút năng lực nô lão, cũng vô pháp cùng mấy vị yêu tộc yêu đế so sánh. Là phúc thì không phải là họa, kẻ này cũng không nhất định sẽ tiến vào Cửu Diệu Điện. Lại nhìn Thánh Yêu Môn cùng cái khác mấy cái yêu tộc đế môn sẽ lựa chọn như thế nào, lấy lao phu đối với mấy cái này đế môn hiểu rõ, Thánh Yêu Môn không nói, Khanh Thương Môn là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ Cửu Diệu Điện nhất thống Nam Cương mà thờ ơ. Nô lão nói chúng tim đen, mặc dù bây giờ Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện quan hệ hiền lành, nhưng là trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Thật đến lợi ích trước mắt, thân huynh đệ phụ tử đều muốn trở mặt thành thù. Càng đừng nói hai cái đều dã tâm bừng bừng đế môn. Chính như Ngô lão lời nói, lúc này Bạch Vân yêu đế một lời, lập tức liền để hai vị yêu đế ở giữa bầu không khí, biến ngưng trọng lên. Bạch Vân, kẻ này có lẽ chính là Nam Cương yêu tộc tương lai hy vọng, bản đế quyết định tự mình thu hắn làm đồ, truyền bản đế y hề bác. Ai cũng biết, Nhật Diệu đại đế mặc dù nắm chắc tên đệ tử, trong đó nổi danh nhất chính là Vô Nhai công tử. Nhưng là cho dù là Vô Nhai công tử, đều vẫn chưa giống như vinh hạnh đặc biệt này, trở thành Nhật Diệu đại đế truyền nhân y hề bác. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn đến vô số người kinh hô. Nhật Diệu đại đế thân truyền đệ tử, truyền nhân y hề bác. Đây chính là đủ để cho người lên trời kỳ ngộ a. Toàn bộ Nam Cương mới mấy vị yêu đế. Nhật Diệu Đại Đế có lẽ không phải trong đó cổ xưa nhất, lại là trẻ tuổi nhất cùng cường thế nhất. Vô số yêu tộc người trẻ tuổi đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, cho dù là một chút đế môn thiên tài, đều ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Ha ha, Nhật Diệu, bản đế vừa vặn cũng có ý nghĩ này, kẻ này chính hợp bản đế tâm ý đúng lúc, bản đế nhiều năm như vậy, còn thật không có một cái đệ tử thích hợp thu làm môn hạ. Ngươi Nhật Diệu Đại Đế là yêu đế, chẳng lẽ ta Bạch Vân yêu đế cũng không phải là? Mà lại, luận tư lịch, Bạch Vân yêu đế so Nhật Diệu Đại Đế bước vào đế cảnh thời gian càng lâu. Mặc dù không nói hai vị yêu đế ai cao ai thấp, ai thực lực càng mạnh, liền hướng về phía Bạch Vân yêu đế nhiều năm như vậy, liền không có chân chính một cái thân truyền đệ tử, không ít yêu tộc người trẻ tuổi đều chọn bái nhập môn hạ của hắn. Dù sao, Nhật Diệu Đại Đế môn hạ đệ tử chí ít có hơn 10 người, từng cái đều là nam cương nổi danh thiên tài. Hai vị yêu đế bắt đầu đoạt người. Đổi là ta, khẳng định lựa chọn Nhật Diệu Đại Đế. Đây chính là bây giờ nam cương trẻ tuổi nhất yêu đế a. Mấu chốt, vẫn là Cửu Diệu Điện loại này cường đại đế môn truyền thừa. Có yêu tộc người trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Nhưng là rất nhanh liền có người cười lạnh, phản bác, Nhật Diệu Đại Đế. Hoàn toàn chính xác chính là cái này 100.000 năm đến, yêu tộc duy nhất đản sinh một vị thiên cổ kỳ tài. Nhưng là cũng đừng quên, Nhật Diệu Đại Đế tọa hạ thế nhưng là có 13 vị đệ tử, trong đó Vô Nhai thiếu chủ chính là công nhận có hy vọng nhất đạt được Nhật Diệu Đại Đế y ấy bắt người. Nếu là bái nhập Nhật Diệu Đại Đế môn hạ, tương lai tránh không được sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Thậm chí cùng Vô Nhai thiếu chủ loại người này lòng phượng ngươi chết ta sống. Một đám yêu tộc đều là khẽ gật đầu, có người càng là nói, điểm này, hoàn toàn chính xác cần muốn cân nhắc. Bạch Vân yêu đế một đời đều không có thu bất luận cái gì đệ tử chính thức, dù là có mấy người đã từng bái nhập bọn họ hạ, lại cũng chỉ là ký danh đệ tử, bây giờ đều đã trở thành yêu tôn thánh hoàng. Nếu là có thể bái nhập Bạch Vân yêu đế môn hạ, tương lai thành tựu coi như vô pháp lường được. Từ hai vị yêu đế bắt đầu đoạt người, đến Linh Yêu Thành bên trong đám người ý kiến xuất hiện khác nhau. Bọn hắn lại quên mất điểm trọng yếu nhất. Nhật Diệu Đại Đế, Bạch Vân yêu đế, cái kia cũng muốn tiểu tử kia nguyện ý mới được. Đừng quên, vừa rồi Nhật Diệu Đại Đế thế nhưng là bị tiểu tử kia trực tiếp ở trước mặt cự tuyệt qua. Cũng không biết ai cười lạnh một tiếng. Lập tức liền bừng tỉnh đám người. Lúc này mới nhớ tới, Lý Diệp cái này không biết nơi nào xuất hiện thiên tài, thế nhưng là tuần tự cự tuyệt hai vị yêu đế. Nếu như là bình thường thiên tài, rất nhiều người còn sẽ không tin tưởng, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng mà, lúc này đã leo lên triều thánh thiên thê, tiếp cận 99.000 tầng cái kia một thân ảnh, không ai có thể làm ra cam đoan. Cái này, hẳn là sẽ không. Rất khó nói, tiểu tử này xem xét chính là ngạo khí 10 phần, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có ngạo khí vô liếng. 90.000 tầng A. Năm đó cũng chính là cổ thạch đại đế đi lên qua. Hắn nhưng là yêu tộc mấy triệu năm qua người thứ hai. Đổi là ta, cũng muốn suy nghĩ một chút, yêu đế lại như thế nào, lấy thiên phú của hắn tiềm lực, tương lai nhất định trở thành yêu đế. Thậm chí có hy vọng đạp lên cảnh giới cao hơn. Một vị yêu tộc thiên tài cười lạnh một tiếng. Thiên tài, phần lớn đều thân có ngông nên. Chỉ là bình thường thiên tài lại ngạo, cũng không có khả năng cùng một vị yêu đế trước mặt, triển phát hiện mình ngạo khí. Nhưng là Lý Diệp lại làm được. Thậm chí không có người cho rằng đây là không biết lượng sức, từ hắn đạp lên 90.000 tầng bắt đầu, liền đã để tất cả yêu tộc đều lấy một loại cúng bái ánh mắt. Chú định chỉ có ngưỡng vọng phần. Ba vị yêu đế, Linh Yêu Thành bên trong bao phủ bà cô đế uy. Bây giờ, Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân yêu đế, vì tranh đoạt Lý Diệp, đã có chút trở mặt. Duy chỉ có Băng Uy Đại Đế cũng còn chưa tỏ thái độ. Thánh yêu môn bên này, mấy vị trưởng lão kia là một mặt sốt ruột. Nhất là trước đó thụ thương mấy vị trưởng lão, càng là muốn nói lại thôi. Đế tôn làm sao không hề có động tĩnh gì? Đúng vậy à, trục triệu không thể để cho Cửu Diệu Điện hoặc là Khanh Thương Môn đem kẻ này cho mang đi, bằng không thì tương lai đối với chúng ta Thánh Yêu Môn chính là một cái cự đại uy hiếp. Đúng, nhất định muốn giữ kẻ này lại. Dù là để hắn trở thành Thánh Yêu Môn truyền nhân đệ tử, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Mấy vị trưởng lão dồn dập hiến kế, một người trong đó càng là ánh mắt nhìn về phía Ngọc Bảo Yêu Tôn. Yêu Tôn đại nhân, kẻ này tuyệt đối không thể bị bọn hắn đạt được, nếu không hậu hoạn vô tận a. Chương 2894, Cổ Lao Chiến Trường. Cái này mấy vị trưởng lão, thậm chí đều quên, bây giờ Thánh Yêu Môn thế nhưng là đã có truyền nhân đệ tử. Ngọc Bảo Yêu Tôn sầm mặt lại, cái kia mở miệng trưởng lão lập tức tỉnh ngộ. Chỉ nhìn thấy hắn ngượng ngùng cười một tiếng, Yêu Tôn đại nhân, là Lao Phu nói sai, bất quá kẻ này chi tài, trăm vạn năm đều khó gặp. Nếu là có thể bái nhập bản môn, tương lai, không cần nói. Yêu Tôn đại nhân, Ngọc Bảo Yêu Tôn cũng đành chịu, thay đổi thành bất kỳ ai, kỳ thật hắn tâm tư cùng mấy vị trưởng lão đều là giống nhau. Như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ngớ ngẩn đều nhìn ra, ai có thể đạt được, tương lai liền rất có thể trở thành Nam Cương đúng nghĩa kẻ thống trị, sẽ chúa tể Nam Cương. Thánh Yêu Môn nhiều năm như vậy, mặc dù bị đông đảo yêu tộc đẩy lên yêu tộc thánh địa bảo tọa, lại còn chưa đi đến loại kia độ cao. Nhưng là hắn vô pháp mở miệng, bởi vì này bằng với là muốn để băng ý đại đế chính mình hy sinh đệ tử của mình đem đổi lấy một người khác. Thánh Yêu Môn công chúa, mới là bây giờ Thánh Yêu Môn truyền nhân duy nhất. Một núi không thể chứa hai hổ, kẻ này nếu là tiến Thánh Yêu Môn, tất nhiên sẽ đối địch với công chúa, phải làm sao mới ổn đây. Ngọc Bảo Yêu Tôn tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một màn kia xuất hiện, sở dĩ hắn mới quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lại, đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Băng ý đại đế tâm tư, không người nào có thể đoán được. Hắn không được, cái kia mấy vị trưởng lão càng không được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, mấy đại đế môn trong bóng tối bố trí thao tác lúc. Lý Diệp đứng tại 99.000 tầng độ cao, không còn có mở ra dù là nửa bước cách. Không phải hắn không muốn, mà là hắn phát hiện, mình đã đưa thân vào hoàn toàn mông lung không gian bên trong. Huyễn cảnh. Khe như mày, lấy hắn huyễn thuật tạo nghệ, bình thường huyễn cảnh căn bản là không có cách vây khốn hắn. Liền xem như Hoàng Kim Thần Điện bên trong cái kia đáng sợ huyễn cảnh, hắn đều có thể khám phá trong đó sinh tử môn, trực tiếp ra. Nhưng là trước mắt mảnh này mông lung không gian, lại có vẻ hơi kỳ lạ. Sau lưng hết thảy, đều đã biến mất. Mặc kệ là Linh Yêu Thành, cùng đông đảo yêu tộc. Thậm chí liền Triều Thánh Thiên Thê, đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hắn trực tiếp đi vào mặt khác một phiến thiên địa, trước mắt chỗ hiện ra, đều là thật tồn tại. Không có thiên địa linh khí. Cảm thụ một chút, Lý Diệp hơi biến sắc. Ở đây, không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí, thậm chí đừng nói thiên địa linh khí, không ngớt ngũ hành đều loang thoáng, không cảm giác được. Có ý tứ, có thể mở mang ra như thế một vùng không gian người, là loại nào vô địch tồn tại. Mảnh không gian này, không hề nghi ngờ, là chân thật tồn tại. Nhưng là có người lại có thể ở đây mở ra mảnh không gian này, có thể nghĩ thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu a nghịch thiên. Linh Yêu Thành bên trong, vô số đạo ánh mắt, đều dừng lại trên người Lý Diệp. Hắn dừng lại. Năm đó cổ thạch đại đế, cũng là ở nơi này, không còn có đi lên qua một bước. Chẳng lẽ lịch sử muốn tái diễn? Khi thấy Lý Diệp không có tiếng vang, tất cả mọi người là một trái tim lại một lần nữa nhấc lên. Nhật Diệu đại đế cùng Bạch Vân Yêu đế cũng không lo được tranh đoạt Lý Diệp thuộc về quyền, bởi vì đối với tại bọn hắn đến nói, chỉ có Lý Diệp tiến vào cái chỗ kia, đối bọn hắn mới là có giá trị nhất. Không chỉ là Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, càng quan trọng hơn chính là, bọn hắn đều rất muốn biết, cái kia phía trên địa phương, đến cùng là cái gì. Liên thân vì yêu đế bọn hắn, đều chưa hề có cơ hội bước vào. Đứng trên thế gian đỉnh phong, nhưng là thân là yêu đế, cũng tương tự muốn truy cầu chân chính vĩnh sinh, mấy triệu năm qua. Vì truy đuổi cái kia độ cao, có bao nhiêu yêu đế không tiếc bí quá hóa liều. Nhưng là không ai biết những yêu đế kia hướng đi, sống hay chết, không có người biết được. Máu, đây là Lý Diệp từ trong sương mù đi ra về sau, vừa mắt nhìn thấy duy nhất cảnh sắc. Đây là một mảnh cổ xưa thế giới, nhưng mà lại âm u đầy tử khí. Đại địa là màu đỏ sậm, tựa như là bị máu tươi lắng đọng vô số năm. Huyết hồng bầu trời, thậm chí liền hạ hạ tới mưa, đều là đỏ tươi như là máu tươi. Như chết thế giới, để Lý Diệp nghĩ đến thiên đế cảnh hạ, nhìn thấy một màn kia. Nơi này, đã từng xảy ra chuyện gì? Hắn toàn thân đều có thể cảm nhận được mảnh thế giới này băng lãnh. Ở đây, hắn thậm chí cảm giác mình tựa như là một người bình thường. Ở đây mặt đất màu đỏ nâu bên trên, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt tầm u, cũng có vĩnh viễn không cách nào mục nát thi thể. Nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là yêu thú. Ở đây, khắp nơi có thể thấy được. Cổ chiến trường. Lý Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Tam giới mới bắt đầu, thiên ma loạn. Hắn không biết vì sao chính mình sẽ biết cái này, nhưng là giờ phút này hắn lại có thể đoán được, nơi này đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ xưa chiến trường, huyết hải thâm cửu. Cái kia từng cỗ xương khô, cái kia từng cỗ cổ thi, đều là đã từng chiến tử ở đây tam giới cường giả. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô cùng to lớn yêu thú hải cốt. Đến cùng nơi này chết nhiều ít người. Vô số xương khô, cơ hồ bày khắp mặt đất màu đỏ nâu. Cho dù là chết vô số năm, đều có thể từ phía trên cảm nhận được cái kia vô cùng cường đại khí tức vẫn chưa tán đi. Tuy tiện một bộ xương khô, vậy mà đều có tương đương với bây giờ yêu tôn thánh hoàng giống nhau mạnh đại khí phách. Phải biết, những này xương khô chủ nhân, sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Liền xem như đã từng cỡ nào cường đại tồn tại. Chết mấy vạn mấy chục vạn năm về sau, đều sẽ hóa thành đất vàng. Mà những này xương khô, lại như cũ bảo lưu lấy cường đại như vậy khí phách ở phía trên. Lão quỷ, nơi này. Tiểu tử, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái kia truyền thuyết là có thật. Cái gì truyền thuyết? Bản đế mơ hồ khôi phục một chút ký ức, liên quan tới Nam Cương truyền thuyết. Bởi vì chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Thiên kiếm đại đế ký ức rất nhiều đều di thất. Nhưng là lúc này, ngược lại là khôi phục một chút, đã từng tam giới mới bắt đầu, có một cái tin đồn chính là có thiên ma xâm lấn, tam giới vô số cường giả liên thủ cùng vực ngoại thiên ma một trận chiến. Chỉ bất quá cái này truyền thuyết không người chứng thực, mà lại cũng không có bất luận cái gì khảo chứng. Nhưng là nhìn đến đây hết thảy, ngược lại để bản đế nghĩ đến cái này truyền thuyết. Ngươi là nói, nơi này chính là năm đó trận chiến kia địa phương. Lý Diệp trừng to mắt. Không, bản đế cũng chỉ là suy đoán. Bất quá những này xương khô, không ít đều cũng không phải là thần Thượng Châu trung tộc, còn có yêu giới ở bên trong. Thiên kiếm đại đế ý tứ, Lý Diệp tự nhiên minh bạch. Vượt ngoại thiên ma. Lý Diệp khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên nghe qua thuyết pháp này. Nhưng là hắn lại đối với vực ngoại thiên ma thân phận, từng có mấy lần hoài nghi. Vực ngoại thiên ma, mà cái này vực ngoại, lại là địa phương nào? Tam giới bên ngoài. Nếu như không có đi qua thiên đế cảnh, có lẽ hắn cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng là từ khi biết được bây giờ tam giới lai lịch về sau, hắn lại đối với cái này truyền thuyết sinh ra một cái cực lớn hoài nghi. Đầy đất xương khô, cổ thi. Thậm chí còn có khắp nơi vỡ vụn thần binh lợi khí. Cho dù là Lý Diệp gặp được, đều có chút động dung. Phổ thông hoàng khí căn bản không có khả năng bảo tồn lại, tại loại này liền thánh hoàng đều là phi hôi yên diệt đại chiến bên trong, hoàng khí căn bản như là giấy. Chương 2895, vượt ngoại thiên ma. Thánh hoàng khí. Ở đây, tùy tiện một mảnh mảnh vỡ, đều là đã từng thánh hoàng khí. Lấy thánh hoàng tinh huyết chế tạo, cho dù là gặp được đế binh đều có thể có lực đánh một trận. Nhưng là ở đây, lại khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, toàn bộ đều đã vỡ vụn, tựa như là rắc rưởi, đầy đất có thể thấy được. Thánh hoàng như là sâu kiến, một trận chiến này, tam giới đối mặt địch nhân, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Ngắn ngủi lộ trình, hắn nhìn thấy xương khô không dưới chục triệu. Cái này nhưng đều là chí ít thánh hoàng cấp trở lên cường giả, nhưng lại như là vứt xác hoang dã, không vài vạn năm đến, đều bị người vứt bỏ ở đây. Thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến không ít hoặc là đứng thẳng, hoặc là nửa quỳ trên mặt đất, dù là thần hồn đã sớm phi hôi yên diệt, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống đáng sợ thân thể. Đại đế, nhìn xem những không nguyện ý kia ngã xuống thân thể, Lý Diệp toàn thân chấn động. Đại đế, những đều là kia đế cảnh cường giả. Thánh hoàng chết khắp nơi đều có, liền đế cảnh cường giả đều chết không dưới hàng trăm hàng ngàn. Nếu có người lại tới đây, tuyệt đối sẽ sống sờ sờ dọa chết. Đầy khắp núi đồi, thây ngã khắp nơi trên đất. Cuối cùng, Lý Diệp gặp được năm đó một trận chiến này hình tượng. Hoặc là nói, là toàn bộ phiến thiên địa này thời gian đều vào thời khắc ấy, dừng lại. To lớn vô cùng một đạo thân thể, như là viễn cổ chúng thần. Vô số đao kiếm, cơ hồ cắm đầy toàn thân. Mà ở đằng kia thân thể khổng lồ chung quanh, có thể nhìn thấy càng nhiều xương khô, hoặc là chém thành muôn mảnh, hoặc là vặn vẹo như là rác rưởi giống nhau bị ném ra. Đế binh. Đế thi. Đáng sợ xung kích, trực tiếp đem Lý Diệp đánh bay ra ngoài. Dù cho là hắn nhục thân cường đại, tại cái này một lúc sau, ngực trực tiếp sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều trong khoảnh khắc đó, hóa thành bột phấn. Dòng dã trên mặt đất nằm mấy canh giờ về sau, Lý Diệp mới cuối cùng bỏ lên. Nguy hiểm thật. Từ dưới đất bỏ dậy, có thể nhìn thấy sụp đổ ngực đã khôi phục như thế, nhưng là Lý Diệp sắc mặt lại có vẻ so vừa rồi càng thêm cẩn thận. Cái kia một chút, nếu không là hắn thời khắc sống còn đem thần thức phong tỏa, nói không chừng cũng không phải là hắn nằm bên kia mấy canh giờ đơn giản như vậy. Cái này đều đã bao nhiêu năm, thế mà còn nguy hiểm như thế. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng thân thể một nháy mắt, kỳ thật liền ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc, muốn né tránh lại không kịp. Lúc này hắn mới chú ý tới, chung quanh thi thể, đại bộ phận đều là đại đế cảnh giới cường giả, bởi vì chỉ có đại đế loại kia tồn tại, mới có thể chết vô số năm, còn có thể bảo lưu lấy loại khí tức kia, tựa như còn sống trên đời. Nhưng là càng làm cho hắn động dung cũng không phải nơi này chết nhiều như vậy đại đế, mà là những này đại đế trước khi chết, đều chỉ vì một sự kiện. Cái kia, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma? Có cái gì tồn tại, có thể giết chết như vậy nhiều đại đế? Nhân tộc đại đế, yêu tộc yêu đế, nơi này nằm hàng trăm hàng ngàn. Kia là loại nào hình tượng? Nhiều như vậy vô địch tồn tại, lại bị quét ngang. Từng cái mạng vẫn ở đây. Bao quát liền bọn hắn đế binh, đều không có bất kỳ một cái nào có thể hoàn hảo bảo tồn lại, trở thành khắp nơi có thể thấy được mảnh vỡ, rơi đầy đất. Thảm liệt. Chỉ có như vậy mới có thể hình dung một màn trước mắt. Mặc dù những này người đều chết rồi, chết vô số năm, lại còn có thể tưởng tượng được ra năm đó trận chiến kia thảm liệt trình độ. Chân chính giết chết những đại đế kia cường giả. Lý Diệp ánh mắt dừng lại ở cái kia một đạo chí ít có hơn ngàn trượng chi cao to lớn bóng đen bên trên. Vực ngoại thiên ma. Tại trong ấn tượng của hắn, vực ngoại thiên ma tự nhiên là ba đầu sáu tay, hình dạng xấu xí đáng sợ. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn, cái kia thân thể khổng lồ trừ có hơn ngàn trượng chi cao bên ngoài, căn bản cùng thường nhân không khác. Không có người ghi chép liên quan tới vực ngoại thiên ma đến cùng là cái gì. Hậu nhân đối với tam giới mới bắt đầu cái kia một trường hạo kiếp, càng là biết rất ít. Lão quỷ, vực ngoại thiên ma đến cùng là cái gì? Bản đế làm sao có thể biết? Đúng vậy a, thiên kiếm đại đế tự nhiên cũng không có khả năng biết. Dù sao, kia là tam giới mới bắt đầu phát sinh, cách bây giờ, thậm chí đều không ngừng ngàn vạn năm thời gian. Cho dù là đại đế, đều không sống nổi lâu như vậy. Triều Thánh Thiên Thê, vượt ngoại thiên ma, Nam Cương trong lịch sử Thánh Hiển. Lý Diệp khe như mày, không có lại tới đây, có lẽ hắn sẽ không sinh ra loại nghi vấn này. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên ở giữa đối với mấy triệu năm qua, Nam Cương vị kia vị cổ xưa Thánh Hiển cuối cùng rời đi, sinh ra hoài nghi. Thậm chí, bây giờ tam giới một trong, thần Thạng Châu, đại đế thế mà chính là cao nhất tồn tại. Cái kia cao hơn tồn tại đến cùng đi phương nào, còn có Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng nói tới địa phương lại là nơi nào. Có chút tới gần, nhưng là vừa vặn tới gần, liền tựa như có một cỗ lạnh thấu xương khí tức đập vào mặt, Lý Diệp vội vàng trốn tránh. Dù sao ở đây, hắn cảm giác chính mình như là biến thành một người bình thường, một thân thực lực bị áp chế 9/9, vừa rồi cái kia một chút kinh lịch cho hắn biết, một khi hắn khinh địch chủ quan, chờ đợi hắn có lẽ cũng không phải là nằm mấy canh giờ đơn giản như vậy. Vực ngoại thiên ma, vẹn vẹn một cái vực ngoại thiên ma, liền để tam giới cường giả chết trận nhiều như vậy. Nơi này đến cùng chết nhiều ít tam giới cường giả, Lý Diệp vô pháp đếm được thanh, nhưng là bây giờ toàn bộ Nam Cương, thậm chí toàn bộ thần Thạng Châu cường giả cộng lại, có lẽ đều không thể cùng nơi này đã từng chết đi cường giả so sánh. Cuối cùng, hắn từng bước một, dẫm lên vô số tam giới tiên phong thi cốt, đi vào cái kia hư hư thực thực vực ngoại thiên ma thi thể trước mặt. Băng lãnh khí tức, để Lý Diệp toàn thân đều nổi lên từng cơn ánh sáng xanh. Đó là một loại đáng sợ vô cùng tử khí. Đủ để ăn mòn bất luận cái gì sinh linh. Liền chung quanh chết đi từng vị nhân tộc đại đế, yêu tộc yêu đế thi thể, đều đã hóa thành đen như mực cổ thi. Phải biết, lấy đại đế loại kia tồn tại, chết ngàn vạn năm, thi thể cũng sẽ không hư thối mảy may. Vượt ngoại thiên ma, đến cùng là cảnh giới gì? Có thể giết chết nhiều như vậy đại đế cùng yêu đế, thánh hoàng càng là đầy khắp núi đổi chết vô số. Phảng phất những tam giới kia cường giả giống như là sâu kiến, che giả măng mọc liền vì đánh giết cái này một cái vực ngoại thiên ma. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động. Hắn vừa tới gần, không biết vì sao lại đột nhiên ở giữa cảm thấy một ánh mắt. Ở đây tràn ngập vô tận như chết thiên địa. Không có khả năng tồn tại trừ hắn ra người thứ hai. Nhưng là cái kia ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thậm chí tràn đầy bạo ngược. Lạnh cả người, thậm chí Lý Diệp phát hiện mình đều không thể động đậy, tựa như là bị ánh mắt kia một mực khống chế ngay tại chỗ. Còn có người không chết. Đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu hiện hiện, nhưng là phiến thiên địa này đều bao nhiêu năm qua đi, thế mà còn có người không chết. Sau một khắc, Lý Diệp biết, ánh mắt kia chủ nhân đến cùng là ai? Vượt ngoại thiên ma. Còn chưa có chết. Là. Ánh mắt kia chính là từ cái kia nhìn như đã sớm chết trận vượt ngoại thiên ma thân bên trên truyền đến. Càng làm cho Lý Diệp kinh hãi vô cùng chính là. Theo ánh mắt kia, hắn phát hiện mình càng ngày càng vô pháp trưởng khống thân thể của mình. Càng là có một cỗ tà ác ý thức phảng phất muốn từ ngoại giới xâm nhập thức hải của hắn. Đoạt xá. Cái kia rõ ràng chính là có người muốn xâm chiếm thức hải của hắn triệt để trưởng khống thân thể của hắn. Chương 2896, Thiên Ma Đoạt Xá. Đoạt Xá. Tam giới chín vực, không thiếu có một ít cường đại tồn tại bởi vì các loại nguyên nhân nhục thân tổn hại về sau, lấy vô cùng cường đại nguyên thần, cũng chính là thần hồn hình thức còn sống sót. Mà những tồn tại cường đại kia, thường thường chọn đoạt xá người nào đó nhục thân để đạt tới trọng sinh mục đích. Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình thế mà lại gặp được. Chẳng lẽ là đã từng vẫn lạc tại nơi này một vị nào đó cường giả. Cái kia âm lãnh lên, mang theo bạo ngược cùng âm u, vừa tiến vào Lý Diệp thức hải, tựa như là cường đạo giống nhau tràn ngập ra. Muốn xâm chiếm thân thể của ta. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Đồng thời cả người cũng lấy thần hồn nguyên thần phương thức, tiến vào thức hải. Chỉ nhìn thấy lúc này thức hải tựa như một đám mây sương mù tràn ngập hư không bên trong, từng đạo hắc vụ trực tiếp huyễn hóa ra đáng sợ các loại hung thú. Muốn chết? Những hắc vụ kia huyễn hóa hung thú điên cuồng tại thôn vệ lấy chung quanh xương trắng, mà Lý Diệp nhìn thấy về sau càng là giận tím mặt. Bởi vì những xương trắng kia, chính là thức hải của hắn phần quan trọng nhất. Một khi bị thôn phệ quá nhiều, dù là đối phương không xâm chiếm thức hải của hắn, hắn đều sẽ toàn bộ thức hải sụp đổ dẫn đến thần hồn triệt để chia năm xẻ bảy, từ đó hồn phi phách tán. Có thể nói, bất luận cái gì đoạt xá thủ đoạn, đều không có trước mắt cái này địch nhân đáng sợ tới tàn bạo. Đây rõ ràng cũng không phải là đơn giản đoạt xá, mà là muốn trực tiếp thôn phệ hết thức hải của hắn. Lý Diệp tự nhiên sẽ không đáp ứng. Thức hải vạn nhất sụp đổ, đến lúc đó mặc kệ hắn là thực lực gì vẫn là tu vi cảnh giới, đều sẽ nháy mắt tử vong. Không có thần hồn một người, liền cùng hoặc tử nhân không có gì khác nhau. Một nháy mắt, Lý Diệp liền cùng những hắc vụ kia huyễn hóa hung thú chém giết lại với nhau. Nơi này là thức hải của hắn, hắn mới là nơi này chủ nhân. Có thể nói, ở đây hắn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, càng là có thể phát huy ra bản thân 12 thành trở lên uy lực. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, cái kia huyễn hóa ra tới từng đầu hắc vụ hung thú, thế mà tùy tiện một cái đều có thánh hoàng cảnh giới thực lực. Đó là cái gì khái niệm? Đáng chết! Cái này rốt cuộc là ai? Tùy tiện huyễn hóa ra tới đều là thánh hoàng cấp đồ vật, bản tôn rốt cuộc là ai? Nghĩ đến nơi đây Lý Diệp trong lòng không khỏi trầm xuống. Tiểu tử, đừng quản như vậy nhiều, chờ những này quỷ đồ vật thôn phệ quá nhiều thức hải, đến lúc đó coi như ngươi có thể đem đối phương đuổi đi, đối với thần hồn của ngươi tổn thương lại là vô pháp bù đắp. Thiên kiếm đại đế trực tiếp hóa thành một thanh thất tinh bảo kiếm, nơi này chính là Lý Diệp làm chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì thần binh lợi khí. Bất quá hắn am hiểu nhất tự nhiên vẫn là bắt đầu đại đế năm đó lưu lại thất tinh kiếm. Giết! Kiếm khí như hồng, nháy mắt liền có một đầu hắc vụ huyễn hóa hung thú bị một kiếm bổ ra. Rất hiển nhiên, mặc dù những này hắc vụ ác thú có thánh hoàng tương đương thực lực, nhưng là cái này lực phòng ngự lại cực kỳ thấp. Tăng thêm nơi này chính là Lý Diệp thức hải, hắn trời sinh liền chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Liên tiếp chém giết ba đầu hắc vụ ác thú về sau, Lý Diệp biểu hiện trên mặt nhưng lại chưa lộ ra nhẹ nhõm. Liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, bị chém giết ba đầu hắc vụ ác thú thế mà lại một lần nữa xuất hiện. Thậm chí càng ngày càng nhiều. Lão quỷ, nghĩ biện pháp. Tiếp tục như thế căn bản không hề có tác dụng. Mặc dù hắn có thể chém giết những này hắc vụ ác thú, nhưng là theo thời gian chuyển rời, thức hải của hắn sẽ càng ngày càng yếu, mà những này hắc vụ ác thú tựa như là giết không hết, càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, những vật này chính là lấy trong thức hải của ngươi lực lượng mà sống, chỉ cần không duy nhất một lần giết sạch, bọn chúng liền sẽ thôn phệ lực lượng của ngươi đến không ngừng xuất hiện. Thiên kiếm đại đế dù sao kiến thức nhiều cái, nháy mắt xem thấu những này hắc vụ ác thú bản nguyên. Vậy làm sao bây giờ? Lý Diệp cũng là quá sợ hãi, loại địch nhân này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà duy nhất một lần chém giết. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn tu vi lại để thăng cái gấp 10, đều làm không được. Nhiều lắm. Cứ như vậy mấy tức thời gian, liền xuất hiện không dưới mười mấy đầu hắc vụ ác thú. Tìm tới bản thể. Ít nhất phải trọng thương bản thể. Tìm tới bản thể. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu ra, nhưng là đối phương bản thể đến cùng là cái gì? Lấy ta hiện tại loại tình huống này, nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà, thậm chí ngắn hơn. Thô tính toán một cái, Lý Diệp trong lòng càng là lo lắng. Đây là hắn thức hải mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều, nếu không vừa rồi cái kia một chỉ trong chốc lát, bình thường một vị thánh hoàng đều tuyệt đối bỏ mạng. Từ thức hải ra, Lý Diệp trên mặt đã hiện ra từng kia hắc khí, cái kia là tử vong báo hiệu. Đột nhiên, hắn phát hiện chung quanh những cổ xưa kia xương khô, đều là tử trạng có chút kỳ quái. Nguyên bản hắn cho rằng, những này rất nhiều người đều là cùng cái kia vực ngoại thiên ma chém giết về sau, bị vực ngoại thiên ma giết chết. Nhưng là trong đó lại có một ít cũng không phải là như thế, những người kia phảng phất tựa như là phát cuồng nổi điên mà chết. Thậm chí có người trực tiếp một tay đập nát chính mình thiên linh cái, là tự sát. Chẳng lẽ, nhìn thấy những người kia kiểu chết, Lý Diệp chỗ nào sẽ còn không rõ ràng. Những này người, rõ ràng cùng chung quanh cái khác xương khô thi hải khác biệt, những cổ xưa kia xương khô thi hải có lẽ thật là đã từng tam giới cường giả, chết tại vực ngoại thiên ma tay. Nhưng là nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến người tới chỗ này. Mà những người kia đến cùng đi nơi nào, không ai biết. Hiện tại, hắn minh bạch. Nam Cương Lịch Đại Thánh Hiển. Bất quá rất nhanh hắn đẩy ngã cái suy đoán này, bởi vì những người kia mặc dù cũng rất cường đại, nhưng lại so với những tam giới kia cường giả yếu quá nhiều. Mặc dù có thánh hoàng cấp cường giả, lại chí ít còn vô pháp xưng là thánh hiền. Chẳng lẽ là đã từng lại tới đây yêu tộc thiên tài? Chỉ có cái này mới có thể giải thích một màn trước mắt. Xem ra những này người năm đó cũng là gặp phải cùng ta hiện tại một dạng nguy hiểm, cuối cùng thức hải bị hủy, chết ở đây. Từ những người kia bộ dáng đến xem, đều là tại thời khắc sống còn không tiếc hủy thức hải của mình thậm chí toàn bộ nhục thân, cũng muốn ngăn cản một chuyện nào đó phát sinh. Hiển nhiên, những này người đều là nam cương lịch đại đến đây nơi này tuyệt thế thiên tài, nhưng là tại tự biết vô pháp may mắn còn sống sót thậm chí có khả năng bị cái kia trong bóng tối tà ác đổ vật đoạt xá trước đó, trực tiếp đoạn mất chính mình. Bây giờ, đến phiên Lý Diệp. Hắn có thể cảm giác được, ý thức của mình chính đang yếu đi, mà lại tốc độ cực nhanh. Không thể trì hoãn, bằng không thì hôm nay nơi đây, chính là ta chôn xương chỗ. Hắn còn có vô số sự tình cũng chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể chết ở đây. Vâng! Không tại có bất kỳ bảo lưu, sức mạnh đáng sợ trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát, lập tức tránh thoát cái kia vô hình áp chế. Đồng thời, Lý Diệp ánh mắt càng là rơi xuống cái kia hơn ngàn trượng chi cao vực ngoại thiên ma thi thể phía trên. Vực ngoại thiên ma. Không hề nghi ngờ, có thể có loại thủ đoạn này, chỉ có vực ngoại thiên ma. Cái này từng để cho tam giới vô số cường giả mạng vẫn ở đây đáng sợ tồn tại. Cho dù chết nhiều năm như vậy, vẫn là bảo lưu lấy một tia hồn phách ra. Trước đó hắn còn chưa phát giác, nhưng là hiện tại hắn lại rõ ràng cảm giác được. Cái kia nghĩ muốn đoạt xá hắn rõ ràng chính là cái này vượt ngoại thiên ma. Chỉ bất quá là năm đó tam giới vô số cường giả đưa nó giết chết ở đây, còn sót lại một kia vô pháp tiêu tán lực lượng đã sớm vô pháp khôi phục năm đó hủy thiên diệt địa uy năng. Chương 2897, trên đời này đáng sợ nhất tại Lý Diệp trong cơ thể. Thậm chí không tiếc muốn đoạt xá thân thể của người khác đến phục hoạt chúng sinh. Muốn trọng sinh. Cái kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không. Nhiều năm như vậy, Nam Cương tất nhiên có không ít người đến qua nơi này. Thậm chí rất nhiều không bị ngoại nhân biết. Nhưng đã đến bây giờ, vực ngoại thiên ma cũng còn chưa trọng sinh. Không thể nghi ngờ nói rõ những đã từng kia chết người ở chỗ này. Cho dù là không tiếc bản thân kết thúc cũng sẽ không để vực ngoại thiên ma rời đi. Đương nhiên, cũng có người chạy đi. Cổ Thạch Đại Đế. Lý Diệp nghĩ đến một người, năm đó Cổ Thạch Đại Đế, liền đã từng đạp từng lên trời bậc thang 90.000 tầng phía trên, lại cuối cùng bỏ dở nửa chừng vẫn chưa leo lên cái kia cao nhất chỗ. Không ai biết nguyên nhân, nhưng là bây giờ Lý Diệp lại biết. Cũng bởi vì cái này vượt ngoại thiên ma. Cho dù là liền Cổ Thạch Đại Đế loại kia tồn tại, năm đó đều nhìn mà dừng lại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Chân chính đạp lên. Từ xưa đến nay chỉ có một người. Đó chính là Hoành Thiên Đại Đế, danh xưng tuyệt đối vô địch một đời nghịch thiên tồn tại. Đã Cổ Thạch Đại Đế có thể năm đó đào thoát. Về sau Hoành Thiên Đại Đế càng là bước lên cái chỗ kia, liền nhất định có sinh lộ. Đáng sợ khí tức trực tiếp hóa thành một đạo đao mang, trực tiếp chém về phía cái kia vực ngoại thiên ma thân thể. Nếu biết cái kia đoạt xá hắn chính là trước mắt cái này vực ngoại thiên ma, Lý Diệp tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ tiếc, một đao kia chém xuống, chỉ nghe thấy phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tương giao thanh âm, đồng thời Lý Diệp cả người càng là trực tiếp bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Phúc! Phun ra một ngụm lớn máu tươi, bản cũng bởi vì trong thức hải đánh rằng con mà phân tâm hắn chú ý lúc này, Lý Diệp tổn thương so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lao quỷ! Không cần Lý Diệp mở miệng, thất tinh kiếm đã hóa thành vạn trượng kiếm mang. Dù là Lý Diệp vô pháp phát huy ra thất tinh kiếm lực lượng chân chính, nhưng là vào lúc này, một kiếm này phía dưới, dù là chân chính thánh hoàng đều sẽ bị một kiếm bổ ra. Lần này, cuối cùng ở đằng kia vực ngoại thiên ma trên thân thể, lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, vô số máu đen từ trong đó phun ra. Có tác dụng. Một kiếm này mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là Lý Diệp rõ ràng cảm giác được trong thức hải cái kia vô số kêu rên. Vượt ngoại thiên ma, dù sao sớm đã chết trăm ngàn vạn năm. Coi như còn có một tia hồn phách may mắn còn sống sót, cũng vô pháp chân chính so ra mà vượt năm đó. Không có bất luận cái gì bảo lưu, Lý Diệp trực tiếp thể hiện ra hắn cho tới nay ẩn tàng toàn bộ lực lượng. Ngũ hành chi lực, giết chóc cùng lực lượng hủy diệt. Mỗi một cái đều là trong thế gian nhất là lực lượng bá đạo, giờ phút này đều không có chút nào bảo lưu bị hắn phóng thích. Có thể nói, hiện tại Lý Diệp thậm chí có cơ hội đánh với đại đế một trận. Mặc dù không có phần thắng chút nào, nhưng lại đủ để cùng đại đế trước mặt đấu một trận. Vâng! Lý Diệp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời toàn thân hắc khí càng đậm. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên ma trên thân thể, lưu lại không ít vết thương, đáng tiếc liền năm đó vô số tam giới cường giả đều không thể làm được sự tình. Lý Diệp bây giờ coi như đối mặt lấy một cái cực độ suy yếu đến nhiều lần chết vực ngoại thiên ma, lại còn là không thể nào tùy tiện chém giết. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng lại phát hiện sống sót hy vọng vô cùng xa vời. Mấu chốt là, hắn bây giờ rời đi đều đã không kịp. Cái kia vô hình vô ảnh đoạt xá, để hắn căn bản là không có cách làm được chạy khỏi nơi này. Một nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh. Năm đó Ngô Châu Thành, ngây ngô thiếu niên, tuyệt vọng mà lại bất lực. Về sau Thiên Kiếm Tông, hăng hái, cưỡng chế chín tông các lộ thiên tài. Thiên ngoại thiên, là ngày diệt môn, dù cho là đối mặt vô địch võ hoàng, hắn cũng chưa từng buông tha. Từng màn, một vài bức hình tượng. Đông Châu Diệp ra người sắc mặt, cái kia chưa hề xuất hiện ở trước mặt hắn, để năm đó Lý gia chói mắt nhất thiên tài đều không thể lãng quên thân ảnh. Không. Dù là hôm nay ta muốn chết, mặc kệ vực ngoại thiên ma vẫn là cái gì, đều muốn đi theo ta chôn cùng. Vâng. Toàn bộ thức hải đều tại bành trướng, cái kia rõ ràng chính là Lý Diệp chuẩn bị được ăn cả ngã về không, trực tiếp tự bạo trong thức hải cùng đối phương đồng quy vu tận. Cuối cùng, hắn đồng dạng tới mức độ này. Cùng những lịch đại kia Nam Cương yêu tộc thiên tài đồng dạng, lại tới đây, bị đoạt xá, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, đột nhiên xâm nhập hắn thức hải những hắc vụ kia ác thú tựa như là biết cái gì. Điên cuồng từ thức hải của hắn rời đi. Trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất hắc vụ, trực tiếp bỏ chạy. Muốn đi. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, đã hắn đều chuẩn bị tự bạo thức hải, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua những vật này. Lần này, là hắn trái lại trực tiếp ngăn cản những này âm lãnh tà ác. Nhưng mà Lý Diệp càng là ngăn cản, những này tà niệm lại giống như là cảm nhận được tận thế, điên cuồng đánh thẳng vào. Chờ chút. Vì sao bọn chúng như thế sợ hãi? Trước đó Lý Diệp một mực cho rằng, vực ngoại thiên ma vẫn chưa chết, hoặc là nói, còn tồn tại một tia tàn hồn, như là thiên kiếm đại đế như vậy. Nhưng là lúc này hắn lại phát hiện chính mình sai. Trước mắt những này hắc vụ ác thú, có lẽ căn bản không phải vực ngoại thiên ma. Hoặc là nói, cũng không phải là chân chính vực ngoại thiên ma. Hoán niệm biến thành. Những này chính là vô số chết ở đây cường giả oán niệm biến thành. Thậm chí bao gồm vực ngoại thiên ma. Năm đó đến cùng chết nhiều ít người, không có người biết được. Nhưng là từ đầy khắp núi đổi thi hài đến xem, tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Vô số cường giả chết trận, sau khi chết biến thành oán niệm cùng vực ngoại thiên ma ma khí tương dung, cuối cùng ra đời trước mắt những này hắc vụ ác thú. Hoặc là nói, là toàn bộ cổ lao chiến trường biến thành ác quỷ. Những hắc vụ kia ác quỷ phảng phất biết Lý Diệp dự định, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng lại trong thời gian ngắn, bị Lý Diệp cuốn lấy, căn bản chạy không thoát. Đi theo ta cùng chết đem. Không ai biết những oán niệm này ác quỷ là cái gì, nhưng là Lý Diệp giờ khắc này lại phát ra khiếp người cười lạnh. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lý Diệp trong cơ thể xuất hiện một cỗ xa lạ lực lượng. Một nháy mắt, liền cuốn lấy những oán niệm này biến thành ác quỷ, liền Lý Diệp cũng không kịp phản ứng, trực tiếp một cái nuốt vào. Cái gì? Biến hóa này tới quá nhanh, chờ Lý Diệp lấy lại tinh thần, trước đó cơ hồ đem hắn dồn đến tuyệt cảnh những vật kia, thế mà toàn bộ đều biến mất. Hoặc là nói, trực tiếp bị thôn phệ. Là cái gì? lại có thể thôn phệ những oán niệm này biến thành ác quỷ. Huyết đồng. Lý Diệp toàn thân chấn động. Lúc này mới nhớ tới, trong cơ thể hắn thế nhưng là còn có cái này mặt khác một tôn không dễ chọc tổ tông. Cái đồ chơi này nhưng mà cái gì đều thôn phệ. Thậm chí nhiều khi Lý Diệp chính mình cũng đang hoài nghi, một ngày kia, sẽ hay không đem hắn đều trực tiếp thôn phệ đi vào. Cũng may, cái kia thôn phệ những oán niệm này ác quỷ lực lượng, rất nhanh phân ra một bộ phận hồi cho Lý Diệp, bất quá so với vừa rồi âm lánh lại trở thành thuần túy nhất chân nguyên lực. Lốt buốt. Lý Diệp trên thân phát ra trận trận thanh thúy nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà để nhục thể của hắn lần nữa lên một cái bậc thềm. Đồng thời nghĩ nghĩ lại, một mực bị hắn áp chế cảnh giới cũng là có chỗ buông lỏng. Doa đến Lý Diệp vội vàng từ đầy đất thi hài bên trong bò lên, hắn cũng không muốn tại dẫn tới một lần hoàng kiếp, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2898, Võ Thần Lệnh, Dược Vương Hồ Lô. Mặc dù nguy cơ giải trừ, nhưng là Lý Diệp lại không dám khinh thường. Mảnh này cổ lão chiến trường, trời mới biết còn tồn tại đồ vật như thế nào. Dù sao vô số năm trôi qua, nơi này đã sớm biến thành không thể dự đoán mặt khác địa ngục. Cuối cùng nhìn liếc mắt vượt ngoại thiên ma, Lý Diệp trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một loại nghi vấn. Vượt ngoại thiên ma, đến cùng từ gì mà đến? Bước qua chiến trường cổ xưa này, phiến thiên địa này đã sớm đã mất đi sinh cơ. Sơn hạ bị người bổ ra xe rách, đại địa giống như là vỡ vụn đông một khối tây một khối, không nớt khung đều giống như bị người lấy vô thượng thần lực, ngạnh sinh sinh đánh nát. Vượt ngoại thiên ma. Trên đường đi, Lý Diệp cẩn thận từng ly từng tí, chí ít thấy được không dưới hơn 10 vượt ngoại thiên ma thi thể. Một cái nhỏ nhất, đều có số cao trăm trượng, lớn nhất một cái thậm chí khoảng chừng 2.000 trượng. Về phần chết mất tam giới cường giả, cái kia càng là vô số kể. Tuy tiện nắm, đều có thể lấp đầy hiện tại thần Thạng Châu vô số đế môn hào cường. Cho dù là cổ xưa nhất võ thần sơn bên trên, cũng tìm không thấy nhiều như vậy cường giả. Tự nhiên, Lý Diệp cũng không phải không thu hoạch được gì. Chết như vậy nhiều tam giới cường giả, mặc dù bọn hắn trước khi chết tự thân thần binh bảo vật đều cơ hồ vỡ vụn, nhưng là cũng có một chút đồ vật bảo tồn lại. Trong đó, càng bị Lý Diệp tìm được không ít linh dược tiên thảo. Võ thần. Lý Diệp tại một bộ thi hài bên trên, nhặt được một khối lệnh bài, phía trên điêu khắc rồng bay phượng múa hai chữ. Nhìn thấy hai chữ kia, Lý Diệp càng là toàn thân chấn động. Trên đời này, sẽ điêu khắc võ thần hai chữ lệnh bài, chỉ có một cái địa phương. Võ thần Sơn. Người này dĩ nhiên là võ thần Sơn bên trên người. Võ thần Sơn, nhân loại hai đại thánh địa một trong. Không ai biết võ thần Sơn đến cùng tồn tại bao lâu, cho dù là cổ xưa nhất đế môn tại võ thần Sơn trước mặt đều tựa như con nít mới sinh. Tiểu tử, cầm trước cái này lệnh bài, tương lai đối với ngươi hữu dụng. Thiên kiếm đại đế cũng nhìn không được thổn thức, không nghĩ tới năm đó võ thần Sơn cũng tham dự, bất quá cũng thế, nếu như không có võ thần Sơn tham dự, tam giới có lẽ đã sớm không còn tồn tại. Mặc dù bản đế đối với võ thần Sơn không ít lao bất tử cách làm rất khinh thường, nhưng là không thể phủ nhận, chính là bởi vì có võ thần Sơn cùng Dược Vương Điện tồn tại, tam giới một trong thần Thạng Châu, mới có thể đủ may mắn còn sống sót đến bây giờ. Lời nói này, rõ ràng để lộ ra một loại tin tức. Tam giới, cũng không an ổn. Là bắt nguồn từ nội bộ uy hiếp vẫn là bên ngoài cường địch, thiên kiếm đại đế vẫn chưa nói rõ. Tiền bối đừng trách, vạn bối sẽ đem di vật của ngươi, mang về võ thần Sơn. Hiển nhiên, chết ở đây chính là võ thần Sơn bên trên một vị nào đó võ đế. So với bình thường đại đế, võ thần Sơn võ đế thế nhưng là đại đế cảnh giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Lúc trước tại Tây Châu 16 nước, liền có thể nhìn ra điểm này. Kỳ thật trước mắt cái này thi hài bên trên trừ khối kia lệnh bài bên ngoài, cũng không có cái khác vật hữu dụng. Đại bộ phận đều đã vỡ vụn, bao quát mấy kiện đế binh, đều bị một loại nào đó cường đại lực lượng chỗ phá hủy, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ bảo tồn lại. Trừ võ thần sơn võ đế, Lý Diệp còn chứng kiến Dược Vương Điện cường giả. Giống như võ thần sơn, Dược Vương Điện cường giả cũng có được đại biểu thân phận tín vật. Bất quá cùng võ thần sơn lệnh bài không tầm thường, Dược Vương Điện cường giả trên thân đều sẽ có một cái nhỏ hồ lô. Hồ lô màu vàng óng, xem ra người này là Dược Vương Điện bên trong địa vị tương đương chi cao. Thiên Kiếm Đại Đế nổi lên, nhịn không được cảm thán. Ồ, còn có phân chia. Lời thưa, tiểu tử, Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn là địa phương nào, lại là bình thường tông môn có thể so sánh. Tựa như ngươi vừa rồi nhặt được cái kia Võ Thần Sơn Võ Đế lệnh bài, nhìn xem, có phải là hay không màu xanh. Lý Diệp xuất ra xem xét, quả là thế, kinh ngạc nói, đích thật là màu xanh. Màu xanh, đại biểu Võ Thần Sơn bên trên thứ hai cấp Võ Đế thân phận, màu xanh phía dưới chính là màu đỏ. Mà tại màu xanh phía trên, còn có màu tím cùng đẳng cấp cao nhất màu trắng. Đó mới là thân phận tượng trưng. Lý Diệp ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Võ Thần Sơn bên trên còn có loại này phân chia. Đương nhiên tiểu tử, liền xem như cấp thấp nhất màu đỏ lệnh bài thân phận võ đế, bên ngoài đó cũng là vô số đế môn đều muốn cho mấy phần mặt mũi cường giả. Năm đó bản đế kỳ thật cũng có cơ hội lấy được một khối màu đỏ lệnh bài, chỉ tiếc, bản đế người này trời sinh liền kiệt ngạo bất tuần, chịu không được Võ Thần Sơn bên trên những quy củ kia. Lão quỷ, ngươi mới chỉ là cấp thấp nhất màu đỏ trình độ. Cái này lời nói để Thiên Kiếm Đại Đế kém một chút không có nổi trận lôi đình, lớn mắng, tiểu tử thối, ngươi cho rằng Võ Thần Sơn bên trên đạt được một khối lệnh bài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không phải? Nói nhảm. Nếu quả như thật như thế, không vài vạn năm đến, Võ Thần Sơn đã sớm người đông nghìn nghịt. Như thế cùng ngươi nói đi, bình thường Đại Đế coi như muốn nhập Võ Thần Sơn, đều muốn nhìn có không có tư cách. Chỉ có chân chính đỉnh tiêm đại đế, mới có thể có đến một khối lệnh bài. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất màu đỏ lệnh bài. Đỉnh tiêm đại đế mới có tư cách. Vẫn là cấp thấp nhất. Giống nhau đại đế cũng không có tư cách. Mặc dù đã sớm biết Võ Thần Sơn thần bí mà lại cao không thể chạm, lại không nghĩ rằng thế mà khoa trương như vậy. Có phải hay không hù dọa? Kỳ thật rất nhiều thứ, thế nhân cây vốn không minh bạch. Võ Thần Sơn đại biểu cái gì? Cái kia màu xanh lệnh bài đại đế, là cảnh giới gì? Thiên Kiếm Đại Đế tuyệt đối là đại đế bên trong cường giả đỉnh cao, mặc dù Lý Diệp đối với hắn tự biên tự diễn luôn luôn khịt mũi coi thường, nhưng cũng không phủ nhận. Màu xanh lệnh bài Thiên Kiếm Đại Đế có chút trầm mặc, vẫn là giải thích nói, Nam Cương yêu tộc trong miệng cái kia cổ thạch đại đế, liền có loại kia tư cách. Kỳ thật năm đó cổ thạch đại đế hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được một khối Võ Thần Sơn màu xanh lệnh bài. Cổ thạch đại đế. Đây chính là danh xưng cùng Hoành Thiên đại đế sánh vai tồn tại. Chờ chút, Võ Thần Sơn bên trên, cũng tiếp nhận yêu tộc. Hắc hắc, tiểu tử, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, kia cũng là một chút người có dụng tâm khác làm ra. Đối với Võ Thần Sơn đám kia lão bất tử mà nói, chỉ cần là thủ hộ tam giới, đều có thể nhập Võ Thần Sơn. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Mà lại tiểu tử, chẳng lẽ ngươi bây giờ đều không có tình nộ, yêu tộc thật là yêu. Nhân tộc lại nhất định là người. Lý Diệp trầm mặc không nói, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến Hoành Thiên Đại Đế. Cái kia màu tím cùng màu trắng đâu? Màu tím, chỉ ít qua nhiều năm như vậy, bản đế biết. Chỉ có chút ít mấy người có tư cách đạt được. Ai? Hoành Thiên. Hoành Thiên. Hoành Thiên Đại Đế. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hoành Thiên Đại Đế đích thật là cái này trăm vạn năm đến kẻ đáng sợ nhất, liền Võ Thần Sơn năm đó đều bị kinh động. Đương nhiên, tiểu tử ngươi trước đó gặp được Kinh Hồng Nữ Đế, cũng có tư cách này, nhưng là năm đó lại bị nàng tự mình cự tuyệt. Kinh Hồng Nữ Đế. Vậy Đan Võ Đại Đế đâu? Hắc hắc, Đan Võ Đại Đế Võ Thần Sơn năm đó thế nhưng là cực lực thuyết phục, nhưng lại là bị Dược Vương Điện nhanh chân trước đăng. Ngươi không phải hiếu kỳ Dược Vương Điện cái kia nhỏ hồ lô a? Năm đó Đan Võ Đại Đế chính là đeo Dược Vương Điện tử kim nhỏ hồ lô. Xem như hai đại cổ xưa thánh địa, hiển nhiên tại một ít địa phương cũng có được chỗ tương tự. Chương 2899, sau cùng xung kích. Võ Thần Sơn Võ Thần Lệnh, Dược Vương Điện Dược Vương Hồ Lô. Cái này chính là toàn bộ thần Thẳng Châu cường đại nhất người mới có thể có tượng trưng một loại thân phận. Hai đại thánh địa, tồn tại không biết bao nhiêu năm, cho dù là hai đại thánh địa cấp thấp nhất tượng trưng một loại thân phận tại ngoại giới kia cũng là đủ để làm dạng dỡ tổ tông một loại khoe khoang. Một khối võ thần lệnh, một con dược vương hồ lô, hiển nhiên ở đây chết trận võ thần sơn cùng dược vương điện cường giả không chỉ có hai cái này. Xem ra năm đó một trận chiến loại nào thảm liệt, liền dược vương điện đám kia không hỏi thế sự ấm sắc thuốc, đều tham dự trận này đại chiến. Nhân loại hai đại thánh địa, võ thần sơn từ trước đều là thực lực tượng trưng, càng là thần Thẳng Châu thủ hộ giả. Nhưng là dược vương điện lại rất điệu thấp, hoặc là nói, dược vương điện người đều say mê tại đan đạo, đối với thế tục tranh đoạt cũng không có hứng thú. Nhưng mà đồng dạng, so với võ thần sơn mà nói, dược vương điện cánh cửa cao hơn. Không chỉ cần phải cường đại võ lực, càng là cần tại đan đạo lĩnh vực bên trên có đầy đủ tạo nghệ, mới có tư cách bái nhập dược vương điện. Liên hoành thiên đại đế cùng đan võ đại đế loại kia tồn tại, đều tránh không được gia nhập cái này hai đại thánh địa. Có thể nghĩ cái này hai đại thánh địa tại thần Thẳng Châu lực ảnh hưởng đến cùng như thế nào. Tiểu tử, không cần kinh ngạc như vậy. Trong mắt thế nhân cao không thể chạm đế môn đạo thống, ở đằng kia hai cái địa phương trong mắt cũng chính là hàng thông thường. Trên đời này chân chính địa phương đáng sợ có rất nhiều, so với những đế môn kia đạo thống, cũng chính là lắc đắc không có mấy cái còn tính là có chút phân lượng. Lão quỷ, ngươi chính mình không phải cũng là xây một cái đế môn đạo thống. Hắc hắc, bản đế năm đó thật là trong lúc rảnh rỗi. Bất quá cùng những cổ xưa kia tồn tại so sánh, coi như không đáng chú ý tựa như là cái này Nam Cương, cũng chính là thánh yêu môn còn có mấy phần nội tình đáng giá tôn sùng. Còn cái khác mấy cái đế môn, ở trong mắt bản đế cũng không gì hơn cái này. Cái này lời nói cũng chính là thiên kiếm đại đế loại này tồn tại dám nói. Đế môn đạo thống không gì hơn cái này. Trong thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn đi vào đế môn đạo thống, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử, đều so với những tam lưu kia môn phái truyền nhân thân phận đều cao. Càng quan trọng hơn, các đại đế môn đạo thống bá chiếm những cái gọi là kia linh mạch chi địa, có tài nguyên không phải bình thường tam lưu môn phái có thể so sánh. Ngươi không muốn hồi đi xem một chút ngươi đã từng lưu lại truyền thừa. Lý Diệp nhịn không được hỏi. Dù sao lúc trước tại Giang Nam Đạo, thật sự là hắn gặp tự xưng là thiên kiếm đại đế năm đó lưu lại cái kia đế môn đạo thống cường giả. Bây giờ đi vào cái này thượng tam giới, Lý Diệp ngược lại rất là hiếu kỳ thiên kiếm đại đế là như thế nào tác tưởng. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, thiên kiếm đại đế lại trầm mặc lại. Lão quỷ, ngươi sẽ không là năm đó gặp cái gì, mới rời khỏi a? Đường đường thượng tam giới một đời đại đế, tại sao lại vẫn lạc tại hạ cửu vực? Coi như cùng bắt đầu đại đế có quan hệ, nhưng là khẳng định là xảy ra chuyện gì? Tiểu tử, bản đế năm đó rất nhiều chuyện đều quên. Quên? Hoàn toàn chính xác, chỉ còn lại một sợi tàn hồn thiên kiếm đại đế, không có khả năng ghi nhớ toàn bộ. Nhưng là Lý Diệp rõ ràng từ hắn trong giọng nói nghe được một tia ẩn tình. Suy đoán ra thiên kiếm đại đế năm đó tất nhiên phát sinh qua một ít chuyện, để hắn không thể không rời đi. Thánh kiếm tông. Cái tên này, Lý Diệp chí ít tại Tây Châu 16 nước vẫn chưa nghe nói đến. Nhưng là nếu là năm đó thiên kiếm đại đế lập nên đế môn đạo thống, mà lại trước đó còn tại Giang Nam đạo xuất hiện qua, tất nhiên còn có hậu nhân lưu lại. Còn nữa, thiên kiếm đại đế mới vẫn lạc vào năm. Mặc dù một vị đại đế vẫn lạc thế tất sẽ để cho một cái đế môn đạo thống xuống dốc không phanh. Nhưng là ngắn ngủi vạn năm thời gian, trừ phi có cái khác đế môn đạo thống xuất thủ, bằng không thì cũng không thể ngắn ngủi vạn năm liền biến mất không thấy gì nữa. Đè xuống trong lòng nghi vấn, lúc này Lý Diệp đã trải qua tìm được lối ra. Hoặc là nói, đây hết thể bản thân liền là có người lấy vô thượng thần thông mở ra tới. To lớn vô cùng hồ nước, phảng phất tựa như là có người một quyền đánh xuyên qua đại địa, vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống, biến thành trước mắt một mảnh hồ nước. Trực tiếp thả người nhảy vào, sau một khắc, Lý Diệp phát hiện mình đã về tới Triều Thánh Thiên Thê phía trên. Nguyên lai từ đầu đến cuối, ta đều chưa hề rời đi. VN. Túi đầu xem xét, hắn vẫn là chính hắn, thậm chí một bước đều không động tới. Kinh ngạc cười một tiếng, nhưng là chỉ có hắn chính mình mới minh bạch, trước đó tao ngộ, đi nhầm bất luận cái gì một bước, đều là vạn kiếp bất phủ. Có lẽ, đây chính là năm đó cổ thạch đại đế cuối cùng chọn rời đi nguyên nhân. Lý Diệp không quay đầu lại, bởi vì hắn không phải cổ thạch đại đế, cũng không có cổ thạch đại đế năm đó những lo lắng kia. Đã tới, hắn muốn đi đến cuối cùng. Hắn động. Mà Lý Diệp trở về, cũng làm cho đám người lập tức tâm thần chấn động. Yêu đế, yêu tôn thánh hoàng, từng vị yêu tộc lão tổ, lúc này đều là lẳng lặng nhìn qua. Bọn hắn đang đợi một cái kỳ tích sinh ra, nhưng mà cũng trong lòng có các loại mâu thuẫn. Dù sao bây giờ Nam Cương cục diện mặc dù là làm theo ý mình, nhưng là chí ít an ổn có 100.000 năm lâu. Một khi có người bước vào cái chỗ kia, liền mang ý nghĩa Nam Cương sẽ nên đón một vị yêu tộc trong lịch sử chân chính chủ nhân. Đối với rất nhiều người mà nói, kia là không thể nào tiếp thu được. Nhất là từng vị vô cùng cường đại tồn tại, muốn để bọn hắn cúi đầu thần phục, tuyệt đối không thể. Hắn thế mà không chết. Vô Nhai công tử ánh mắt lấp lóe, rất nhiều người cũng không rõ ràng Triều Thánh Thiên Thê bên trên nguy hiểm, nhưng là thân là Cửu Diệu Điện truyền nhân, lại nghe nói qua một chút nghe đồn. Chính vì vậy, hắn lựa chọn từ bỏ. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, chỉ cần bước vào đế cảnh về sau, toàn bộ Nam Cương có thể uy hiếp được hắn liền không có mấy cái. Nhưng là hiện tại, hắn có chút do dự. Tại hắn do dự thời điểm, Tuyệt Vô Diệt lại đột nhiên ở giữa bước ra một bước. Tuyệt Vô Diệt. Vô Nhai, ta Tuyệt Vô Diệt đời này chưa từng phục bất luận kẻ nào, bao quát ngươi, cũng bao quát hắn. Nhưng là hôm nay, nếu là hắn có thể leo lên cái chỗ kia, có lẽ đáng giá ta đi thần phục. Nhưng là ở trước đó, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái gì mới là ta chân chính cực hạn chỗ. Tuyệt Vô Diệt. Khanh Thương Môn kiêu ngạo nhất thiên tài. Một thân ngông nên, lúc này lại toát ra một loại bất đắc dĩ. Đối với Vô Nhai công tử, hắn dù là ba trận chiến toàn bại, đều chưa hề cảm thấy sẽ vĩnh viễn bị áp dưới thân thể, một ngày kia có thể vượt qua. Nhưng là hắn hiện tại, lại phát hiện căn bản đốt không dậy nổi bất luận cái gì một kia khiêu chiến dục vọng. Hắn biết rõ, chính mình không có khả năng đi đến cái kia độ cao. Có lẽ là cho mình một cái lý do. Có lẽ là vì giải khai trong lòng tâm ma cái bóng, hắn quyết định buông ra bản thân, khiêu chiến một lần. Nếu như ta thua rồi, như vậy sau ngày hôm nay, ta Tuyệt Vô Diệt liền sẽ không đối địch với hắn. Lời nói này, tựa như to lớn xung kích, lập tức đánh vào Vô Nhai công tử tim. Tự hỏi tuyệt thế vô song hắn, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc kệ là Tuyệt Vô Diệt vẫn là thánh yêu môn công chúa. Đều là hắn muốn chinh phục đối tượng. Chưa hề biết khi nào bắt đầu, hắn bày mưu nghị kế, đem hết thể đều nắm giữ trong tay. Lại quên lãng một chuyện quan trọng nhất. Trong nháy mắt đó, Vô Nhai công tử thân bên trên tán phát ra một cỗ dọa người khí thế, đồng dạng bước ra một bước. Chương 2900, tam giới bên ngoài. Tuyệt Vô Diệt cùng Vô Nhai thiếu chủ chẳng lẽ cũng muốn leo lên cái chỗ kia. Đám người xem xét. Đều là kinh ngạc thấp giọng hô đứng lên. Lúc này chỉ nhìn thấy đạt được thánh hiền truyền thừa hai người, so với trước đó trên thân nhiều hơn một phần thánh hiền ánh sáng, mặc dù còn có vẻ hơi yếu ớt, nhưng lại để hai người bằng tốc độ kinh người, đang theo lấy Lý Diệp đuổi theo. Cùng lúc đó, thánh yêu môn công chúa cũng động. Tốc độ của nàng càng nhanh. Dù sao so vừa rồi ba người đạt được thánh hiền truyền thừa mà nói, nàng đạt được chính là cường đại nhất một tôn thánh hiền ý chí. Ba người cơ hồ không phân tuần tự, tốc độ cực nhanh. Nhưng là cùng Lý Diệp chênh lệch, lại rất xa, rất xa. Lúc này Lý Diệp, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào đi vào. Cái kia đã từng chỉ có Hoành Thiên Đại Đế mới tiến đi qua chỗ, Cái kia mấy triệu năm qua, Nam Cương nhiều đời thánh hiền cùng cường giả yêu tộc, đều chưa từng tiến đi qua địa phương. Ánh mắt mọi người đều như cùng thời gian đình chỉ. Vâng! Lý Diệp trực tiếp một bước bước vào, nháy mắt, cả người liền tại trong tầm mắt của mọi người, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Từng đạo tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, toàn bộ linh yêu thành bên trong vô số yêu tộc thậm chí cả trong bóng tối nhân tộc cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát Nhật Diệu Đại Đế cùng Bạch Vân Yêu Đế, cũng là một mặt ngưng trọng. Lấy tu vi của bọn hắn cũng không tìm tới Lý Diệp đi hướng nơi nào, huống chi là những người khác. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Một vị yêu tộc lao tổ tự lẩm bẩm. Cái gì truyền thuyết? Trong bóng tối, một vị nhân tộc bán đế cũng là hỏi ra lời, mà Ngô lão lại là cười khổ một tiếng, tam giới bên ngoài. Tam giới bên ngoài. Ngô lão, tam giới bên ngoài chẳng lẽ thật tồn tại? Từ xưa đến nay, mặc kệ là đại đế vẫn là võ hoàng, đều chưa từng rời đi tam giới. Liền xem như có đại đế lấy cường đại lực lượng phá vỡ hư không, cái kia cũng chỉ là tam giới ở giữa hư không loạn lưu, vẫn là thuộc về trong tam giới. Nhưng là tam giới bên ngoài, lão phu cũng không rõ ràng, nghe đồn chỉ có đại đế mới có một tuyến khả năng, chạm đến cái chỗ kia, chỉ bất quá mấy triệu năm qua, lại không có mấy cái đại đế sẽ như vậy đi làm. Tam giới tồn tại thời gian quá dài, cơ hồ làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu đến tam giới mới bắt đầu, đến cùng là lúc nào xuất hiện. Nhưng là trăm ngàn vạn năm đến, đản sinh vô số đại đế, nhưng lại chưa bao giờ lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Nô lão, vì sao chưa từng nghe vị nào đại đế vẫn lạc sau chỗ? Đột nhiên một vị nhân tộc bán đế cường giả nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến đổi hỏi. Mà cái này, lại làm cho Ngô lão thở dài một tiếng. Không ai giải thích, bởi vì không ai biết. Trăm ngàn vạn năm đến, ra đời nhiều ít vị đại đế. Nhưng lại từ chưa có người biết những đại đế kia cuối cùng kết cục. Mặc kệ là nhân tộc đại đế vẫn là yêu tộc yêu đế, cuối cùng đều là từ trong mắt thế nhân biến mất. Cho dù là đế cảnh cường giả cũng không có khả năng trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Những đại đế kia, nghe đồn, đều đi tam giới bên ngoài. Nô lão cuối cùng thở dài nói, bất quá không ai có thể chứng thực. Đúng vậy, không ai có thể chứng thực. Liền xem như những đại đế kia đã từng dòng dõi cùng truyền nhân đệ tử, đều không rõ ràng đại đế cuối cùng hạ lạc. Toàn bộ linh yêu thành bên trong, vô số người đều đang suy đoán Lý Diệp biến mất, đi đến phương nào. Đồng thời càng nhiều yêu tộc thì là kích động vạn phần. Bởi vì từ xưa tương truyền, chỉ cần có yêu tộc bước vào cái chỗ kia, chính là toàn bộ Nam Cương yêu tộc trung chủ. Nam Cương Vương. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có người làm được. Sám trăng thế giới. Đây là Lý Diệp mở mắt ra nhìn thấy phản ứng đầu tiên. Không có âm thanh, không có không khí, thậm chí không tồn tại bất kỳ vật gì. Chỉ có một mảnh sám trắng. Nơi này chính là tam giới bên ngoài. Lý Diệp trong đầu hiện ra một sợi nghi vấn, đối với tam giới bên ngoài suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Có người nói là tam giới bên ngoài rộng lớn thế giới, chính là chư thần chỗ thế giới, so với tam giới cấp bậc cao hơn, như là tiên cảnh. Tự nhiên cũng có người truyền thuyết tam giới bên ngoài chính là ác ma chỗ ở, những vực ngoại thiên kia ma chính là từ tam giới bên ngoài mà tới. Không chờ hắn thăm dò nơi này, đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem hắn từ nơi này đẩy ra. Nơi này còn không phải ngươi bây giờ cần phải tới địa phương. Cái kia một khắc cuối cùng, mơ hồ phảng phất nghe được mô cái thanh âm bên tai bờ vang lên. Chỉ tiếc, chờ Lý Diệp tỉnh lại lúc, phát hiện mình đã đứng ở một chỗ cổ xưa đạo đài phía trên. Phía dưới, chính là Triều Thánh Thiên Thê, toàn bộ Linh Yêu Thành. Mà hắn bây giờ vị trí, lại có thể nhìn thấy từng tòa bia đá. Những trên tấm bia đá kia, đều khắc lấy một số người tên cùng sự tích. Sau khi xem xong Lý Diệp cuối cùng minh bạch, nơi này đến cùng là địa phương nào? Thánh Hiền nơi chôn xương. Những bia đá này, rõ ràng chính là Nam Cương trong lịch sử những thánh hiền kia sau khi chết nơi chôn xương. Không có cái gì nghịch thiên truyền thừa chờ đợi hắn, cũng không có cái gì tuyệt thế bảo vật khắp nơi đều có. Toàn bộ đạo đài, chính là một mảnh mộ địa, chôn giấu lấy yêu tộc lịch đại thánh hiền đại năng. Cái này đạo đài. Vừa rồi hắn trải qua vùng hư không kia, hiển nhiên cũng không phải là tại tam giới bên trong. Có thể nơi đó lại là địa phương nào, Lý Diệp lại không được biết. Nhất là, cuối cùng cái kia một thanh âm, đến cùng là ai? Còn không phải hắn hiện tại ứng nên đi địa phương. Câu nói này rõ ràng có chỗ ẩn dụ. Chẳng lẽ cái này đạo đài là một cái truyền tống trận? Xem như một tên trận pháp sư, đối với truyền tống trận tự nhiên có nhất định nghiên cứu. Toàn bộ trên đạo đài, hiện đầy cổ xưa mà thần bí trận văn, rất nhiều thậm chí liền thân vì trận pháp sư hắn, đều không thể xem hiểu. Đáng tiếc, nếu có thiên sư bộ tộc người, tất nhiên có thể xem hiểu cái truyền tống trận này huyền bí. Bàn về trận pháp, có lẽ thiên sư bộ tộc người cũng không tính là đỉnh tiêm. Nhưng là nếu bàn về lên truyền tống trận, toàn bộ tam giới chín vực, liền không có người so thiên sư bộ tộc cam hiểu hơn. Thậm chí Lý Diệp suy đoán, cái này đạo đài bản thân liền là thiên sư bộ tộc người sở kiến tạo, nếu không, trên đời này chẳng lẽ còn có người có thể làm được đây hết thảy? Có lẽ, chỉ phải hiểu rõ cái này đạo đài như thế nào mở ra, liền có thể lần nữa tiến về cái chỗ kia cũng khó nói. Đối với cái kia trong khoảng thời gian ngắn mới nhìn qua vùng thế giới kia, không biết vì sao, Lý Diệp ẩn ẩn có một loại rung động. Phảng phất nơi đó, mới là hắn cần phải đi trước địa phương. Chỉ là cái loại cảm giác này rất mơ hồ, mà lại quay đầu lại tưởng tượng càng là không biết nên khóc hay cười. Mặc kệ cái chỗ kia có phải là hay không trong truyền thuyết tam giới bên ngoài, đó cũng là chí ít chờ hắn bước vào đế cảnh về sau mới có thể đi cân nhắc. Xem ra, chỉ có thể chờ ta đến đế cảnh về sau, lại tới nơi này đi một chuyến. Hoành Thiên Đại Đế đã từng tới nơi này, mặc dù chỉ là nghe đồn. Nhưng là Lý Diệp lại xác nhận điểm này. Hoành Thiên đến đây một du lịch. Hắn thấy được một tấm bia đá, cùng những cái kia yêu tộc thánh hiền bia đá khác biệt, chính là có người tại về sau cưỡng ép cắm vào toàn bộ đạo đài. Mà lại phía trên cái kia siêu siêu vẹo vẹo lại rồng bay phượng múa một hàng chữ lớn, càng làm cho Lý Diệp sau khi xem xong, kém một chút không có vỡ đầy đất tam quan. Cái này Hoành Thiên Đại Đế, cũng là một cái diệu nhân.